Chương 757, liên lụy dân tộc sống lưng. Từ tiệc rượu vị trí cạnh cửa sổ, có thể vừa xem yến kinh sáng chói chói lọi cảnh đêm. Từng tòa đứng vững cao ốc, từng đạo lộng lẫy đèn neon. Không một không hiển lộ ra đây là một tòa sừng sững thế giới chi đỉnh quốc tế đô hội. Từ hôm nay muộn bắt đầu, Tiêu Chính liền xem như thành công đổ bộ tòa này ngọa hổ tàng long thành thị, triển khai hắn nhân sinh hoàn toàn mới giai đoạn. Chậm rãi thu hồi rời rạc ánh mắt, Tiêu Chính bưng lên trước bàn ly đế cao, giống trong tiệc rượu vô số nhân vật nổi tiếng nhà giàu như thế tư thế tiêu chuẩn phẩm một ngụm. Đâu còn có nửa phần ăn mì hệ NG thi tờ bư, châu uống rượu ngon ti tiện tư thái hiển nhiên cũng là một cái giới kinh doanh tinh anh, thượng lưu nhân sĩ nha. Tiêu lão bản cũng là hảo tiểu chi nhân ngồi tại chính đối diện thường giật sơn mỉm cười. Hoàn toàn như trước đây duy trì nho nhã tư thái. 10 năm phố hoan con đường, hắn kiến thức lớn nhất u ám xấu xí tư bản nội tình, đồng dạng, cũng học hội xã hội thượng lưu hết thể lễ nghi quý củ. Có thể nói, cho dù để bây giờ thường giật sơn tham dự toàn cầu tối đỉnh cấp thịnh hội, cho dù là tham gia Anh quốc hoàng thất quý tộc dạ tiệc, hắn cũng có thể biểu hiện được không có kẽ hở, giọt nước không lọt. Sinh hoạt, thường thường là nhân loại lớn nhất hảo lão sư. Mà kinh lịch, làm theo đủ để khiến người thoát thai hoàn cốt, rực rỡ hẳn lên. Đối mặt thường giật sơn lễ phép hỏi thăm, Tiêu Chính chậm rãi đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói, yêu tiểu. Nhưng không yêu loại này. Nói, hắn chỉ trước mặt một chén liền mấy trăm nguyên rượu vang đỏ. Ô thường giật sơn mỉm cười cười nói, cái kia tiêu lão bản thích gì tiểu rượu sái có thể, bao đài cũng được. Nhưng liền không yêu uống rượu tây. Tiêu Chính ánh mắt bình thản nói ra. Xem ra tiêu lão bản yêu liệt tiểu. Thường giật sơn mỉm cười nói, theo ta được biết, quốc ngoại cũng không ít liệt tiểu. Độ tinh khiết không thể so với quốc tiểu mao đài kém. Thậm chí cảm giác càng tốt. Ta nói, ta không yêu rượu tây. Tiêu Chính một mặt nhẹ nhõm nói ra. Cảm giác cho dù tốt, độ tinh khiết lại cao hơn. Cũng không thích. Thường giật sơn mỉm cười, tiếp tục nói, là không quen, vẫn là không hề có đạo lý kháng cự có trọng yếu không. Tiêu Chính hỏi lại. Nếu như chỉ là không quen, ta có thể hiểu được. Tựa như dân hu tờ thổ cờ, rất ít có thể thói quen quốc ngoại nướng hình thuốc lá. Thường giật sơn cười nói. Nhưng nếu như là kháng cự lời nói, tiêu lão bản liền hơi có vẻ cực hạn. Tiêu đang phát hiện thường giật sơn luôn có thể thông qua một cái lúc đầu dâu ria để tải đến tiến hành công kích. Phảng phất chỗ nào cũng có một dạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Mới đầu ăn bám, giờ phút này uống rượu vấn đề. Đều chẳng qua là vô ý nhắc lên đề tài, lại có thể bị thường giật sơn phát huy đến cực hạn. Cùng dạng này người nói chuyện, khó tránh khỏi làm cho người cảm thấy áp lực, sợ hơi không chú ý, lại tiến hắn mũ. Nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, thường giật sơn tâm tư không khỏi quá nhắn nhủi, quá chăm chỉ. Không thích cũng là không thích, cần gì phải truy vấn hỏi, tìm ra không thích lý do mò y thư quá nghiêm túc, chẳng lẽ không phải làm cho người phản cảm. Tiêu Chính cười cười, hỏi ngược lại, cá nhân yêu thích cũng có thể liên hệ đến cực hạn lên. Thường tiên sinh có lẽ quá để tâm vào chuyện vụn vặt gặp gì biết nấy. Thường giật sơn không để lại dấu vết nói ra. Giải một người tốt nhất đường tắt, liền là thông qua người này chi tiết việc nhỏ. Mà không phải thông qua người này tự giới thiệu. Giới thiệu quá chủ quan, quan sát mới có thể làm đến khách quan. Ngụ ý, thường tiên sinh muốn giải ta Tiêu Chính giống như cười mà không phải cười hỏi. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Thường giật sơn mỉm cười gật đầu. Nhưng chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Ngươi như thế tìm căn nguyên hỏi, quan sát ta, nghiên cứu ta, có thể hay không lộ ra không quá lễ phép ta không nói cho ngươi. Ngươi có thể biết ta đang nghiên cứu ngươi sao. Thường giật sơn không chút nào lộ ra xấu hổ, ngược lại đương nhiên nói ra. Ta tin tưởng, trường tiểu hội này bên trên phần lớn người, tiêu lão bản đều là sơ lần gặp gỡ. Nhưng ngươi chỗ quan sát giả, lại không xuống 2 chữ số. Mà ta lại chỉ xem xét tiêu lão bản một người. Nếu như theo cứ như vậy logic, tiêu lão bản có lẽ so ta càng không lễ phép. Thật sự là một trường khéo mồm khéo miệng. A Tiêu Chính rất cảm giác thường giật sơn không hổ là yến kinh thần đồng, bất luận là khí chất, an nói, lại hoặc là khẩu tài, định lực, đều xa không phải nhan đăng khuê chỗ có thể sánh được. Liền xem như chính mình, cũng phải cẩn thận ứng đối, không dám qua loa, để tránh chui thường giật sơn bộ. Nhưng những năm này đi tới, tươi ăn ít thua thiệt, cũng không thích ăn thiệt thòi Tiêu Chính lại như thế nào sẽ bị Thường Giật Sơn nhẹ nhõm cầm xuống hắn. Tuy nhiên mạnh tại vũ lực bên trên, hiểm ác tâm tư cũng không phải chỉ là hư danh một cái, hai tay dính đầy máu tươi nam nhân, lại thanh thuần, lại có thể thuần đi nơi nào Thường tiên sinh. Có cái tiểu hoang mang quấn quanh ta hồi lâu, cho tới nay đều không có phá án. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta phân tích một chút. Tiêu Chính mặt mỉm cười nói ra. Nhìn qua 10 phần người vô hại và vật vô hại. Tiêu lão bản thỉnh giảng. Thường Giật Sơn mỉm cười. Trước đó ta thu đến một phong bưu kiện, có người muốn ta rời đi Lâm Hòa Âm. Cũng uy hiếp ta, nếu như không nghe lời, liền lấy tân áo mị ảnh hệ liệt khai đao. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Thường tiên sinh, ngươi nói dạng này người, có phải hay không rất lợi hại không có lễ phép, còn rất lợi hại làm càn sao? Thường Giật Sơn hỏi lại. Có lẽ hắn chỉ là không quen nhìn Tiêu lão bản ăn bám giọng điệu thanh nhã, nhưng từng chữ đâm tâm. Thay cái tính khí bạo điểm, chỉ sợ đến trở mặt tại chỗ. Nguyên lai Thường tiên sinh thì cho là như vậy. Tiêu Chính vừa không động giận, hay không phản kích, chỉ là ý vị thâm trường hỏi. Đây chỉ là ta suy đoán. Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Một người ngôn hành cử chỉ, thường thường tượng trưng cho người này nội tâm ý nghĩ. Thường tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Chính bình tĩnh hỏi. Ta không phủ nhận. Thường Giật Sơn gặp Tiêu Chính có xâm lược dấu hiệu, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Mà lại trừ không quen nhìn Tiêu tiên sinh ăn bám bên ngoài, còn có một cái càng đều có thể hơn có thế. Tiêu Chính hỏi. Hắn cho rằng ngươi không xứng với Lâm Hòa Âm. Thường Giật Sơn từng chữ nói ra. Hắn sở dĩ làm như thế, chỉ là cho ngươi một bậc thang, cho ngươi chừa chút chỗ trống. Người luôn luôn đi lên phía trước, hướng xem trọng. Như thế nào lại ưa thích đi xuống dưới bậc thang đâu? Tiêu Chính cũng là cười, lời nói lại sắc bén chi cực. Thường tiên sinh, chẳng lẽ những năm này tại phố Hoan, ngươi đều dựa vào túi đầu trước người khác, xoay người, mới đi cho tới hôm nay? Không đợi Thường Giật Sơn đáp lại, Tiêu Chính tiếp tục nói, Thường tiên sinh, ngươi tại phố Hoan đại biểu khả năng chúng ta Hoa Hạ A dân tộc sống lưng không lại bởi vì ngươi có chút thành tựu mà cao cao nhô lên. Nhưng ngươi cũng không thể liên lụy dân tộc sống lưng bị người xem thường a, cái này chỉ sợ cũng xem như chúng ta người trong nước sông sáo bên ngoài dây a. Thường Giật Sơn trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy ưu nhã nụ cười. Cặp kia sáng ngời trong đôi mắt, lại không để lại dấu vết địa hiện lên một vòng dị sắc. Vâng. Tại lần này nhìn như nhẹ nhàng giao phong bên trong, hai người đều có chỗ thu hoạch, Tiêu Chính ăn chút thiệt thòi, cũng chiếm chút lợi lộc. Thường Giật Sơn cũng không phải thủy chung chiếm cứ ưu thế. Riêng là Tiêu Chính sau cùng cái kia lời nói, rất có điểm đâm thủng Thường Giật Sơn phố Hoan thần thoại ý vị, làm cho người tức giận. Chương 758, lục đục với nhau. Nhìn ở thấy chưa nơi xa trên bàn cơm, Mã Anh Tuấn quất một điếu thuốc, uống một ngụm rượu vang đỏ, cười tủm tỉm nói ra, Thường Giật Sơn giống như tức giận. Diệp Tàng Hoa trắng Mã Anh Tuấn liếc một chút, phản bác, tức giận nhiều lắm là cũng chính là ngắn ngủi tâm tình chập chờn. Vậy cũng chứng minh hắn bị ta lão đại kích thích. Mã Anh Tuấn biểu lộ nghiêm túc nói ra. Lời nói đã đến nước này, Diệp Tàng Hoa cũng vô pháp phản bác, chỉ là híp mắt dò xét gần cửa sổ mà ngồi Tiêu Chính hai người. Lẩm bẩm nói, đây cũng không phải là một trận đấu hung ác đùa nghịch hoành gặp mặt. Người nào ngồi không yên, người nào không chê không tâm tình, người nào coi như bại bởi đối phương. Đón đến, hắn quay đầu nhìn Mã Anh Tuấn liếc một chút. Ngươi cảm thấy lão đại ngươi là cái gì tính tình? Z-G-I-N mà anh Tuấn không cần nghĩ ngợi nói ra. Còn rất tàn bạo. Cho nên ngươi mới sợ hắn? Diệp Tàng Hoa cười nói. Hắn đã sớm nhìn ra Mã Anh Tuấn đám người này kiêng kỵ Tiêu Chính. Bất luận công và tư, chỉ cần Diệp Tàng Hoa dám nói Tiêu Chính nói xấu, đám người này khẳng định cùng chính mình không xong. Là kính hắn. Mã Anh cục kiên định lắc đầu. Kính cùng sợ là hai việc khác nhau. Diệp Tàng Hoa cười cười, chậm rãi nói ra, một cái là G-G-I-N tàn bạo người. Một cái lại là bụng dạ cực sâu thiên tài. Ngươi nói ai sẽ trước ngồi không yên? Mà anh Tuấn nhíu nhíu mày, nhưng lại mù quáng mê tín nói, ta ca chưa từng thua qua. Bất cứ lúc nào, bất luận kẻ nào, trừ phi hắn không muốn thắng. Ngươi đối với hắn thật đúng là mù quáng tín nhiệm á? Diệp Tàng Hoa mỉm cười cười nói. Lại nghĩ, lần trước cùng Nhan Thương quyết đấu. Liền nhìn ra hắn không chịu khuất phục tại bất luận kẻ nào, lần này, hắn chỉ sợ cũng sẽ không tự cam người sau á. Chỉ bất quá, câu chuyện hôm nay, cũng không phải là lấy người nào đánh bại người nào phán phân thắng thua, mà chính là người nào trước ngồi không yên. Xã hội văn minh, không ai hội lấy sáp lá cà vì thắng bại tiêu chuẩn. Tiền, địa vị, xã hội giá trị mới là tối cao cọc tiêu. Mà cái này ba loại, trước mắt tiêu chính đều xa xa bị Thường Giật Sơn bỏ lại đằng sau. Trái lại tiêu chính, làm cho này lần tiệc rượu chủ nhân, hắn làm thế nào có thể đối Thường Giật Sơn động võ Diệp Tàng Hoa biết, gần cửa sổ mà ngồi hai người càng rõ ràng hơn. Đêm nay đấu, là sừng sững, là khẩu tài, là hàm dưỡng, mà tuyệt không phải vũ lực. Vứt xuống cái kia phiên cay nghiệt lời nói, tiêu chính móc ra điện tử khói, trên không trung nhẹ nhàng lúc lắc, cười nói, không ngại A. Thường Giật Sơn thanh đa mở cười cười, cũng không có đáp lại tiêu chính, chỉ là bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, bầu không khí hơi có vẻ cứng nhắc. Tại co quép hoàn cảnh bên trong làm ra nhẹ nhõm biểu hiện, mới là tinh thần lực cường đại người. Phàm là tâm lý tố chất hơi yếu người, chỉ sợ sớm đã đứng ngồi không yên, ánh mắt rời rạc. Lại nhìn hai người, lại một cái khí định thần nhàn quất lấy điện tử khói, một cái đồng hồ tỉnh thong dong thưởng thức rượu vang đỏ. Nào có nửa điểm môi nôn kiếm về sau khí kiệt bộ dáng. Một lát sau khi trầm mặc, Thường Giật Sơn chủ động mở miệng, mỉm cười nói, tiêu lão bản, tân áo mới tới Yến Kinh. Ta cũng mới về nước không lâu. Tin tưởng chúng ta nhất định có thật nhiều cơ hội hợp tác. Không bằng, thừa cơ hội này, chúng ta thương thảo một chút tương lai đại kế tốt. Tiêu chính phun ra một điếu thuốc sương mù, mỉm cười nói. Thường tiên sinh nói một chút, chúng ta có thế từ phương diện nào triển khai hợp tác lui cũng là nhận thua, cự tuyệt hợp tác, càng không phải là tràng diện bên trên nên nói. Dù là tối nay về sau, hai người cả đời không qua lại với nhau, cũng không cần thiết đem lời nói chết. Đây là tiêu chính đi qua cái này không đến 2 năm thương hải kiếp sống bên trong học đến kinh nghiệm. Nói chuyện làm người lưu một đường, có lẽ không có chém đinh chặt sắt, bu tờ lớn vung lên một cao y phong khoáng thông khoái, lại có thế lưu lại cho mình sung túc chỗ trống. Thường Giật Sơn nghe vậy, tự Châu Ngọc trình bày hắn tại phố Hoan Sinh Ý, cùng tại tài chính phương diện cực kỳ cao đoan, chuyên nghiệp lĩnh vực. Bất luận tìm từ, hoặc là quan xa tờ cu cờ đi hệ nở, đều người phi thường có thể hiểu được. Cho dù tiêu chính có 2 năm chức nghiệp kinh nghiệm, có thể đi theo Thường Giật Sơn mạch suy nghĩ nghe tiếp, cũng có chút tốn sức. Dứt khoát sau khi nghe được một nửa, tiêu chính ánh mắt vẫn như cũ thành khẩn, não tử đã từ từ chạy không. Suy nghĩ ban đêm cùng Lâm Hỏa Âm uống chút tiểu hồng tiểu, ăn chút tiểu lương đồ ăn vung lòng một chút. Chúc mừng một chút thăng quan niềm vui. Nếu không phải gửi nhắn tin mục tiêu quá lớn, tiêu chính đều muốn hỏi một chút Lâm Hỏa Âm tốt không, nếu là đến, trước hết đem ăn uống chuẩn bị kỹ càng, miễn cho chậm trễ thời gian. Gần 5 phút đồng hồ lắng nghe quá trình bên trong, tiêu chính trừ ngẫu nhiên phát ra một cái a, ân, là chờ đáp lại, trên cơ bản không sao cả quá não. Coi như thỉnh thoảng nghe đi vào 2 câu, cũng là tiến thai trái, ra thai phải, lộ ra cực không tôn trọng. Cũng may mà tiêu chính biểu diễn tinh xảo, ánh mắt phá lệ thành khẩn, nếu không, hắn cũng hốt du không Thường Giật Sơn trọn vẹn 5 phút đồng hồ, mới bị nhìn thấu. Đương nhiên, đây cũng là Thường Giật Sơn vào trước là chủ cho rằng tiêu chính khẳng định rất khó nghe hiểu hắn nói tới những cái kia tối nghĩa đề tài. Chỉ coi tiêu chính cực lực che giấu tâm hỏng, sợ bị chính mình nhìn ra sơ hở xấu hổ. Cho đến tiêu chính suýt nữa đánh ra một cái không thú vị chi cứng áp, mới khiến Thường Giật Sơn ý thức được mình bị đùa nghịch. Xem ra, tiêu lão bản cũng không có gì hợp tác hứng thú. Thường Giật Sơn thì đã trễ kết thúc tự thuật, mất mặt, nhưng lại không có đem khí độ cũng thua. Trên mặt vẫn như cũ treo ấm áp nụ cười, tựa hồ tuyệt không để ý tiêu chính lãnh đạm. Làm sao lại thế? Tiêu chính mỉm cười, nói ra. Giống Thường tiên sinh như thế xuất chúng giới kinh doanh tinh anh, ta ước gì nhanh chóng hợp tác, kiếm lời lớn. Thường Giật Sơn hơi hơi nheo lại con ngươi, mỉm cười nói ra, làm ăn nhưng không có kiếm buồn không lô đạo lý. Nhưng lấy Thường tiên sinh danh tiếng năng lực, tổng không đến mức để cho chúng ta tân áo ăn thiệt thòi a. Tiêu chính ý vị thâm trường nói ra. Đây chẳng phải là để mọi người nghi vấn Thường tiên sinh thịnh danh chi hạ, thực khó phó. Thường Giật Sơn lại một lần nữa bị tiêu chính chen đến góc tường. Cảm thấy âm thầm ngoài ý muốn. Đối tiêu chính có nhận thức lại. Nếu bàn về khẩu tài, tiêu chính rất khó hơn được thiên phú dị bẩm Thường Giật Sơn. Nhưng tiêu chính đầy đủ không biết xấu hổ, thường thường có thể ra bất ngờ, chuyển bại thành thắng. Đem vô cùng ác liệt cục thế thay đổi vì ưu thế. Thật giống như Thường Giật Sơn chế nhạo hắn ăn bám. Hắn trực tiếp trái lại một câu, chén này cơm chùa ngươi có bản lĩnh ăn sao? Từ nhỏ đã bị nâng vì thần đồng Thường Giật Sơn hạng gì yêu quý vũ mao, dù là chỉ là một câu tranh phong tương đối trò đùa lời nói, hắn cũng là quả quyết nói không nên lời. Còn nữa, luận sự, Tiêu Chính xác thực ăn vào chén này cơm chùa, mà hắn không có. Mấy hiệp xuống tới, Thường Giật Sơn mặc dù nhiều lần thi triển sắc bén thế công, Tiêu Chính nhưng cũng có thể thay đổi cục thế. Mặc dù không đến mức đánh tan Thường Giật Sơn, nhưng cũng miễn cưỡng làm đến đứng ở thế bất bại. Lại như thế rông dài, Thường Giật Sơn tin tưởng trừ bị Tiêu Chính lại kích thích mấy lần. Khó có rất là. Không khỏi bưng chén rượu lên, mặt mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh không hổ là tân áo nhân vật số 2. Lời nói khí độ, khiến người khâm phục. Rõ ràng mang theo nghĩa xấu ý vị. Tiêu Chính lại vui vẻ tiếp nhận, xem như thành kính ca ngợi. Nâng chén cười nói, Thường tiên sinh quá khen. Nửa câu sau lễ phép tính về khen, hắn cũng lười cứu tế cho Thường Giật Sơn. Thường Giật Sơn cười cười, ngay tại Tiêu đang định chủ động chỉ một chút chủ nhà tình nghĩa, chào hỏi Thường Giật Sơn ăn chút mỹ thực, cùng quân cùng vui lúc. Lại con gặp Thường Giật Sơn đột nhiên đứng dậy, không có chút nào do dự rời đi bàn ăn xoay. Thấy Tiêu Chính trợn mắt hốt mồm, kém chút tại thời khắc cuối cùng phá công. Đông nhiên quay đầu, Tiêu Chính nhưng cũng minh bạch Thường Giật Sơn cái này ra ngoài ý định cử động. Nguyên lai, núp ở phía sau đài một mực không có hiện thân thể Lâm Hỏa Âm đi ra, mà lại chính hướng cửa sổ đi tới. Chương 759, Tiêu Tổng, thiện ta về nhà nhà. Có lẽ là trước kia mở màn nghi thức không có thể làm cho tiệc rượu các tân khách qua đủ mắt nghiện, Lâm Hỏa Âm lần này xuất hiện, lại lần nữa gây nên không nhỏ sóng gió. Rất nhiều tự nghĩ coi như dáng vẻ đường đường người trẻ tuổi trào lên qua, riêng là Diệp Tảng Hoa mang đến đám kia kinh vòng công tử ca, từng cái theo điên giống như đi lên dốc sức. Nếu không phải Diệp Tảng Hoa ngăn đón, xem chừng liền phải náo ra trò cười tới. Ngoài nghề nhìn chúng Lâm Hỏa Âm khuynh quốc khuynh thành tư sắc, người trong nghề làm theo nhìn chúng Lâm Hỏa Âm quái vật khổng lồ ra thế. Nhưng mặc kệ người trong nghề vẫn là ngoài nghề, Lâm Hỏa Âm đối trong tiệc rượu người trẻ tuổi tới nói, đều là vưu vật. Không thiếu niên kỷ có thể làm Lâm Hỏa Âm phụ thân trung lão niên hảo hán, cũng có chút dục dịch, nếu không phải bận tâm mặt mũi, không thể nói được cũng phải không thèm đếm xỉa, theo đám kia người trẻ tuổi phân cao thấp. Mã anh tuấn hạng gì anh minh người, xem xét tình huống không đúng, liền trước tiên xông đi lên hộ giá hộ tống, cho Lâm Hỏa Âm mở ra một con đường đến, miễn cho chọc giận vị này xưa nay không thích chen chúc tân áo đại buột, không tốt kết thúc. Một đường thông thuận đi vào bên giường. Chờ trực đã lâu Thường Giật Sơn mặt lộ vẻ nụ cười. Trong mắt rõ ràng có một vệt đã lâu rung động. Vâng. Cái này tuyệt không phải đơn thuần bị Lâm Hỏa Âm sắc đẹp hấp dẫn, đồng dạng không giống kinh vòng đám kia công tử ca, do mong muốn Lâm Hỏa Âm dũng mãnh qua người ta thế. Mà là một loại thần giao đã lâu, rốt cục chính thức gặp mặt vui mừng. Không sai. Hai người từng được vinh dự yến kinh lớn nhất kim đồng ngọc nữ tổ hợp, thậm chí sớm tại hai người vừa cao nhất. Liền đã tại xưa nay khắc nghiệt giới giáo dục truyền vì giai thoại. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai người từ thành danh đến nay, lại ngay cả một lần gặp mặt đều chưa từng xảy ra. Dù là đối với đối phương mặt mũi, hai người có thể nói như sấm bên tai, nghe ra vết chai. Nhưng đêm nay, lại là hai người lần đầu gặp mặt. Dù là tâm trí dị thường cứng chắc Thường Giật Sơn, trên mặt cũng không tự chủ được lướt qua một vòng khuấy động tâm tình. Vẫn như cũ tựa tại bên cửa sổ hút thuốc uống rượu, một thân một mình Quách Trấn Đông nhìn thấy bạn cũ lộ ra bộ dáng này. Khóe môi nhịn không được câu lên một vòng đùa nghịch nụ cười. Hắn biết Thường Giật Sơn tâm ý Thường Giật Sơn cũng gọn gàng khi đã nói với hắn, lần này trở về, một là trở về, hai vì một nữ nhân. Mà nữ nhân này, chính là năm đó cùng hắn nổi danh Lâm Hỏa Âm. Tại sao muốn chờ tới bây giờ Quách Trấn Đông hiếu kỳ nhìn qua bạn cũ? Trung học lúc. Hai người tên đã đang giáo dục giới truyền ra. Trường cấp 3 lúc, hai người càng là truyền làm một đoạn giai lời nói. Theo Quách Trấn Đông, hai người quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Trừ đối phương, hai người chỉ sợ đều khó mà tìm ra một cái càng tốt hơn, cũng thích hợp hơn bạn Lữ A hắn không hiểu trí tuệ vô song Thường Giật Sơn vì sao muốn tại hôm nay mới chủ động tới gần Lâm Hỏa Âm. Thậm chí là đêm nay. Nếu như nói trung học lúc, hai người tuổi còn nhỏ. Cao như vậy bên trong thời kỳ đâu vì cái gì nhiều như vậy cơ hội tốt, hắn đều không coi chân quý, hết lần này tới lần khác phải chờ tới hôm nay nàng là thiên chi tiêu nữ. Ta lại không đáng một đồng. Thường Giật Sơn mỉm cười nói, cha mẹ của nàng là nhân trung long phượng, mà cha mẹ ta, lại vì một ngày ba bữa bốn ba. ta dựa vào cái gì tới gần nàng? Tại năm đó từ nhỏ đã tại bộ đội sinh hoạt, Quách Trấn Đông không có nói qua yêu đương, cũng không sao cả tiếp xúc qua nữ nhân, cho nên nàng rất lợi hại khó lý giải Thường Giật Sơn năm đó đến tột cùng làm cảm tưởng gì. Nhưng hôm nay, hắn hiểu được Thường Giật Sơn vì sao trở về, vì sao tới gặp nàng. Năm đó, hắn không đáng một đồng. Không có cái này dũng khí cũng không có tư cách này qua trèo cao cao cao tại Thượng Lâm Hòa Âm. Hiện tại, hắn nhảy lên trở thành phố Hoan Đông Phương Minh Châu. Trở thành hoàn toàn xứng đáng nhân vật tiêu điểm. Hiện tại, hắn rốt cục xứng với từ nhỏ đã được bày tại cùng một chỗ, cái chốt cùng một chỗ, nhưng lại chưa bao giờ chính thức gặp mặt Lâm Hòa Âm. Giờ phút này, hắn giấu trong lòng không khỏi phấn khởi tâm tình, chủ động hướng đi từ bước mà đến Lâm Hòa Âm. Nàng hoàn toàn như trước đây mỹ lệ, cao quý, giống một cái cao cao tại thượng thiên Nga trắng, trong mắt không có nửa điểm đục ngầu. Trong trẻo đến phảng phất hai khỏa ba ho tha cơ hở. Chứ nàng, trên đời này đâu còn có cái thứ hai nữ nhân xứng với chính mình. Phố Hoan vị kia đại ngạc bảo bối nữ nhi bất quá là một cái yên chi tục phấn. A hắn đi lên trước, tại cùng Lâm Hòa Âm cách chỉ một bước lúc, hơi hơi nâng tay phải lên. Hắn đã nghĩ kỹ lời dạo đầu, thậm chí nghĩ kỹ ngắn gọn lại không mất đặc sắc tự giới thiệu. Nhưng lại tại tay hắn nhấc giữa không trung, cũng muốn dừng chân cùng Lâm Hòa Âm tiến hành hữu hảo mà nhớ lại lúc nói chuyện. Lâm Hòa Âm bỗng nhiên ngừng bước, ánh mắt không tình cảm chút nào vượt qua Thường Giật Sơn, rơi vào Tiêu Chính trên mặt. Thu hồi điện tử khói, Tiêu Chính từ phục vụ trong tay tiếp nhận hai ly rượu đỏ, nện bước nhẹ nhõm bước chân, trên mặt mang không màng danh lợi nụ cười. Đáp lại Lâm Hòa Âm ánh mắt, đi ra phía trước. Người tốt, ta gọi Thường Giật Sơn. Trong lòng ẩn ẩn có một cỗ không ổn dự cảm. 10 năm qua, hắn giác quan thứ 6 chưa bao giờ bỏ lỡ. Mỗi một lần điểm xấu cảm giác, thường thường đều sẽ ứng nghiệm. Nhưng duy chỉ lần này, hắn không có tránh đi, mà chính là kiên trì duỗi ra thon dài thủ trưởng, trên mặt nụ cười nhìn hướng về phía trước Lâm Hòa Âm. Hắn ấp ủ hơn 10 năm lời dạo đầu không có phát huy không gian, hắn giờ phút này tâm tình, cũng khó có thể làm ra tinh ngắn mà không mất đi đặc sắc tự giới thiệu. Nhưng hắn như cũ vươn tay, lộ ra ấm áp nụ cười. Cho dù hắn không có thể phát huy ra trạng thái tốt nhất, nhưng đối một cái như thế ưu tú thành công nam sĩ mà nói, hắn khuôn mặt anh tuấn, nho nhã khí chất, như một xuân phong nụ cười, đều đủ để đánh tan tuyệt đại đa số nữ tính tâm lý phòng tuyến. Trong nháy mắt ngã vào hắn ôn nhu bầy dập. Tại phố Hoan, hắn chỉ là hướng trong tiệc rượu vừa đứng, các quốc gia ưu tú tinh anh nữ tính liền sẽ như thiêu thân lao vào lửa hướng hắn tiến quân. Căn bản không cần hắn bất luận cái gì ngôn ngữ cùng biểu lộ. Nhưng rõ ràng, Lâm Hòa Âm cũng không có nước chảy bèo trôi, bị cái này từng cùng nàng nổi danh, cũng tại phố Hoan cao cao tại thượng người trẻ tuổi hấp dẫn. Thậm chí ngay cả ánh mắt xéo qua cũng không có bố thí cho hắn. Nàng trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Phảng phất toàn bộ thế giới trừ Tiêu Chính, lại không người thứ hai. Cứ việc dạng này biểu hiện theo Tiêu Chính có chút sai lệch, cũng không phải công việc điên cuồng Lâm Hòa Âm nên có tư thái. Nhưng bất luận như thế nào, dạng này cục diện đối Tiêu Chính là cực kỳ có lợi. Hắn làm thế nào có thể bởi vì bị người chê cười ăn bám mà mặt lộ vẻ xấu hổ? A Chính ca xưa nay không là như thế có tôn nghiêm nam tử Lâm Tổng. Uống chén rượu. Tiêu Chính không coi ai ra gì đến gần Lâm Hòa Âm, cùng Thường Giật Sơn sóng vai mà đứng. Đưa ra trong tay rượu vang đỏ. Cảm ơn. Xem nhẹ Thường Giật Sơn vẫn treo giữa không trung thủ trưởng, Lâm Hòa Âm trực tiếp tiếp nhận Tiêu Chính đưa tới rượu vang đỏ. Mặt lộ vẻ thanh đa mở lại tối thiểu ôn hòa nụ cười. Phần này nụ cười như dao, thường đao vào Thường Giật Sơn tim. Bị Lâm Hòa Âm tiếp nhận rượu vang đỏ, tiến là nàng miệng, lại phảng phất đều rội tại Thường Giật Sơn trên vết thương, chuyển ra tê tâm liệt phế nhói nhói cảm giác. ANLI Tiêu Chính tính tình, tuyệt cao như thế cơ hội là quả quyết sẽ không bỏ qua. Nhưng nơi này thủy chung là nơi công cộng, mà Lâm Hòa Âm lại là trưởng tiểu hội này bên trên hoàn toàn xứng đáng ông chu. Đối mặt Thường Giật Sơn loại này có thân phận có danh tiếng khách nhân, nếu là hai người liên thủ ép buộc, coi nhẹ, chuyến đi khó tránh khỏi hỏng tân áo danh tiếng. Cũng đối Lâm Hòa Âm hình tượng cực kỳ bất lợi. Cho nên cho dù lại không nguyện ý, Tiêu Chính vẫn là đem chú ý lực chuyển rời đến Thường Giật Sơn trên thân, quay người, hướng Lâm Hòa Âm giới thiệu nói, vị này cũng là phố Hoan ngôi sao, Thường Giật Sơn, Thường Lão Bản. A Lâm Hòa Âm nhàn nhạt quay người, như cũng một mặt lạnh lùng. Phảng phất đối Thường Giật Sơn là ai, thân phận gì, làm gì tuyệt không quan tâm, cũng không quan tâm. Dù là giờ phút này Thường Giật Sơn chính bị trong cuộc đời lớn nhất sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Người tốt. Thường Giật Sơn đi dạo thân thể, cái kia thon dài trắng nón như dương cầm ra theo tỷ Anis thủ trưởng, lại lần nữa vươn hướng Lâm Hòa Âm. Hắn rất lợi hại nhói nhói, nhưng không có nhục trí. Hơn 10 năm thủ vững, làm sao cũng đáng được không chỉ một lần nếm thử. Lâm Hòa Âm cái này nữ tử hiếm thấy, đồng dạng đáng giá hắn không chỉ một lần nếm thử. Nhưng lúc này đây, Lâm Hòa Âm như cũ không có trả lời Thường Giật Sơn không tức giận chút nào lấy lòng. Ngược lại hơi hơi quay người, nhìn Tiêu Chính liếc một chút, bằng hưu của ngươi nguyên bản suy nghĩ Lâm Hòa Âm hội đáp lại ra sao, đáp lại Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến nàng hội điều quay tới hỏi ý kiến hỏi mình. Điều này làm hắn cảm thấy hỗn loạn sau khi, cũng có chút buồn bực. Nàng muốn làm gì không tính là. Tiêu Chính cho ra cái này tuyệt đối hợp tình hợp lý đáp án. Bằng hưu hai người thật không tính, cũng vĩnh viễn không phải là. Ta mệt mỏi. Đạt được Tiêu Chính quả cảm trả lời, Lâm Hòa Âm liền thân tử cũng không có lại xoay qua chỗ khác, mà cái kia tư đầu đến củ ô y liền không có tại Thường Giật Sơn trên mặt đảo qua ánh mắt, càng là trực tiếp vô tình chết đi mở đi ra. Tiêu Tổng. Làm phiền ngươi tiễn ta về nhà nhà. Trước mắt bao người, Tiêu Chính câu lên cánh tay, kéo lên thân mang lễ phục dạ hội, đẹp như thần nữ Lâm Hòa Âm, như là dẫm lên hôn lễ tiến hành khúc điệu, nhanh chân đi ra tiệc rượu hiện trường NG. Chương 760, cũng là dài xấu điểm. Trên bàn cơm, Mã Anh Tuấn như tuyệt thế cao thủ phong khinh vân đạm, quan sát chúng sinh. Hắn giữa ngón tay kẹp lấy thuốc lá, lại kinh thường qua hút, trước mặt hắn bày biện mỹ tiểu, cũng lười qua uống. Một đôi màu xanh thăm thẳm mê người trong đôi mắt, lóe ra làm cho người cực độ chán ghét bành trướng, cùng tiêu căng. Hắn thắng. Đánh bại không ai bị nổi Diệp Tàng Hoa. Trái lại đánh ngay từ đầu liền báo đẹp mắt bộ phim tâm tính Diệp Tàng Hoa, giờ phút này lại như là đánh xương cả tím, hiểu xịu. Hắn thua. Hắn liệu định Tiêu Chính hội ở kinh thành thứ nhất thần đồng Thường Giật Sơn trên tay ăn thiệt tỏi. Có thể trên thực tế, Tiêu Chính không những không chịu thiệt, còn hung hăng chút cơn giận. Có trông thấy được không Mã Anh Tuấn cao ngạo nói ra. Ta lão đại sau cùng kéo chị dâu rời đi hình ảnh, giống hay không tiến giáo đường kết hôn Diệp Tàng Hoa ma quỷ khoe miệng, coi như thắng, cũng không đủ hào quang. Lại muốn bắt ta lão đại ăn bám mở soát Mã Anh Tuấn trầm giọng chất vấn. Chẳng lẽ không phải Diệp Tàng Hoa cười xấu xa no y nếu như không có ta cháu gái ủng hộ, Thường Giật Sơn hội mất cái mặt này trên đời này này có nhiều như vậy nếu như Mã Anh Tuấn bĩu môi nói. Ngươi tại sao không nói không có ta lão đại mở mang bờ cõi, tân áo cũng không có khả năng có cục diện hôm nay chỉ là nội bộ tiêu hao, cũng đủ làm cho ngươi cháu gái chậm dần phát triển tiến trình. Diệp Tàng Hoa mím môi nói, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi tính toán của con, có thể giấu giếm được ta cháu gái coi như không thể gạt được. Nàng cũng không phản đối. Mã Anh Tuấn vì cho Tiêu Chính lật về một ván, không thể không hy sinh Lâm Hòa Âm. Có lẽ... Nàng cũng cho rằng chỉ có dựa vào ta lão đại hỗ trợ, tài năng đi được càng thông thuận. Người sai. Diệp Tàng Hoa ở trên cao nhìn xuống no y nàng chỉ là muốn cho lão đại ngươi lưu mặt mũi, mới không có đâm thủng các ngươi bí mật nhỏ. Nói vướt đuôi ai cũng sẽ thả. Mã Anh Tuấn vẻ mặt thành thật nói ra. Ta cho tới bây giờ không có phủ nhận qua chị dâu đầu góc buôn bán, thậm chí, tại ta kiến thức qua tất cả nữ tính bên trong, nàng là ưu tú nhất. Nhưng tương tự, ta lão đại cũng là lớn nhất nam nhân ưu tú. Đến nay, hắn không có khiến ta thất vọng qua, một lần cũng không có. Diệp Tàng Hoa bưng chén rượu lên, chậm rãi nói ra, được. Người ta ra sự, hai chúng ta ngoại nhân nói mỏ cái gì sức lực uống rượu đi. Đêm nay rửa chân có thể đến phiên ngươi mời khách. Mã Anh Tuấn làm càng nói, ta cao hứng, ta thông khoái. Ta đêm nay không ngừng mời ngươi rửa chân, còn xin ngươi tắm rửa. Rộng thoáng Diệp Tàng Hoa uống một hơi cạn sạch, cùng Mã Anh Tuấn kề vai sát cánh rời đi tiệc rượu hiện trường NG. Nơi này mới không phải bọn họ vui lòng ở lâu chẳng sở, trung tâm tắm rửa mới là. Nhưng trước khi đi, Diệp Tàng Hoa ánh mắt xéo qua nhìn thấy mặt không biểu tình Thường Giật Sơn. Hai người phân ngồi khác biệt dưới thang máy lâu. Cũng không chào hỏi. Theo lẽ thường, lấy Diệp Tàng Hoa tại tứ cửu thành địa vị, coi như hắn lại hiền hòa, lại lang thang không bị trói buộc. Văn bối thấy hắn cũng là phải chủ động chào hỏi, lôi kéo tình cảm. Dù là Thường Giật Sơn là như thế tài năng xuất chúng, nhưng cơ bản lễ phép cũng phải hiểu. Nhưng hắn cũng không có. Hắn không chủ động, chẳng lẽ còn muốn thân là trưởng bối Diệp Tàng Hoa qua lôi kéo làm quen Diệp Tàng Hoa tiêu sái cả một đời, liền Lâm Chiêu Thiên cái này trước tỷ phu cũng chưa chắc nghệ tình, không nói đến tiểu bối Thường Giật Sơn tiến thang máy một cái trước mắt, Diệp Tàng Hoa khỏe môi nổi lên một vòng vi diệu đường cong, nhàn nhã đốt một điếu thuốc, xông ôm chính mình bả vai mà anh Tuấn cười nói, trước đó nói Thường Giật Sơn nhiều như vậy ưu điểm, cũng không sao cả khen ngợi quá đáng lao đại. Ngươi, hiện tại đến xem, lao đại ngươi tối thiểu tại lễ phép bên trên, mạnh hơn Thường Giật Sơn. Lễ phép mà anh Tuấn lông mày nhữ lại, nhữ môi nói. Cái này tính toán ưu điểm gì mà lại, theo mà anh Tuấn biết, lao đại tựa hồ cũng không phải là một cái quá có lễ phép người a nếu không, hắn như thế nào lại cùng cha vợ huyên náo không quá vui sướng đây mới là người trẻ tuổi lớn nhất phẩm chất ưu tú. Diệp Tàng Hoa mỉm cười cười nói. Ta nhìn Thường Giật Sơn cũng rất có lễ nghĩa a trận đánh lúc trước nhiều như vậy ngưỡng mộ hắn hoa hạ thương nhân, hắn đều nhất nhất chiếu cố. Không có bởi vì khác người thân phận ra thế mà khác nhau đối đãi. Mã Anh Tuấn rất lợi hại công bình nói ra. Nhưng hắn không có cùng ta chào hỏi. Diệp Tàng Hoa sụ mặt nói ra. Cho nên ngươi liền nói người ta không có lễ phép. Mã Anh Tuấn cười nói. Lao Diệp, ngươi có thể hay không quá hẹp hòi tránh thức lòng dạ hẹp hòi là hắn. Diệp Tàng Hoa ý vị thâm trường nói ra. Rất rõ ràng, hắn là bởi vì tại ta cháu gái cái kia ngậm bù hòn, cho nên giận lây sang ta. Không chịu chủ động chào hỏi. Mã Anh Tuấn hơi hơi mím môi, ngạc nhiên nói như vậy, hắn thật đúng là có chút hẹp hòi. Tiêu Chính ở phương diện này cũng rất không tệ. Diệp Tàng Hoa nói ra, người nào đối với hắn tốt, hắn nhất định đối tốt với ai, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi. Người nào như đối với hắn không tốt, hắn cũng chỉ nhằm vào một người. Sẽ không tùy tiện giận chó đánh mèo người khác. Mã Anh Tuấn ra vẻ cao thầm, chậm rãi nói ra, ta lao đại vốn là như thế ưu tú. Hạ hạ nương theo cửa thang máy ứng thanh mà ra, Diệp Tàng Hoa ôm Mã Anh Tuấn bả vai, giống một đôi như keo như sơn cơ lao đi ra thang máy, Lâm Ác Độc bổ sung một câu. Cũng là dài xấu điểm. Uống không ít rượu Tiêu Chính được an bài tại phụ xe, từ Lâm Hòa Âm lái xe về nhà. Trên đường đi, Tiêu Chính trừ thỉnh thoảng liếc xéo Lâm Hòa Âm, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, từ đầu đến cụ ổ ý cũng không nói một câu. Cử chỉ dị dạng. Lâm Hòa Âm làm theo lo liệu nàng hoàn toàn như trước đây phong cách, biểu lộ 10 phần chuyên chú lái xe, không nói một lời. Cũng không biết buồn bực bao lâu, Tiêu Chính rốt cục nhịn không được. Chủ động lên tiếng nói, hắn dù sao cũng là kinh thành đại đại hữu danh thanh niên tài tuấn. Ngươi thực sự không cần thiết trước mặt mọi người đắc tội hắn. Đối chúng ta Tân Áo cũng không có gì tốt chỗ. Lâm Hòa Âm nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước nói đường. Cho đến tại một cái dài đến 90 giây đèn đỏ giao lộ dừng lại, lúc này mới mặt không biểu tình hỏi, ngươi sợ hắn A Chính ca như là bị người dâm ở cái đuôi, kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Chỉ mình cái mũi nói ra, ta Tiêu Chính sẽ sợ hắn cái này nhã nhặn bại loại lao lâm, ngươi cái này không chỉ là vũ nhục ta, càng là đang vũ nhục chính ngươi thẩm mỹ vậy ngươi liền buồn lo vô cớ. Lâm Hòa Âm một mặt bình thản nói ra, đêm nay Lâm Hòa Âm ăn mặc ngày bình thường cho dù không kháng cự, cũng tuyệt thiếu hội mặc màu tím nhạt lễ phục dạ hội. Chất liệu mềm nhẵn, không chỉ có đem nàng mê người đường cong câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế, cũng đưa nàng vốn là tình mị không thiếu sót khuôn mặt tôn lên như là thần nữ. Giờ phút này, cho dù nàng một mặt bình thản, không có chút nào tâm tình, nhìn qua cũng giống là một cái thần thánh không thể xâm phạm thánh nữ. Làm cho người thèm ăn nhỏ dãi, thèm nhỏ dãi Tiêu Chính lệch ra cái đầu. Cẩn thận chu đáo lấy ra trắng mỹ mạo Lâm Hòa Âm, cho đến thấy Lâm Hòa Âm hơi hơi nhíu mày, hắn mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, trước kia chỉ biết là ngươi lãnh khốc nghiêm khắc. Hôm nay mới xem như phát hiện, nguyên lai ngươi vẫn là cái máu lạnh vô tình nữ nhân. Đối đãi địch nhân thật đúng là hung tàn chi cực a đối mặt Tiêu Chính một điểm ca ngợi cũng không có đánh giá. Lâm Hòa Âm tất nhiên là không nhúc nhích tí nào, thản nhiên nói, an khuya muốn ăn cái gì Tiêu Chính nhất thời mặt mày hớn hở. Mặt mũi tràn đầy thoải mái nói, uống chút tiểu hồng tiểu, ăn chút tiểu lương đồ ăn. Còn uống nhìn ra Tiêu Chính có chút hơi say rượu Lâm Hòa Âm hoành hắn liếc một chút. Có mỹ nhân không mỹ tiểu, nhân sinh việc đáng tiếc a Tiêu Chính móc ra điện tử khói, động tác tiêu sái quất một ngụm, trong mắt tràn đầy ý cười. Chương 761, không chấp nhận lựa chọn. Ngập trong vàng son phồn hoa đường đi, Quách Chấn Đông mang theo hai kiện địa, từ nơi không xa cửa hàng giá rẻ đi tới. Sau đó cùng Thường Giật Sơn tùy ý chọn cái ghế dài ngồi xuống, uống vào bia thổi phong. Nhìn như hài lòng, lại là nội tâm biệt khuất cực kỳ. Hắn rất lợi hại không hiểu. Giống Thường Giật Sơn như thế toàn tài nam nhân ưu tú, vì cái gì không phải gấp chằm chằm Lâm Hòa Âm không thả vâng. Lâm Hòa Âm thật là cái cực nữ nhân ưu tú. Luận tư sắc, gia thế, cùng tài hoa, đều là vạn người không được một người nổi bật. Có thể lấy được hoàn mỹ như vậy nữ nhân, thật là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng cũng thích ngươi, đem ngươi trở thành duy nhất. Nhưng sự thật lại là, Lâm Hòa Âm không những không có hướng Thường Giật Sơn biểu lộ bất luận cái gì thiện ý, ngược lại giúp Đơ Tiêu Chính hung hăng nhục nhã hắn. Như thế vô cùng nhục nhã, chứ không đề cập tới Thường Giật Sơn làm cảm tưởng gì, vẹn vẹn là hắn Quách Trấn Đông, liền kìm nén không được, muốn xông tới cùng Lâm Hòa Âm lý luận một phen. Dầm dầm. Quách Trấn Đông tâm tình cực độ không khoái cùng uống một chai bia, sau đó đốt một điếu thuốc, ánh mắt u ám nhìn mặt không biểu tình Thường Giật Sơn liếc một chút, mở miệng hỏi, ngươi hà tất phải như vậy đâu, trên đời này trừ hắn Lâm Hòa Âm, không có khác nữ nhân tại Quách Trấn Đông trong mắt, hôn nhân coi trọng môn đăng hộ đối. Ái tình, lại làm sao không nói một cái duyên phận, đạo nhất cái lưỡng tình tương duyệt lấy Lâm Hòa Âm tại trong tiệc rượu ác liệt thái độ, nàng rất rõ ràng đối Thường Giật Sơn không có cảm tình gì. Thậm chí không có hảo ý dạng này nữ nhân, Thường Giật Sơn cần gì phải như thế để bụng bực này nhớ mãi không quên nhìn xem trên đường nữ nhân. Thường Giật Sơn sắc mặt vẫn như cũ thong dong, phảng phất cũng không bởi vì Lâm Hòa Âm liên thủ với Tiêu Chính nhục nhã mà lâm vào nổi giận bên trong. Hoàn toàn như trước đây nho nhã. Cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, ngươi chọn lựa một cái có thể cùng chung quãng đời còn lại nữ nhân. Một phút đồng hồ chọn một cái có thể cùng chung quãng đời còn lại Quách Trấn Đông tứ chi phát triển, đầu não chưa hẳn đơn giản. Nhưng muốn hắn tại đại trên đường cái chọn một cái có thể cùng chung quãng đời còn lại nữ nhân, đây cũng quá làm khó hắn. Thô sơ giản lược tính toán, ngắn ngủi trong vòng một phút, từ hai người trong phạm vi tầm mắt đi qua nhiều nữ nhân đạt hơn 30 người. Có thanh thuần đáng yêu, có gợi cảm vũ mị, có ăn mặc yêu nhiêu, có cách ăn mặc giản dị, phong cách khác lạ. Hoàn phi yến xấu, cái gì cần có đều có. Một phút đồng hồ thời gian đến. Thường Giật Sơn hơi hơi quay đầu, trên mặt nụ cười nhìn về phía bạn cũ, làm ra quyết định sao Quách Trấn Đông biểu lộ cứng ngắc nói, này làm sao tuyển hôn nhân lại có thể trò đùa nếu như ngươi ngại một phút đồng hồ quá ngắn. Vậy ta cho ngươi một giờ, một ngày, thậm chí một năm. Ngươi có năm chắc tử vừa mới đi qua cái kia 35 trong nữ nhân. Chọn chọn một làm ngươi tương lai thê tử sao Thường Giật Sơn ý vị thâm trường hỏi. Quách Trấn Đông bị buộc hỏi được có chút tâm loạn, lắc đầu nói, không có. Ngươi nhìn. Nhiều như vậy nữ nhân, ngươi lại không có nắm chắc chọn một cái làm thê tử. Thường Giật Sơn mỉm cười cười nói. Vậy ngươi vì sao lại cho rằng trên đời này có thể lựa chọn nữ rất nhiều người ngươi phải hiểu rõ một điểm, phần lớn là nữ nhân, mà không phải tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn nữ nhân. Thường Giật Sơn nói bổ sung. Quách Trấn Đông bị Thường Giật Sơn nói đến có chút choáng váng, nhịn không được nói ra, ngoá chúng ta thảo luận là ngươi, không phải ta hôn nhân đại sự. Ngươi có thế khác nghe nhìn lẫn lộn sao được. Thường Giật Sơn cười cười, cũng không phản bác có chu tờ phát điên Quách Trấn Đông. Nói đi, ngươi đến tột cùng là thế nào muốn Quách Trấn Đông nhữ mày hỏi. Thường Giật Sơn cười nói, cứ như vậy nghĩ. Quách Trấn Đông trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi còn không hết hy vọng Thường Giật Sơn bỗng nhiên trở nên rất lợi hại hiện thực, rất lợi hại không có hài hước cảm giác. Một người liền trái tim đều chết, chẳng lẽ không phải thành cái xác không hồn không ai cùng ngươi thảo luận vấn đề này. Quách Trấn Đông vung tay lên, bất mãn nói. Bằng ngươi điều kiện, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy ngươi làm sao lại chết như vậy tâm nhãn ngươi cũng nói. Bằng ta điều kiện, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy Thường Giật Sơn ánh mắt kiên nghị nói ra. Ta liền kiếm nàng dạng này nữ nhân. Ngoá Quách Trấn Đông dơ chân mắng. Ngươi trước kia không có như thế bảo thủ a, ngươi không phải danh xưng kinh thành thứ nhất thần đồng sao, ngươi học giỏi, buôn bán mạnh, IQ cao đến 108. Cái này chứng minh đầu óc ngươi chí ít so người bình thường dùng tốt ta làm sao lại không qua được đạo khảm này đâu. Đạo khảm này Quách Trấn Đông mỉm cười, hỏi ngược lại. Ta coi là đây là ta mục tiêu cuộc sống, ngươi lại xem như khó khăn. Quách Trấn Đông không hiểu hắn. Trên đời này có lẽ không ai có thể hiểu hắn. Nhưng vốn là quy cao Thường Giật Sơn đã sớm thói quen cô độc. Hắn ưa thích hoặc là yêu Lâm Hòa Âm sao như loại này nông cạn lại ấu trí đặt câu hỏi. Thường Giật Sơn liền muốn đều sẽ không nghĩ, càng đừng đề cập trở về đáp. Hắn chỉ biết là, phố Hoan không có hắn để mắt nữ nhân, cũng không có một cái nào xứng với hắn nữ nhân. Hoa Hạ, cũng chỉ có cái này một cái. Hắn không phải nhận vì trên cái thế giới này chỉ có Lâm Hỏa Âm một nữ nhân. Tựa như vừa rồi, hắn cũng cùng Quách Chấn Đông cùng một chỗ xem hết trên đường cái 35 nữ nhân. Quách Chấn Đông là nhận là thời gian quá ngắn, vô pháp phán đoán. Mà hắn, thì là trực tiếp phủ quyết cái này 35 nữ nhân. Đây chính là hiện thực. Bay ở Thường Giật Sơn trước mặt hiện thực, trên đời nữ rất nhiều người, nhưng hắn lựa chọn, chỉ có một cái. Ái tình từ phố Hoan tầng leo đến tầng cao nhất Thường Giật Sơn chưa từng cân nhắc qua. Hôn nhân cái gọi là hôn nhân, cũng là một người nam nhân cùng một nữ nhân sinh hoạt tại chung một mái nhà. Hắn không thể để cho mặt nàng mặt không ánh sáng, nàng cũng không thể mất hắn mặt. Đây chính là Thường Giật Sơn hôn nhân xem. Cùng rất nhiều người khác biệt. Nhưng trên đời này, Thường Giật Sơn vốn là độc nhất vô nhị, như thế nào lại giống nhau đâu ngươi đến thích nàng cái gì cuối cùng. Quách Chấn Đông hỏi ra một cái hắn vạn phần hiếu kỳ vấn đề. Nhìn trạng thái, nhìn biểu tình, giống như bị Lâm Hỏa Âm nhục nhã cũng không phải là Thường Giật Sơn, mà chính là ngồi ở một bên lo lắng xuống Quách Chấn Đông. Cùng một nữ nhân cùng một chỗ, nhất định muốn thích nàng Thường Giật Sơn hỏi lại. Quách Chấn Đông đạt được Thường Giật Sơn đáp án này, não tử có chu tờ choáng váng, tư duy có chu tờ theo không kịp. Nhưng không khỏi, hắn tín nhiệm Thường Giật Sơn ý nghĩ. Qua nhiều năm như vậy, Thường Giật Sơn mỗi một cái quyết định, bao quát đối Quách Chấn Đông đưa ra ý kiến, không gì không giỏi xác thực tới cực điểm. Chưa từng một lần thất thủ. Cùng một nữ nhân cùng một chỗ, nhất định muốn ưa thích bất chi bất giác, Thường Giật Sơn thị giác quấy nhiễu Quách Chấn Đông tư duy. Lấy hắn người bình thường tư duy, cũng dần dần vì Thường Giật Sơn khái niệm tìm ra giải thích hợp lý. Trên đời này, có bao nhiêu nam nữ tiến tới cùng nhau là bởi vì chấp nhận trên đời này. Lại có bao nhiêu nam nữ tiến tới cùng nhau là bởi vì lợi ích rất nhiều. Mà Thường Giật Sơn tối thiểu không phải là bởi vì chấp nhận cùng lợi ích, mới lựa chọn nhân sinh bạn lữ. Tương phản, Thường Giật Sơn chính là bởi vì không chấp nhận, mới đem Lâm Hỏa Âm coi thành hắn đời này duy nhất bạn lữ. Quách Chấn Đông còn biết, Thường Giật Sơn muốn làm sự tình, không ai có thể ngăn cản. Thường Giật Sơn muốn lấy được đồ vật, cũng không ai có thể cự tuyệt. Chương 762, Tình huynh đệ. Di chuyển tiệc rượu về sau một tháng, Tiêu Chính chia cho đánh đấm giả bộ cho có khí thế tiết tấu can thiệp một chút ở nước ngoài bộ đại sách lược, đại bộ tờ HN tinh lực cùng thời gian đều đặt ở Long Phượng trên lầu. Kiến trúc toàn cảnh đã đi ra. Từ ngoại hình nhìn, nhà này chiếm diện tích khá lớn 4 tầng lâu kiến trúc 10 phần rộng rãi. Riêng là trên cửa chính Long Phượng tuyên khắc đồ, càng là tập hợp ý cảnh cùng đại khí làm một thể. Tương đương bá đạo. Lại phối hợp Long Phượng lâu ba chữ. Còn chưa khai trương, liền hấp dẫn không ít kinh vòng nhân vật chú ý thông qua con đường, mọi người biết được Long Phượng lâu chủ người là Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm. Hai người đều chiếm một nửa cổ phần, dụng ý sâu xa. Về phần nội bộ trang trí cùng chi tiết, Tiêu Chính mặc dù không dám tùy ý cho ý kiến, nhưng một ít nguyên tắc tính tưởng tượng, vẫn là Tiêu Chính một tay kiểm tra. Xác thực, Tiêu Chính đang thẩm vấn đẹp hơn mặt, thật có chút tiên thiên tính chứng ngại. Nhưng ở quan xa tờ cu cờ đi hệ nờ bên trên, nhưng cũng không phải những phổ thông đó nhà thiết kế chỗ có thể sánh được. Rất nhanh, một tháng thời gian chớp mắt là qua. Long Phượng lâu thi công cũng rốt cục hết thể đều kết thúc. Vốn nên muốn trở thành nhóm đầu tiên hội viên mà anh Tuấn bốn mắt bọn người tại đêm đó xông vào Tiêu Chính văn phòng. Muốn cầm đến mới mẻ xuất hiện thẻ hội viên. K. Long Phượng lâu xây xong, ta coi như không có co công lao. Cũng hầu như về là cũng có khổ lao a mà anh Tuấn ngồi tại Tiêu Chính đối diện, cà lơ phất phơ đốt một điếu thuốc, nằm sấp ở trên bàn làm việc nói ra. Hướng ngươi đòi hỏi mấy cái tấm thẻ hội viên, không quá phận á không quá phận. Tuyệt không quá phận. Tiêu Chính cười uống một ngụm trà nóng, cười tủm tỉm nói ra. Chứ ngươi, còn có ai muốn bốn mắt bọn họ dù sao cũng phải một người một chương a mà anh Tuấn gặp Tiêu Chính tốt như vậy nói chuyện, tươi cười nói. Ừm. Tất cả mọi người là xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ. Ta cái này rốt cục lên làm hội sở lão bản, không cho các ngươi một người phái một tấm thẻ hội viên. Lộ ra quá keo kiệt. Tiêu Chính nói ra. Mã Anh Tuấn liên tiếp gật đầu, bốn mắt lại biểu lộ vi diệu ngồi ở một bên, không nói một lời. Trừ các ngươi, Đường Minh cũng cùng ta lăn lộn 2 năm, còn là các ngươi cũ đồng sự. Hắn hiện tại cùng bốn mắt cùng một chỗ tại giải trí bộ nhận chức. Về sau chiêu đại khách quý cơ hội khẳng định không ít. Tiêu Chính từ từ gõ lên mặt bàn. Đường Minh có, vợ hắn, cũng chính là ta tại ở nước ngoài bộ trợ thủ đắc lực Trầm Hàm, tốt nhất cũng đưa một chương. Dù sao nàng hiện tại đại diện toàn quyền ta cùng nơi khác khách mời bàn bạc. Có một tấm thẻ hội viên, làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. Hào sảng. Mã Anh Tuấn giơ ngón tay cái lên. Tiêu Chính mỉm cười, cũng không khoe khoang, con là tiếp tục nói, cái đôi này có. Các bộ môn chủ quản, bao quát ban đầu ở Minh Châu tổng bộ kết bạn những bạn cũ đó, cũng tốt nhất một người một tấm thẻ hội viên. Mị hệ nở đến người ta mắng chúng ta có tiền đồ, không niệm tình xưa. Ừm. Đây là hẳn là. Mã Anh Tuấn biểu lộ hơi hơi phát sinh biến hóa. Vẫn là lão đại muốn chú đáo. Hội sở nha. Cũng là cung cấp người sống phong túng. Hôm nay ngươi đến, ngày mai ta qua, mọi người thật vui vẻ, mới lộ ra náo nhiệt. Tiêu Chính uống một ngụm trà nóng, mỉm cười nói. Có thể không chính là cái đạo lý này. Mã Anh Tuấn biểu lộ dần dần phát sinh biến hóa, thanh âm đã không bằng trước đó như vậy to. Quay lại ta lại đem như là Lục Đại Sơn A, Thương Kinh Thiên A, Diệp Tàng Hoa nhóm người này hướng hội sở kéo một phát. Một mặt là đụng tham gia náo nhiệt, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng có thể để mọi người tiếp xúc gần gũi một chút những này kim tự tháp đỉnh đầu nhân vật. Tiêu Chính cười nói, há không rượu quá thay. Ngoá Mã Anh Tuấn đột nhiên bạo nói tụ, một mặt vô tội nói. Ca, ngươi đùa bỡn ta đâu làm sao đùa nghịch ngươi. Tiêu Chính vẫn như cũ người vô hại và vật vô hại cười. Chúng ta đám người này liền theo Diệp Tàng Hoa đều kém một cái cấp bậc, còn theo Lục Đại Sơn Thương Kinh Thiên đám này đại nhân vật tập hợp lại cùng nhau sống phóng túng. Mã Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Ca, ngươi thành tâm muốn xem chúng ta náo nhiệt chứ không có. A Tiêu Chính một mặt vô tội nói. Cơ hội tốt như vậy, ngươi không chân quý coi như, làm sao còn muốn trái lại trách ta bốn mắt, ngươi cho phân xử thử. Nhìn là ta vấn đề, vẫn là ngựa con vấn đề. Bốn mắt đẩy đẩy cồng kềnh kính mắt, điểm một điếu thuốc nói, ngựa con, nhớ kỹ đem tiền đánh ta sổ sách. Mã Anh Tuấn vung tay lên, yên tâm, sẽ không lại ngươi đón đến, hắn lại một mặt im lặng hỏi. Ca, ngươi này hội sở đến tột cùng là làm gì a, khẳng định không phải chiêu đãi ngươi. Bốn mắt liếc xéo Mã Anh Tuấn liếc một chút. Ngươi có biết hay không lão đại chỉ là đang trang sức bên trên, liền trọn vẹn hoa 100 triệu khác không nói, liền nói trong đại sảnh cái kia đồ cổ bình hoa, lão đại liền hoa 1.000 vạn mua sắm. Vẫn là ta tự mình qua tay. Hắn loạn thất bát tao đồ vật, liền càng kỳ quái hơn. Thiền tiêu đều nhìn không ra hoa ở nơi nào. Mã Anh Tuấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ca. Ngươi chừng nào thì học sẽ lớn như vậy dùng tiền bản sự là tẩu tử ngươi cho ta liệt danh sách. Ta chỉ là chiếu và mua. Tiêu Chính cười nói. Mã Anh Tuấn một mặt vô tội, hỏi, vậy chúng ta về sau ha không phải là không thể tới nơi này tiêu khiển khoái hoặc nói nhảm. Bốn mắt rất lợi hại khách quan phân tích nói. Ngươi muốn đi vào gặp được Thương Kinh Thiên, có thế đáp lời sao ngươi mất mặt không sao. Thương Kinh Thiên thấy thế nào mình lòng phượng lâu người ta tâm lý khẳng định suy nghĩ. Làm sao cái gì A Miêu A Cẩu đều hướng trong lâu lan lộn. Lão đại mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Tiêu Chính nghe vậy không khỏi cười to nói, bốn mắt, ngươi nha lu cờ na ho như thế xấu bụng. Bốn mắt nghe ra Tiêu Chính tán dương chi tử, nhếch miệng cười nói, sinh ý trên trận lan lộn lâu, muốn điểm ấy nhãn lực tình cũng không có, chẳng phải là cho lão đại ngươi mất mặt cút sang một bên. Tiêu Chính mắng, đừng nói mất mặt ta, coi như mất mệnh ta lại có làm sao. Nói xong. Tiêu Chính từ ngăn kéo lấy ra bốn cái chìa khóa, cười nói, lấy về một người một thanh. Sau này cái này Long Phượng lâu các người yêu lù cờ na ho đến liền lù cờ na ho tới. Mê cái gì liền chơi cái gì. Nhưng nhớ kỹ một điểm, chơi liền chơi đến lục sắc điểm. Đừng đem trong lâu làm trướng khí mù mịt. Các ngươi chỉ dâu trong mắt có thể dung không được hạt cát. Bốn mắt một mặt kinh ngạc nói, ca. Ngươi làm cái gì vậy cái gì làm gì. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Long Phượng lâu thế nhưng là ngươi cùng chị dâu cùng một chỗ sáng tạo. Sau này tác dụng lớn. Tại sao phải cho chúng ta làm đây không phải trà đạp lầu sao. Bốn mắt từ chối không tiếp chìa khóa. Cho các ngươi làm đều tính toán trà đạp, cái kia cho người khác làm, vẫn không được thai họa ngập đầu. Tiêu Chính đứng dậy, cái chìa khóa nhét vào hai người trong túi quần, chậm rãi đi trở về ghê dư A, nói ra, thẻ hội viên như bốn mắt nói, khẳng định là cho không các ngươi. Cái này là các ngươi chị dâu đề nghị, ta cũng tán thành. Nhưng ta có thể cho các ngươi chìa khóa. Còn có thể an bài cho các ngươi mấy cái chức vị. Đều là nhàn chức, chủ yếu tác dụng là thuận tiện các ngươi ra vào. Đương nhiên, các ngươi muốn là ưa thích nơi đó, mái nhà bên kia có cái bốn người phòng xếp, các ngươi phân một chút, ở phía trên cũng được. Bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn đều ngơ ngẩn, biểu lộ dị dạng. Hai người vào nhà lúc đánh cược, Tiêu Chính hẳn là sẽ không loạn phái thẻ hội viên. Mã Anh Tuấn nửa tin nửa ngờ, muốn ỷ vào tình huynh đệ đi cái cửa sau, cầm một chương thẻ. Nhưng đối với Long Phượng lâu vận doanh hình thức rất tinh tường, cũng qua tay một số đắt đỏ hạng mục bốn mắt lại cảm thấy Mã Anh Tuấn đang cấp lão đại gia nan đề. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, mới đầu cho là mình chắc thắng bốn mắt thế mà thua liền đũng quần cũng không có lưu lại. Là, lão đại xác thực như hắn sở liệu, không cho thẻ hội viên. Lại trực tiếp cho đại chìa khóa cửa. Mà lại, bốn mắt nhớ mang máng Long Phượng ôm vào làm trong phòng trang hoàng lúc, Tiêu Chính còn cố ý dặn dò nhà thiết kế đem mái nhà cái kia phòng xếp sửa sang đến hào hoa điểm, thoải mái một chút. Lúc ấy bốn mắt còn đùa nghịch Tiêu Chính muốn ở phía trên dưỡng cái tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ lại thêm một cái tiểu lục. Thật không nghĩ đến, cái này phòng xếp lại là lưu cho huynh đệ bốn người dùng. Nhân sinh chi thay đổi rất nhanh, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a lại cạch. Mã Anh Tuấn đốt một điếu thuốc. Quay đầu nhìn bốn mắt liếc một chút, dùng rất lợi hại không bình tĩnh giọng điệu nói ra, bốn mắt, nhớ kỹ thu tiền. Một trận đối với hai người tới nói chỉ tại làm khó dễ, trêu đùa Tiêu Chính, lại không ảnh hưởng toàn cục một lần chơi đùa tiểu đồ, cuối cùng lại dẫn xuất một kết cục như vậy, hai người chẳng ai ngờ rằng, nhưng trong lòng thì nói không nên lời cảm động. Cho. Bốn mắt thua tiền, lại tuyệt không đau lòng. Bao nhiêu đều cho. Cái gọi là tình huynh đệ. Không phải liền là khó xử chính mình, chiều theo huynh đệ sao. Chương 763, chén này cơm chùa có nửa cân. Dựa theo Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm định vị, Long Phượng lâu không chỉ có đi chất, còn muốn hạt lượng. Nếu không Lâm Hỏa Âm thân thủ cầm đao quy hoạch tòa lầu này cũng liền biến thành phổ thông hội sở, mất đi tồn tại ý nghĩa. Đã muốn đi chất, cái kia lấy Tiêu Chính nhân mạch vòng, liền tất nhiên có Lục Đại Sơn gia nhập liên minh. Cũng đã bình ổn bối giao chi diệp tàng hoa. Có hai người này đánh, nói cách khác, Tiêu Chính coi như còn muốn đi lượng, cũng hơi có chút cố hết sức. Nâng một cái rất đơn giản ví dụ, một trận tinh quang dạng dỡ dạ tiệc bên trên tất cả đều là đang hot hạng nhất ngôi sao. Như vậy trận này dạ tiệc tất nhiên là cao trình độ, cao chất lượng. Đàm là vạn nhân ca nhạc hội, cho chuyện là đầu tư quá trăm triệu đại chế tác. Ban tố chư cờ may mắn an bài một hai cái tam lưu cá nhân liên quan tiến đến không có vấn đề, nhưng nếu như nhiều, trận này dạ tiệc phong ca cờ hở cũng liền hạ xuống qua. Còn dễ dàng đắc tội đám kia cao cao tại thượng đại bài minh tinh. Lại cử một cái ví dụ, một bộ siêu cấp đại chế tác bên trong, an bài một hai cái mang tư tiến tổ tiểu nghệ nhân không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần phần diễn nặng nghề nhân vật là hàng hiệu, là thực lực phái, toàn bộ chế tác phong ca cờ hở liền vẫn còn ở đó. Nhưng nếu có gần nửa số thậm chí nhiều hơn trọng yếu nhân vật bị tiểu nghệ nhân chiếm lấy, cái kia bộ phim này cho dù đầu tư lại lớn, tuyên truy hệ nở lại ra sức, chỉ sợ cũng khó mà khởi tử hồi sinh. Đây chính là Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm nghĩ lại về sau quyết định. Ngươi lại an bài thế nào trên bàn cơm? Lâm Hỏa Âm chậm rãi ăn cơm, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. Trước kéo Lục Đại Sơn nhập bọn. Sau đó đem cứu cứu ngươi hốt dù tiền đến. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đây là ta đệ nhất bước. Lục Đại Sơn có thể. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt lắc đầu, phủ quyết no y diệp tàng hoa liền không cần. Tiêu Chính ngay vậy, cau mày nói, ta xem qua liên quan tới cứu cứu ngươi đưa tin. Thân gia đều qua 80 tỷ. Cấp bậc này ta muốn không kéo vào đến, vậy chúng ta lầu này tử liền xây đến có chu tờ lớn. Lâm Hỏa Âm kẹp một cây rau xanh, bình tĩnh nói, ngươi xem đó mà làm. Gặp Lâm Hỏa Âm đôi mắt chỗ sâu lướt qua dị sắc, Tiêu Chính mím môi cười nói, thế nào, sợ người khác mắng ta ăn bám, liền ông ngoại ngươi nhà quan hệ đều dùng tới Lâm Hỏa Âm không có lên tiếng, dùng trầm mặc đáp lại Tiêu Chính. Ta muốn liền điểm ấy trào phúng cũng chịu không được. Còn mở cái gì Long Phượng lâu hồi Minh Châu khi Sơn Đại Vương tính toán. Tiêu Chính uống một ngụm bí đao canh, sau đó lại giúp Lâm Hỏa Âm thịnh nửa bát. Gần nhất khí trời khô ráo cực kỳ. Uống nhiều một chút tới nhuần một chút. Lâm Hỏa Âm vui vẻ tiếp nhận, uống mấy ngụm bí đao canh, liền lại hỏi, bước đầu tiên ngươi đã an bài tốt, cái kia bước thứ hai đâu? Tiêu Chính nghe vậy không khỏi buông xuống bắt đũa, kiên nhẫn giải thích nói, dựa theo trước đó kế hoạch, bước thứ hai cũng là bàn bạc thương kinh thiên. Nếu là hắn có thế hãnh diện, Long Phượng lâu căn cơ coi như ổn thỏa. Trước ngươi nói hắn thiếu ngươi nhân tình. Lâm Hòa Âm hỏi. Có bao nhiêu năm chắc không tính quá lớn. Tiêu Chính cười nói. Nhưng coi như hắn cự tuyệt, cũng khẳng định sẽ cho ta cái thuyết pháp. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, chần chờ sau một lúc lâu mới vừa hỏi nói, muốn ta tìm hắn sao chén này cơm chùa đến có nửa cân. Tiêu Chính biểu lộ hơi có vẻ khoa trương lắc đầu. Diệp Tàng Hoa là cứu cứu ngươi, cùng ta cũng coi như có chút giao tình. Ta kéo hắn nhập bọn, hắn coi như không hướng về phía ngươi, cũng sẽ cho ta chút mặt mũi. Nhưng phụ thân ngươi liền khác biệt. Ta cùng hắn ở giữa trừ ngươi K.I.T.N.G. quan hệ nào y, hoàn toàn không có giao tập. Ngươi ý là Lâm Hòa Âm ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tiêu Chính. Yên tâm. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Không cần ngươi xuất mã, ta sẽ đích thân đến cửa đưa thiếp mời. Lâm Hòa Âm gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đương nhiên, coi như nàng không có thể hiểu được Tiêu Chính mạch suy nghĩ, cũng sẽ không xách ra bất kỳ dị nghị gì. Đây chính là nàng và Tiêu Chính ở chung đến nay, không có ở phương diện này phát sinh bất luận cái gì tranh chấp nguyên nhân. Liền giao lưu cũng không nhiều, lại như thế nào nổi tranh chấp đâu. Ăn xong bữa tối, Lâm Hòa Âm đi thu thập bát đũa, bận bịu một ngày Tiêu Chính nhưng lại không lên lâu tắm rửa, ngược lại đẩy cửa đi ra ngoài, dạ ẹ kỳ ủng sắc hợp lòng người trong cư xá đi tàn bộ, hô hấp ban đêm không khí mới mẻ. Chỗ này tiểu khu là Tiêu Chính nắm mà anh Tuấn tuyển chọn tỉ mỉ. Chạy 10 cái tòa nhà, thăm dò giao thông, sinh hoạt nguyên bộ, hoàn cảnh địa lý chờ một hệ liệt nhân tố, cuối cùng lấy 180 triệu tại chỗ này tên làm Trung ương Hoa Phủ tiểu khu mua một tòa diện tích chưa nói tới bao lớn, giá cả lại đắt đỏ chi cực biệt thự. Đương nhiên, biệt thự này quý tự nhiên có quý đạo lý. Một là tại kinh trong thành thị, thứ hai là hoàn cảnh ưu mỹ, lục ấm thành lâm. Ba nha, chỗ này tiểu khu chỉ xuất bán biệt thự. Ép căn bản không hề cái gọi là tiểu cao tầng che ánh sáng, hình thành chen chúc cảm giác các bách. Phải biết, tại tấc đất tấc vàng kinh thành, nhà đầu tư bỏ giá trên trời vỗ xuống khối này hoàn cảnh địa lý vô cùng tốt địa vương, lại hy sinh đắp cao tầng, ít lại tiêu thụ mạnh chính sách, giá tiền nếu là lại không nhấc cao một chút, thực sự đem quần đều đến hết. Tiểu khu tổng cộng bất quá 20 mấy căn biệt thự, diện tích có lớn có nhỏ, dự a theo Tiêu Chính thô sơ giản lược tính toán. Biệt thự nếu là tiêu thụ khô kiệt, thành giao tổng ngạch nước chừng có thế đạt tới 3 tỷ, hơi có tiểu kiếm lời. Nhưng từ thương 2 năm, đối bất động sản cũng không phải hoàn toàn ngoài nghề Tiêu Chính hết sức rõ ràng, nhà đầu tư hoa lớn như vậy công phu đi nhiều môn như vậy đường, còn kiếm lời phổ thông tiểu khu 2-3 thành lợi ích. Ngược lại cũng không phải nhà đầu tư lương tâm phát hiện, muốn vì mua sắm biệt thự các phú ông làm điểm từ thiện, mà chính là muốn thông qua kinh thành vương bài tiểu khu tên tuổi. Đánh ra bản thân nhãn hiệu cùng danh tiếng. Tới chỗ, nhà đầu tư sẽ có cực đại không gian qua lợi nhuận, kiếm nhiều tiền. Đây chính là cái gọi là nhãn hiệu. Cái gọi là nhất lưu xí nghiệp làm nhãn hiệu, nhị lưu xí nghiệp làm sản phẩm, cũng là như thế cái đạo lý. Mỹ ảnh hệ liệt là như thế đi tới. Sắp long trọng lên đài Long Phượng Lâu, đi cũng là cái này đường đi. Nếu không Tiêu Chính sao sẽ cam lòng hoa 100 triệu qua sửa sang chỉ là 4 tầng lâu kiến trúc quất mấy ngụm điện từ khói. Tiêu Chính dạo bước tại trong tiểu khu hồ nhân tạo bờ, hơi giãn ra một chút tay chân, chuẩn bị đánh bộ quyền lôi kéo gân cốt. Từ khi tại New York sau khi bị thương, Tiêu Chính đầu tiên là đi qua dài đến 1 tháng nghỉ ngơi, sau lại vì tân áo cùng Long Phượng Lâu bận trước bận sau, khó tránh khỏi lười biếng bảo mệnh bản sự. Đêm nay rất có nhàn hạ, dứt khoát đánh bộ quyền. Nóng người. Nói đến, Tiêu Chính hội quyền pháp thực không nhiều. Trừ bộ đội phải học quân thể quyền, cũng đào tạo sâu ngạnh khí công, bắt, tán thủ chờ kỹ năng. Mà những cơ sở này bản sự ứng đối cao thủ bình thường vẫn được, nếu ứng nghiệm giao cường giả thậm chí cả tuyệt thế cường giả, liền rõ ràng giật gấu va vai, không chịu nổi một kích. Nhưng ngược lại, nếu là không có những cơ sở này thủ đoạn đánh, càng thủ đoạn cao minh, Tiêu Chính cũng khó có thể học được tinh túy. Thựa như ngạnh khí công, luyện tốt, năng lực kháng đòn mới mạnh. Nếu không ánh sáng hội tiến công, sẽ không phòng thủ, đụng phải nhân vật lợi hại, liền nguy hiểm. Một bộ quân thể quyền đánh xuống, Tiêu Chính thân thể hơi hơi phát nhiệt, ánh mắt cũng biến thành sáng lên. Vừa muốn uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Cách đó không xa trong rừng trúc truyền đến ca ngợi thanh âm, đem quân thể quyền đánh ra ngươi bực này khí thế. Liền xem như quân đội đệ nhất cao thủ Quách Trấn Đông. Chỉ sợ cũng còn khiếm khuyết chút hỏa hầu a. Chương 764, thu ngược cuồng. Tiêu Chính hơi hơi quay đầu, trên mặt không tự chủ được hiện hiện một vòng nụ cười, trêu ghẹo nói, Lục Thúc, đừng nói cho ta ngươi cũng vào ở nơi này. Lục Đại Sơn ăn mặc một thân 10 phần nghỉ dưỡng đồ thể thao, xem ra, cũng là đi ra ngoài đoán luyện tới. Cái này không khỏi để Tiêu Chính hoài nghi hắn cũng ở chỗ này. Lục Thúc lúc tuổi còn trẻ liền yêu mua nhà. Chỉ là cái tiểu khu này, Lục Thúc liền mua 2 bộ. Lục Đại Sơn cười nói, thế nào, ngươi là xem thường ta tài lực, vẫn là không nhìn chúng ta phẩm vị? Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, ta muốn xem thường ngươi tài lực, ngươi có biết dùng hay không tiền đập chết ta nghĩ hay lắm. Lục Đại Sơn trêu ghẹo nói, ta tài sản tất cả đều là Kỳ Nhi. Ngươi muốn kiếm một chén canh, tìm nàng muốn đi. Tiêu Chính cười khổ cuống quýt nói, không dối gạt ngài nói, ta đã lớn như vậy, còn không có đưa tay tìm ai xin tiền nữa. Điểm ấy ta tin. Lục Đại Sơn cười tủm tỉm gật gật đầu, ngồi tại hồ nhân tạo bờ trên ghế dài, nhàn nhã điểm điếu thuốc, vô vô bên cạnh vị trí no y ngồi một hồi. Tiêu Chính cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở bên cạnh. Lại là một mặt kiên định cự tuyệt Lục Đại Sơn thuốc lá, dưới hơn mấy tháng. Hiện tại đổi quất cái này. Nói, hắn móc ra điện từ khói, hút 2 cái. Không tệ. Lục Đại Sơn mỉm cười cười nói. Ngươi Tần Di đốc xúc ta 20 năm, ta cũng chỉ là từ trước kia 1 bao cải thành nửa bao. Tiểu tử ngươi nghiện thuốc không so với ta nhỏ hơn, kiên quyết ngược lại là lớn hơn ta không ít. Ta Tiêu Chính cười cười, cũng không đáp gốc dạ, chỉ là ý vị thâm trường hỏi. Lục Thúc, ngài sẽ không phải thật chuyển nơi này đến ở a? Cái gì gọi là nơi này ở? Lục Đại Sơn chừng Tiêu Chính liếc một chút. Liên Minh Châu cái kia không đến 100 triệu căn phòng, có thế chứa nổi Lục Thúc bàng đại linh hồn nói. Hắn chỉ phía đông toàn bộ tiểu khu lớn nhất một ngôi biệt thự, Kỳ Nhi trước khi tốt nghiệp, Lục Thúc vẫn ở chỗ này. Giá trị 300 triệu bảy. So ngươi mua cái kia bị hệ tờ thư cần phải đại không chỉ gấp đôi. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói, biết ngài có tiền. Không cần thiết không giây phút nào treo ở bên miệng a, biết liền tốt. Lục Đại Sơn dù bận vẫn ung dung quất miệng thuốc lá, khí ngược hỏi. Đến Yến Kinh cũng có 2 tháng. Cảm giác thế nào, cảm giác gì? Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Toàn phương vị cảm giác. Lục Đại Sơn cười hỏi. Chứ không uống bên trên ngài pha trà. Khác phương diện cũng không có gì lớn khác biệt. Tiêu Chính thư A cơ đập cái mông ngựa. Ôi! Ngươi chừng nào thì học hội vớt mông ngựa? Lục Đại Sơn cười quái dị nói. Trước kia ta gọi ngươi uống trà, bình quân 3 lần tài năng thành công 1 lần. Cái này ý trở nên rất nhanh A. Tiêu Chính một mặt nghiêm túc nói. Đây không phải sợ quấy rầy ngài cùng Tần tỷ qua thế giới 2 người nha. Là gì? Lục Đại Sơn uốn nắn Tiêu Chính xưng hô, liền lại chậm rãi nói ra. Thế nào đánh tính toán lu cờ na hó đem thẻ hội viên đưa cho ta? Tiêu Chính hơi sững sờ, liền lại thoải mái nói. Ngài thật đúng là không gì không biết ta đây coi là cái gì? Lục Đại Sơn kiêu căng no y, ta còn biết ngươi bày ở đại sảnh cái kia bình hoa xuất từ cái nào triều đại. Che kín người nào còn giấu? Tiêu Chính tức giận nói. Không khoác lát sẽ chết ta không biết. Lục Đại Sơn kiên định lắc đầu. Nhưng không thoải mái. Dựa vào. Tiêu Chính nhịn không được chửi một câu. Lục Đại Sơn cởi mở cười nói. Ta liền thích xem ngươi một mặt bị đánh bại bộ dáng. Tiêu Chính rất muốn mắng một câu biến thái. Nhưng cân nhờ ở cờ đến Lục Đại Sơn hoàn toàn có lý do cự tuyệt chính mình thẻ hội viên. Cho nên ủy khúc cầu toàn no y, hiện tại ngươi vững vàng chiếm thượng phong. Ta cũng không cùng ngươi tranh. Biết liền tốt. Lục Đại Sơn quất một điếu thuốc, hời hợt nói ra. Chứ ta cùng Diệp Tăng Hoa. Người khác ngươi lại an bài thế nào quả không phải vậy. Tại Tiêu Chính nhân sinh quỹ tích bên trên, đóng vai người dẫn đường thân phận Lục Đại Sơn vô sự không lên Tam Bảo Điện. Lại nhiều lần đều có chuẩn bị mà đến. Coi như uống chén trà, cũng có thể quán thâu điểm lý niệm cho Tiêu Chính. Khiến thâm thụ ích lợi. Kế hoạch là đem Thương Kinh Thiên kéo vào được. Tiêu Chính hàm xúc nói ra. Lục Đại Sơn lông mày nhíu lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tiểu tử ngươi khẩu vị thật không nhỏ a, làm sao, vừa mới tiến thành liền muốn nhất phi trùng thiên, không sợ bay quá cao, quẩn cái thịt nát xương tan. Tiêu Chính liếc xéo Lục Đại Sơn liếc một chút, ta nói lao lục, ngươi không cho ta ra nghị kế coi như, không cần thiết dội nước lạnh a. Lục Đại Sơn thu liễm trên mặt chế dê ớ, trương trạc đàng hoàng nói ra, ngươi cùng hắn tuy nhiên không có thực chất tính mâu thuẫn, nhưng cũng gián tiếp hại chết nhan thương. Còn xông vào hắn thư phòng, cầm đao mang lấy cổ của hắn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cho ngươi cái mặt này? Tiêu Chính lắc đầu nói, trừ ngươi, ta người nào cũng không có 100% nắm chắc mời đến Long Phượng Lâu. Nóa ta cứ như vậy giá rẻ. Lục Đại Sơn phẫn hận No Y nhìn ngài lời nói này. Tiêu Chính một mặt buồn nôn, No Y chúng ta đây không phải bạn bè cũ nha. Chán ở dê lẽ lại ngài còn có thể bác ta mặt mũi. Lục Đại Sơn rên lên một tiếng, quất một điếu thuốc nói, đừng nhìn Thường Kinh Thiên nổi danh Trung Chính bình thản, công bằng. Nhưng cái này lại chỉ là hắn mặt ngoài hình tượng, thực chất bên trong, lại là cái lục thân bất nhận, xấu bụng chi cực con nhà giàu. Nhìn ra được. Tiêu Chính gật gật đầu, trên mặt nụ cười nói. Lúc trước hắn liền nói cho ta biết, hắn tìm ta gốc dạ, không phải là bởi vì thống hận ta, mà chính là không thể không làm. Ngươi tin? Lục Đại Sơn hỏi lại. Ta tin. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Ngươi nên tin. Lục Đại Sơn mi đầu thư giãn. No Y nhan thương chỉ là hắn một điếu thuốc xương mù đánh. Có thể sử dụng làm theo dùng, không thể dùng làm theo vứt bỏ. Ngươi khi đó hành động, không nói đối với hắn lớn bao nhiêu trợ giúp, cũng là giảm bớt hắn không ít phiền phức. Tiêu Chính quất hai cái điện tử khói, cẩn thận phỏng đoán Lục Đại Sơn lời nói này, hơi hơi ngước mắt nói, hắn là các ngươi trong bốn người lớn tuổi nhất. Năm nay đã 57 tuổi. Chứ nhan thương cái này trên danh nghĩa người kế nhiệm, cũng chỉ thừa cái kia đầy trong đầu rơm dạ nữ nhi. Lục Đại Sơn ý vị thâm trường nhìn chăm chú Tiêu Chính, long sinh cựu tử, mặc dù các có sự khác biệt. Nhưng ngươi cho rằng lại là đầu heo sao? Tiêu Chính nghe vậy, không nguyên cớ ra tê dại một hồi, nàng một mực đang diễn kịch Quách Trấn Đông danh xương vạn năm lão nhị, cái này nhưng so sánh trợt cao trợt thấp khó nhiều. Người cảm thấy thương giao theo tại dạng này một cái phụ thân bên người, lại biến thành một cái bao cỏ. Lục Đại Sơn không có trực diện trả lời, nhưng cũng thừa nhận Tiêu Chính nghi hoặc. Không tự chủ được, Tiêu Chính phía sau lưng một trận gió mát siêu siêu. Ban đầu ở quán bar, nàng cho dù bị Lâm Tiểu Trúc hung hăng đánh một trận, gặp vô cùng nhục nhã, cũng không có bại lộ bản tính, mà chính là yên lặng chờ đợi nhan thương trợ giúp. Phần này tính cách cùng ẩn nhẫn, há lại thường nhân có thể bằng. Lục Đại Sơn vỗ nhẹ Tiêu Chính bả vai, ngự trọng tâm trường nói, tại đem một người hiểu rõ trước đó, tùy tiện không muốn kết luận. Nếu không là phải ăn thiệt thòi. Tiêu Chính ánh mắt vi diệu, khỏe môi lại là hơi nhếch lên, xoa xoa bàn tay nói, thúc, ta cảm thấy cái này so trên chiến trường chém giết chơi vui nhiều. Lục Đại Sơn hai mắt sáng lên, tăng thêm ngữ khí, mà lại kích thích hơn. Ta hướng tới bình tĩnh, nhưng cũng hưởng bị kích thích. Tiêu Chính gần từng chữ một, nhìn ra được. Lục Đại Sơn lời nói xoay chuyển, nghiêm túc nói. Lâm Hòa Âm cái này đầy người cương trầm con nhím ngươi cũng dám đi lên thiếp. Nói ngươi không có điểm thụ ngược đãi khuynh hướng cũng không ai tin. Thân tỷ gần nhất không có ở trước mặt ngươi biểu diễn phi đao tuyệt kỹ à? Tiêu Chính tranh phong tương đối, chế nhạo nói. Tiểu độc tử, ngươi biết cái gì, ngươi tần di đó là tại biểu đạt yêu thương. Lục Đại Sơn gầm thét lên. Thân tỷ thế nào không có đâm chết ngươi cái thụ ngược cuồng. Chương 765, thúc, chào buổi tối. Long Phượng Lâu đã đi chất, cái kia khai trương lễ tự nhiên cũng không nên cao điệu. Tối thiểu trên mặt mũi sẽ không cao điệu. Con vòng tròn bên trong truyền đi có bao nhiêu điên cuồng, cái kia vốn là Lâm Hỏa Âm xây căn này hội sở bản ý không cần để ý thực khai trương cũng không cần đi cái kia hình thức, đem hội viên tập hợp một chỗ sắp xếp ăn bữa tối cũng liền được. Tiêu Chính nằm tại xoa bóp trên ghế hưởng thụ lấy, xong ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc. Lâm Hỏa Âm nói ra. Tùy ngươi. Lâm Hòa Âm khép lại một phần văn kiện, biểu lộ thanh lưu No Y nhân số định ra đến còn không có định toàn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Bất quá tổng thể đoán chừng, nhóm đầu tiên hội viên hẳn là sẽ có khoảng 10 người. 10 người. Lâm Hòa Âm lông mày nhíu lại, biểu lộ vi diệu. No Y làm sao thêm ra gấp đôi? Tiêu Chính kiên nhẫn giải thích nói, cứu cứu ngươi trong vòng có cái hảo hữu. Nói là ở kinh thành rất có biện pháp, để cho ta cùng nhau hấp thu. Tương lai không chừng có ta cờ dụng lớn hắn ngược lại hội lấy lòng. Lâm Hòa Âm đạm mạc nói. Đã Long Phượng Lâu đi là đỉnh đầu lộ tuyến. Vậy đối với hội viên yêu cầu tự nhiên cũng là cực cao. Đối với thân là Long Phượng Lâu chủ người Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm là một hạng khiêu chiến. Đối nhập hội nhân viên mà nói, đồng dạng là một phần trí cao vô thượng vinh diệu. Diệp Tàng Hoa bằng hữu, cấp bậc lại cao hơn, chỉ sợ cũng cao không quá Lục Đại Sơn loại này hùng cứ một phương đại ngạc. Có thể cùng bàn mà ngồi, chẳng lẽ không phải vinh hạnh? Tiêu Chính cười cười, cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là kiên nhẫn nói ra, Lục Thúc cũng dẫn tiến một tên hội viên. Đón đến, hắn tiếp tục nói, Lục Thúc cho ta một cái ý kiến. Đi cao đoan lộ tuyến không có vấn đề, nhưng hội viên nhân số cũng không nên quá ít. Ít người, mâu thuẫn xung đột liền lại càng dễ đột hiện, đến lúc đó sẽ rất khó làm. Ừm. Hắn nói có đạo lý. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Liền lại hỏi. Thương Kinh Thiên đáp ứng ngươi sao? Tiêu Chính mỉm cười. Hắn kéo ta 3 ngày sau đó mới đáp ứng. Lâm Hòa Âm khỏe môi hơi vện, mặt mũi ngươi lớn hơn ta. Đây là nàng lời thật lòng. Cũng là nàng ít có tán dương Tiêu Chính. Công sở đều biết, Lâm Chiêu Thiên cùng Thương Kinh Thiên thuộc về không giải được quan gia. Bất luận là tại các lĩnh vực tranh đấu, hoặc là công chúng trường hợp đo sư cờ đều trở thành kinh vòng người nhiệt nghị tiêu điểm. Cho nên dù là Lâm Hòa Âm tự thân xuất mã, Thương Kinh Thiên cũng chưa chắc sẽ cho nàng cái này Lâm Chiêu Thiên nữ nhi lớn như vậy một bộ mặt. Ngược lại là Tiêu Chính, một thanh liền đem vạn năm lão nhị Thương Kinh Thiên mời xuống núi, làm cho người sợ hãi thán phục. Mà không chỉ là Lâm Hòa Âm, liền xem như Lục Đại Sơn khi biết tin tức này về sau, cũng cảm giác sâu sắc Tiêu Chính không hổ là Diệp Ngọc Hoa nhìn chúng dễ hiển, thủ đoạn phi phạm. Đạt được Lâm Hòa Âm khích lệ, Tiêu Chính hơi hơi ngồi dậy, hỏi, cha vợ của ta thích gì? Lâm Hòa Âm sững sờ, liền bình tĩnh nói, không biết. Liền ngươi cũng không biết? Tiêu Chính kinh ngạc no y thầm nghĩ, thật đúng là hoàn toàn xứng đáng Lâm lão yêu a. Đối với Lâm Hòa Âm đáp án này, Tiêu Chính tuy nhiên kinh ngạc, lại tuyệt không cho rằng Lâm Hòa Âm không có kết thúc nữ nhi nghĩa vụ. Trên thực tế, lấy Tiêu Chính đối Lâm Hòa Âm giải, nàng mặc dù bề ngoài băng lãnh hờ hững, nhưng quan sát năng lực lại rất nhỏ chi cực. Đừng nói là cha mình, cho dù là cái phổ thông thành viên, chỉ cần từng có tiếp xúc mấy lần, nàng đều có thể tinh chuẩn nói ra đối phương ưu khuyết điểm hỉ ác. Lâm Hòa Âm cho ra dạng này kết luận, chỉ có thể chứng minh Lâm Chiêu Thiên hỉ ác vô thường, khiến cho người nhìn không thấu. Vậy ta liền chính mình quyết định. Tiêu Chính mỉm cười, đứng lên nói. Cơm tối ngươi tự mình giải quyết đi. Ta qua cha vợ nhà cọ một hồi. Gặp Tiêu Chính quay người rời đi, chần chờ một lát Lâm Hòa Âm bỗng nhiên đứng dậy, nói ra, hắn tới hay không, không quan trọng. Cái này giống như là một câu trấn an lời nói, chỉ tại làm dịu Tiêu Chính áp lực. Nhưng một phương đi hệ nờ kha cờ, nàng tựa hồ cũng là ám chỉ Tiêu Chính, chuyến này, rất không cần phải qua. Không cần khó xử chính mình. Không thể nào nói nổi. Tiêu Chính cầm lên trên kệ áo áo khoác, cười lắc đầu. Thương Kinh Thiên mời, Lục Đại Sơn cũng mời. Không mời hắn, thật không có lễ phép. Lễ phép Lâm Hòa Âm lại trông thấy Tiêu Chính trên thân một cái khác ưu điểm. Tính cả cái này, hắn ưu khuyết điểm cơ bản đã ngang hàng. Đi sớm về sớm. Lâm Hòa Âm không có lại nhiều nói, đưa mắt nhìn Tiêu Chính xuống lầu. Chỉ cần Lâm Tiểu Trúc cùng Lâm Hòa Âm không trở về nhà, Lâm Chiêu Thiên vĩnh viễn sẽ không đi tòa kia như là cung điện xa hoa Lâm gia đại trạch. Mà chính là ở tại gian kia lịch sự tao nhã bên trong lộ ra tinh xảo bì hệ tờ thư. Không lớn. Nhưng coi như Lâm Hòa Âm cùng Lâm Tiểu Trúc đồng thời làm khách, cũng có đầy đủ gian phòng cung cấp các nàng nghỉ ngơi. Mà phóng nhãn yến kinh thậm chí cả hoa hạ, muốn đến tránh thức Lâm gia làm khách thế hệ trước, thế hệ trẻ tuổi, như cá giết sang sông, liên miên bất tuyệt. Kết giao yến kinh cường đại nhất nam nhân, lại có ai không muốn chứ đứng tại trước cổng chính, tay trái mang theo một bao tốt nhất lá trà, tay phải mang theo một hộp mị ảnh hệ liệt điện tàng bản Tiêu Chính theo vang chuông cửa. Hắn ăn mặc rất lợi hại chính thức, âu phục phẳng phiu, áo sơ mi ủi thiếp. Thư mời thiếp thân mà thả, trên mặt mang thành khẩn mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, song sắt chậm rãi mở ra. Một tên quản gia bộ dáng trung niên nam tử chào đón, không tiêu ngạo không tự ti nói ra, Tiêu tiên sinh, mời vào bên trong. Có thế tại Lâm Chiêu Thiên trong nhà ga nhờ nhầm quản gia trước, này trung niên nam tử khí độ tự nhiên không phải tầm thường. Tựa như trước đó tiễn hắn về trong tiểu điếm năm tài xế một dạng. Phàm là có thế ở lâu tại Lâm Chiêu Thiên người bên cạnh vật, nào có một cái là người tầm thường một đường đi theo quản gia đi vào biệt thự, sau đó lại chuyển tiến phong ca cờ hờ tinh xảo nhà ăn. Không đợi hắn mở miệng hỏi lợi, một cái hắn tuyệt đối không nghĩ tới thân ảnh xuất hiện tại trên bàn cơm. Làm cho người không thể tưởng tượng. Người này là ai thường giật sơn trên bàn cơm? Tràn đầy một bàn đều là Đồng Bích Quân tự mình xuống bếp làm món ngon, thường giật sơn mặt mỉm cười ngồi tại trước bàn ăn chuyện trò vui vẻ, rượu ngữ liên châu. Lâm Chiêu Thiên mặc dù lời nói không nhiều, mặt lộ vẻ uy nghiêm. Lại ngẫu nhiên cũng sẽ đáp lại thường giật sơn vài câu. Lại thêm Đồng Bích Quân không để lại dấu vết tấm trận, toàn bộ bữa tiệc nhìn qua hài hòa cực. Căn bản dung không được người thứ tư chen vào. Cho nên, khi Tiêu Chính xuất hiện tại nha ăn thơ ý điếm, hai tay mang theo quà tặng hắn lộ ra không hợp nhau chi cực. A Chính đến Đồng Bích Quân cười đến hoàn toàn như trước đây như một xuân phong, đang nhìn gặp Tiêu Chính trước tiên, nàng đứng dậy nên tới. Tại vẫy lui quản gia về sau, nàng dịu dàng nói ra. Tới thì tới, còn mang lễ vật gì đâu nói lúc, nàng tiếp nhận Tiêu Chính trong tay bản số lượng có hạn đồ trang điểm cùng đắt đỏ lá trà, kỳ hỏi, đây chính là công ty của các ngươi cái kia bán được 10 phần nóng nảy mị ảnh hệ liệt ta vâng. Đồng A Di. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đây chính là hút hàng hàng A ta rất nhiều bằng hữu dùng tiền cu NG không dê ra NG mua được. Đồng Bích Quân lôi kéo Tiêu Chính hướng bàn ăn xoay đi đến. Ngài muốn bao nhiêu, quay đầu ta qua nhà kho hóa đơn nhận hàng. Tiêu Chính đẩy mặt mỉm cười. Tại đến gần bàn ăn xoay lúc, Khiêm Cung Hướng ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn Lâm Chiêu Thiên xoay người ân cần thăm hỏi. Thúc. Chào buổi tối. Chương 766, người trong suốt. Ừm. Đối mặt Tiêu Chính ân cần thăm hỏi, Lâm Chiêu Thiên không mặn không nhạt tứ một tiếng. Mà lúc này, Thường Giật Sơn cũng nụ cười ấm áp đứng dậy, nhiệt tình cùng Tiêu Chính chào hỏi. Cứ việc nhìn qua hết thể như thường, nhưng chỉ cần không phải người mù, không phải người ngu, lại có thể cảm thụ không ra Tiêu Chính đến về sau. Trên bàn cơm bầu không khí rõ ràng phát sinh biến hóa vi diệu nói nhiều Thường Giật Sơn ít lời Lâm Chiêu Thiên dứt khoát ngậm miệng lại, chỉ còn mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Tất cả ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện đi. Đồng Bích Quân phân phối nhà bếp chuẩn bị một bộ bát đũa, xung làm dậy ấm trận trước. A Chính, Giật Nụ Y, các ngươi đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, sau này khẳng định hội có rất nhiều cơ hội hợp tác. Hôm nay coi như là sớm luận bàn một chút, miễn cho lần sau ở bên ngoài thấy lạ lắm. Ngồi tại Lâm Chiêu Thiên trái phía dưới, cùng Đồng Bích Quân mặt ngồi đối diện nhau Thường Giật Sơn mười phần hiền hòa nói ra, Đồng Di, ta cùng Tiêu Chính đã từng có gặp mặt một lần. Ồ thật sao? Đồng Bích Quân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Du NGVIA Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Hòa âm công ty di chuyển trong tiệc rượu, chúng ta chỉ thấy qua. Tiêu tiên sinh nhân tài nhất lưu, khiến cho người tin phục. Vốn không biết rõ như thế nào mở miệng Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt chất lên nụ cười, đáp lê nói, Thường tiên sinh mới là nhân trung long phượng, ta sao dám cùng ngươi đánh đồng. Đồng Bích Quân mỉm cười nói, các ngươi đều là thanh niên tài tuấn, cũng không cần lẫn nhau khiêm nhượng. Đón đến, nàng nghiêng đầu hướng Thường Giật Sơn hỏi. Giật Nụ Y, ngươi công ty tổ kiến đến thế nào? Trước đó còn nghe nói ngươi mời một nhóm phố hoan tinh anh tới chủ trì đại cục, sẽ không phải là dự định chế tạo quốc tế hóa xí nghiệp A? Thường Giật Sơn khiêm tốn nói, Đồng Di ngài nói giỡn. Ta cái kia chính là tiểu đả tiểu nháo, nào dám mua búa trước cửa lô ban. Tiểu đả tiểu nháo? Đồng Bích Quân nhiệt tình mà thân thiết cười nói. Ngươi mới xử lý Đông Phương khoa học kỹ thuật chỉ là tiền kỳ khiển trách tư liền cao đến 200 ức, càng là tại Yến Kinh thị trường nhân tài nhất lên thông báo tuyển dụng phong trào. Lại có ngươi như thế cái lưu qua dương, có quốc tế tầm mắt người cầm lái hoa tiêu, còn sâu không thể tại hoa hạ mở ra khát vọng, những lời này đều là đối Thường Giật Sơn lời ca tụng. Phù hợp Đồng Bích Quân cho tới nay làm người tiêu chuẩn. Nhưng bất luận là đường hoàng lời khách sáo, cũng hoặc là xuất phát từ nội tâm. Đồng Bích Quân đối Thường Giật Sơn đều rõ ràng nhìn với con mắt khác, làm cho người ta mơ màng. Thật giống như trước đó có người đã nói với hắn, nhan đăng khuê nhập Lâm gia cùng ăn, chính là nàng Đồng Bích Quân an bài. Chỉ tại như thế nào, cũng không phải là ngoại nhân chỗ có thể biết. Trên bàn cơm, Thường Giật Sơn cùng Đồng Bích Quân trò chuyện mười phần hợp ý nhau, Tiêu Chính trừ ngẫu nhiên tại Đồng Bích Quân chào hỏi dưới nâng chén, ăn hai cái đồ ăn, một chen miệng vào không lọt. Hai cũng không biết nói những gì mới tốt. Đương nhiên, Thường Giật Sơn cùng Đồng Bích Quân chỗ thảo luận hàng mẫu hình xí nghiệp vận hành, cũng không phải tân áo xuất thân Tiêu Chính có năng lực qua nghiên cứu thảo luận. Không phải kiên trì qua tham dự, chỉ có bị đánh mặt phần. Thường Giật Sơn, phố hoan ngôi sao. Giá trị con người gần 200 ức đô la Mỹ. So New York đệ nhất danh viện Sophia hợp pháp tư sản còn nhiều hơn trên gấp đôi. Tại phố hoan tài chính công ty mặc dù nhân viên không đủ 300 người, nhưng hấp kim năng lực nhưng vượt xa sổ phì ạ hoặc lâm hỏa âm nắm trong tay thực nghiệp công ty. Đương nhiên, cái này cũng không liền chứng minh được vinh dự phố hoan ngôi sao Thường Giật Sơn đầu góc buôn bán vượt qua sổ phì ạ hoặc là lâm hỏa âm. Mà chính là làm tài chính, vốn là hồi báo suất cao. Không phải thường có câu nói nha. Làm tài chính 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Mà giống Thường Giật Sơn như thế có đầu não tài chính cao thủ, có lẽ mỗi ngày đều có đơn đặt hàng, mỗi ngày đều có thể khai trương. Cho nên ngươi nhìn, hắn hiện tại thân nhà liền đã đầy đủ ăn 300 năm. Mà đừng nói là Lâm Hỏa Âm những người tuổi trẻ này, liền xem như Lâm Chiêu Thiên loại này trèo lên đỉnh thương nghiệp cự bá, luận duy nhất mua bán hiệu quả và lợi ích, cũng chưa chắc theo kịp làm tài chính Thường Giật Sơn. Đây chính là vì cái gì nước Mỹ thị trường cổ phiếu tổng tài phú có thể đạt tới nước Mỹ GDP nhiều gấp 3 nguyên nhân. Làm thực nghiệp sinh ý, dù là làm được lại lớn, cũng tất nhiên có địa vực tính hạn chế. Nhưng Thường Giật Sơn tại nước Mỹ làm tài chính đầu tư, lại là làm toàn thế giới sinh ý giật nu y ngươi tại phố Hoan làm rất tốt, làm sao lại bỗng nhiên nghĩ đến về nước phát triển là cái gì nhân tố làm ngươi làm ra trọng đại như vậy quyết định. Đồng Bích Quân chậm rãi ăn một miếng đồ ăn, giọng điệu ôn nhu hỏi. Nhấp một ngụm Mao Đài Thường Giật Sơn đặt chén rượu xuống, ánh mắt vạn phần kiên định nói ra, ta là người Hoa. Yến Kinh là ta can. Ở bên ngoài phiêu bạt 10 năm gần đây, khó tránh khỏi sẽ có nỗi nhớ quê. Còn nữa, thực làm chúng ta tài chính cái này, cũng không phải là ngoại nhân muốn nhẹ nhàng như vậy. Nói dễ nghe điểm, chúng ta là cầm tiền để ra tiền, không quốc giới buôn bán. Nhưng nói đến, phải có kim chủ tin mặc chúng ta, cho chúng ta tiền, tài năng tại cái này sinh tồn được. Đón đến, Thường Giật Sơn tiếp tục dùng một loại 10 phần bình ổn giọng điệu nói ra, năm ngoái khủng hoảng tài chính, ta tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong bốc hơi gần 3 tỷ đô la Mỹ. Cái này không chỉ có khiến cá nhân ta gặp nạn, cũng là đối khách hàng một loại thương tổn. Đồng Bích Quân kiên nhận lắng nghe, nhưng lại không có gọn gàng khi phát biểu ý kiến. Ngược lại là trầm mặc ít nói Lâm Chiêu Thiên mở miệng nói ra, phố Hoan năm ngoái có thể làm được ngươi dạng này thấp tổn thất, không cao hơn 3 người. Ngươi còn bởi vậy cầm mấy cái quốc tế tài chính phần thưởng. Thật sao? Đồng Bích Quân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, liền lại quay đầu nhìn về phía Thường Giật Sơn. Giật Nũ Y, ngươi là khi dễ Đồng Di không hiểu tài chính, cố ý ra nan để thi ta đây. Thường Giật Sơn mỉm cười cười nói, ta nào dám thi Đồng Di ngại. Đón đến, hắn tiếp tục nói, tại phố Hoan những năm này, ta xác thực thu hoạch không ít, nhưng luôn luôn không có quy trúc cảm. Mà lại nói đến tránh thức cao minh, vẫn phải là Lâm Thúc. Ngươi Lâm Thúc kinh lịch năm ngoái khủng hoảng tài chính, cũng tổn thất mười mấy cái ước nha. Đồng Bích Quân mỉm cười nói, có thể đem mười mấy cái ước khi trò đùa mở ra nữ nhân, nàng nhàn giới nên cao bao nhiêu mà nàng vị trí gia đình, lại nên đến cỡ nào giàu có. Thường Giật Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt kính trọng nhìn về phía Lâm Chiêu Thiên. Lâm Thúc tuy nói tổn thất vài tỷ, lại lập tức cờ ơ mở tới mấy chục tỷ hạng mục hoạch tâm quyền chủ đạo. Nói đến, đây quả thực là dĩ tiểu bác đại kinh điển án lệ. Đồng Bích Quân ôn nhu cười, nhìn lấy Lâm Chiêu Thiên ánh mắt tràn ngập ái mộ. Nàng nam nhân, nhất định là trên thế giới ưu tú nhất, hùng tráng nhất dũng sĩ. Dù là tất cả mọi người đang lui về phía sau, mà hắn, lại vĩnh viễn ngược gió mà đi, đánh đâu thằng đó. Đến tận đây lúc, ngồi tại bàn ăn xoay nơi hẻo lánh Tiêu Chính đã một mình uống nửa bình Mao Đài, ăn không vô hai bát đồ ăn, nếu như không phải trên bàn cơm không có thau cơm, có lẽ hắn trả hội thịnh hai bát cơm. Liền một bàn chua cay thịt bò tia ăn tận hứng. Người ta thuận miệng đàm, cũng là bốc hơi mấy chục ức, dĩ tiểu bác đại cầm xuống mấy chục tỷ hạng mục. Mà Tiêu Chính chỗ tân áo, tổng thành phố giá trị mới bất quá chỉ là 200 ức. Chớ nói Lâm Chiêu Thiên chỗ rong ruổi lĩnh vực, cho dù là Thường Giật Sơn thế giới, một lần thành phố giá trị bốc hơi cũng đủ để đem tân áo đánh về nguyên hình, gần như phá sản. Mà dù là Tiêu Chính tại năm ngoái thời gian một năm bên trong, đỉnh lấy khủng hoảng tài chính, tất cả nghiệp đều kinh tế đỉnh trệ áp lực vì tân áo kiếm lời không ít tiền. Nhưng ở trận này bữa tiệc bên trên, hắn lại như cái trong suốt con người. Liên mở miệng nói một câu tư cách, đều không có. Chương 767, không phải ăn trực, là muốn cơm. Trận này bữa tiệc, rất rõ ràng là vì Thường Giật Sơn chuẩn bị. Không ai giành được đi Lâm Chiêu Thiên chủ tịch vị trí, nhưng Đồng Bích Quân lại hết sức vui vẻ làm người tiếp khách. Cùng Thường Giật Sơn trò chuyện việc nhà, bản công việc. Cho nên Lâm Chiêu Thiên kiệm lời ít nói, là bởi vì bản thân hắn không nói nhiều. Mà Tiêu Chính liều mạng dùng bữa, uống rượu, lại là bởi vì hắn không có mở miệng cơ hội. Đồng Bích Quân tư đầu đến củ ổ ít đều đem tinh lực đặt ở Thường Giật Sơn trên thân, mà Lâm Chiêu Thiên thì là vị nhưng bất động thưởng thức rượu trắng. Đem Tiêu Chính gạt sang một bên, thành danh phó thực chạy tới ăn trực. Lần trước nhập Lâm ra, bởi vì có Lâm Hỏa Âm cùng đi, hắn mới có cô ra đến cửa cảm giác thân thiết. Nhưng lần này, độc thân đến đây hắn lại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng lạnh đợi cùng hờ hững. Vì cái gì làm sao lại biến thành dạng này rất đơn giản. Lần trước là giả vờ giả vịt, lần này mới là Lâm gia đối đãi Tiêu Chính chính thức thái độ. Ngay cả tại Diệp Tàng Hoa trong mắt, ngồi tại Thường Giật Sơn bên cạnh Tiêu Chính đều là như vậy ảm đạm không ánh sáng. Không nói đến giờ phút này, ngồi tại vốn là vì Thường Giật Sơn chủ bị bữa tiệc bên trên Lâm gia trên bàn cơm hắn càng xấu hổ vô cùng. Chỉ là, Thường Giật Sơn vì sao lại hôm nay xuất hiện tại Lâm gia từ Đồng Bích Quân thái độ không khó coi ra, đêm nay bữa tiệc, là nàng khuyến khích, cũng là người bồi Thường Giật Sơn người. Như vậy, vì cái gì nàng muốn tại đêm nay thiết lập cục này đâu nhớ tới Diệp Tàng Hoa từng đối với đủ kiểu nói của hắn, Tiêu Chính trong đầu hiện lên vô số suy nghi, nhưng cuối cùng, đều bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Cái này bữa tiệc, bất luận chỉ là một trận đơn thuần tụ hội, vẫn là pha tạp quá nhiều nhân tố cùng mục đích. Đối Tiêu Chính tới nói, đều là chính hắn lựa chọn. Đã tới, nên chân thật ăn xong bữa cơm này. Đây là lễ phép, cũng là đối nấu cơm chi nhân tôn trọng. Giật Nu Y ngươi niên kỷ cũng không nhỏ a, Đồng Bích Quân giống một vị hiền lành trưởng bối, hỏi Hàn Ân cần nói ra. Ừm. Tuổi ngụ 29. Thường Giật Sơn lễ phép trả lời. Tìm bạn gái không có, Đồng Bích Quân dịu dàng cười nói. Lấy ngươi tài học cùng bản sự, tại phố Hoan những năm này, hẳn là kết bạn hứa bao nhiêu tuổi y ưu tú nữ hải tử a, lại địa vị hiển hách nữ nhân, hỏi cái này loại lời nói đều là đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Đây là xã hội và thượng đế giao phó các nàng bắt quái quyền lợi. Không giống nam nhân, bắt quái liền sẽ bị thiêu chết. Thường Giật Sơn mỉm cười đáp lại, đồng di ngài nói giỡn. Ta tại phố Hoan mỗi ngày làm việc 12 cái giờ trở lên. Chớ nói chuyện yêu đương, liên tiếp tiếp xúc ngoại nhân cơ hội đều thiếu. Sao có thể nhận biết cái gì tuổi trẻ ưu tú nữ hài? Thật sao, Đồng Bích Quân hơi có vẻ ngoài ý muốn cười nói. Cái kia thật đúng là quá đáng tiếc. Đón đến, nàng ý vị thâm trường nói ra, muốn hay không Đồng Di giúp ngươi tìm kiếm mấy cái cô gái tốt, đã ngươi quyết định hồi kinh phát triển, bên người luôn luôn cần một nữ nhân xử lý hậu cần. Thường Giật Sơn cười cười, cũng không có thể thốt cự tuyệt, đúng là một mặt cảm ơn nói ra, cái kia giật nụ y trước cảm ơn Đồng Di. Một phen nói giỡn, bên ngoài sắc trời dần dần ảm trầm xuống. Người hầu bật đèn, lại tục chút ỉu. Đồ ăn ngược lại là bởi vì trừ Tiêu Chính, mọi người đồng đều ăn so sánh thanh tú, cũng không cần phải mạo xương bề ngoài lãng phí. Một hồi bữa tối từ Tiêu Chính bái phòng lúc 6 giờ rưỡi ăn vào 8 giờ. Lại tính cả trước khi hắn tới thời gian, có lẽ bữa cơm này trọn vẹn ăn 2 cái giờ, 3 giờ đầu hắn không phải trong cuộc người, cũng vô pháp cho ra một cái thời gian chính xác. Nhưng hắn như cũ kiên nhẫn chờ đợi trận này bữa tiệc kết thúc, chờ đợi Lâm gia sẽ cho hắn một cái cơ hội. Một cái nói chuyện cơ hội. Ăn no sao, Lâm Chiêu Thiên buông xuống bát đũa, nhìn Thường Giật Sơn liếc một chút. Nghe vậy Thường Giật Sơn chậm rãi buông xuống bát đũa, gật đầu nói, ừm, no bụng. Đồng Di thủ nghệ tựa như tình cấp đầu bếp. Ta có cái hạng mục, đến ta thư phòng nhìn xem. Cho điểm ý kiến. Lâm Chiêu Thiên nói xong, đứng dậy đi lên thang lầu. Tư đầu đến củ ổ ý không xem thêm Tiêu Chính liếc một chút. Trái lại Thường Giật Sơn, cũng là không tiêu ngạo không tự ti đứng dậy. Theo đuôi Lâm Chiêu Thiên lên lầu. Đồng dạng, hắn cũng không xem thêm Tiêu Chính liếc một chút. Lại hoặc là nói, từ Tiêu Chính vào nhà, ngồi xuống, ăn cơm, uống rượu, hắn tinh lực đều đặt ở Lâm Thị Phu Phụ trên thân, mà không phải từng có một lần không quá hữu hảo gặp mặt Tiêu Chính trên thân. Hai người không có sai biệt xem nhẹ Tiêu Chính cái này biên giới người. Có lẽ là phong cách cho phép, tại hai người lên lầu, biến mất tại thang lầu chỗ rẽ về sau. Đồng Bích Quân mặt lộ vẻ xin lỗi nói, ngươi Lâm Thúc vẫn muốn tìm tài chính cao thủ luận bàn một chút. Cái này rốt cục chờ đến cơ hội. A Chính, ngươi tuyệt đối đừng để ý. Tiêu Chính gạt ra vẻ mỉm cười, vung xuống bát đua nói, sao lại thế? Đón đến, hắn tiếp tục nói, cảm tạ ngài khoản đãi. Thời gian cũng không còn sớm. Phiền phức ngài quay đầu thay ta hướng Lâm Thúc cáo cái tội, ta về trước đi. Nhanh như vậy Đồng Bích Quân không chần chờ đi theo Tiêu Chính đứng dậy. Lại ngồi biết ta để nhà bếp cho ngươi phao ấm trà không? Tiêu Chính cười nói. Ta còn có cái hẹn hò, sẽ không quấy rầy ngài. Đồng Bích Quân đưa Tiêu Chính đến cửa biệt thự, cũng không có cưỡng cầu, chỉ là đầy mặt mỉm cười nói. Vậy ngươi lần sau lại tới, nhớ kỹ mang hỏa âm cùng một chỗ tới ăn bữa cơm. Đồng Di còn có chút thức ăn cầm tay không có làm đây. Tiêu Chính cười cười, nói ra, nhất định. Nói xong, hắn rất lễ phép hướng Đồng Bích Quân gật gật đầu, quay người rời đi. Tiêu Chính quay người lại, Đồng Bích Quân nguyên bản đoan trang dịu dàng khuôn mặt cũng là trong nháy mắt biến dạng. Không có trào phúng, chỉ có vô tình. Đêm nay, là nàng gần 2 năm qua vui vẻ nhất thời gian. Thậm chí để cho nàng tìm tơ ý sơ tiến lâm ra cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn. Nhưng nàng quan tâm Tiêu Chính sao bị trong vòng người ca tụng là Yến Kinh đệ nhất phu nhân. Nàng sẽ quan tâm một công ty nhỏ phó tổng, nàng sẽ quan tâm một cái không có căn cơ không có bối cảnh người trẻ tuổi, nàng quan tâm chỉ là Tiêu Chính sau lưng Diệp Ngọc Hoa, nàng quan tâm chỉ là Tiêu Chính bên cạnh Lâm Hòa Âm, cùng Lâm Tiểu Trúc cùng thế hệ, cùng một cái phụ thân nữ nhân. Lần sau, nhớ kỹ mang Lâm Hòa Âm cùng đi. Một người đến Lâm gia, không phải ăn trực, là muốn cơm. Tháng 3 Yến Kinh vẫn như cũ lạnh lẽo. Riêng là ban đêm hàn phòng. Phảng phất từng thanh sắc bén đao tử, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ cắt ra thịt, khiến cho nhân nạn lấy chống cự. Càng làm cho thói quen Minh Châu thoải mái khí hậu Tiêu Chính cảm thấy không thích ứng. Hắn chăm chú cổ áo, tại trên bàn cơm trọn vẹn cười một cái nửa giờ hắn chả đang cười. Không phải muốn cười, mà chính là cười đến cứng ngắc. Cười đến không biết trên mặt là vẻ mặt gì. Là người liền hâm mộ hắn tìm tốt chỗ dựa, có cái có một không hai cha vợ. Cùng nhau đi tới, Thường Giật Sơn đã không phải là cái thứ nhất trào phúng hắn ăn bám đối thủ. Mà tựa như sở hữu cho là hắn ăn bám người như thế, bọn họ nhao nhao cảm thấy không có Lâm Hòa Âm phía sau Lâm Chiêu Thiên, Tiêu Chính tuyệt khó đi cho tới hôm nay, không có một chút khả năng. Nhưng đối Tiêu Chính tới nói, hắn hy vọng dường nào Lâm Hòa Âm không có dạng này một cái phụ thân. Hy vọng dường nào nàng không phải Lâm Chiêu Thiên nữ nhi. Trong mắt người khác, Lâm Chiêu Thiên là hắn thông hướng thiên đường đường tắt. Nhưng trên thực tế đâu Lâm Chiêu Thiên xưa nay không là hắn con đường bên trên động lực, ngược lại bởi vì hắn đối với mình chán ghét, xuất hiện vô số đem cản đường giao găm. Chương 768, Liên Miên Lửa Giận. Tiêu Chính không có lái xe tới, trở về thời điểm cũng không có đón xe. Mà chính là lựa chọn đi tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm nhiều người, người càng nhiều, chúng sinh bách thái. Có lao nhân già câu ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, cũng có trong ngực vừa vặn cái trong tay dắt một cái trung niên mụ mụ, nhưng chiếm đa số, đều là mỏi mệt không chịu nổi đánh lấy chợp mắt đi làm nhất tộc. Tại thủ đô sinh tồn, thường thường muốn so tại địa phương thành thị sinh tồn nỗ lực càng nhiều gian khó hơn cực nhọc, mới có thể thu được ngang nhau chất lượng sinh hoạt. Tiêu Chính ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, biểu hiện trên mặt đã khôi phục bình thường, cũng nỗ lực bình phục nội tâm gợn sóng. Hắn thực cũng không phải là một cái lớn bao nhiêu khát vọng nam nhân. Nếu không tại ở nước ngoài những năm kia, hắn hoàn toàn có càng nhiều tốt hơn phát triển cùng cơ hội. Cùng tù trưởng uống rượu, cùng hoàng thất quý tộc du hí hoa viên cũng không phải là mà anh Tuấn khoác lác, mà chính là thật có sự tình. Nhưng Tiêu Chính trời sinh tính tán nhạt, luôn luôn sống ở chính mình hẹp tiểu thế giới. Cảm thấy có chén cơm ăn, có chén rượu uống, nhân sinh liền đạt đến tại viên mãn. Tôi ít đi suy nghĩ người cả đời này muốn kiếm lời bao nhiêu tiền, phải có bao nhiêu cao điểm vị mới tính thành công. Cái này cũng có thể cùng lão viện trưởng giáo dục có quan hệ. Đương nhiên, một cái có thế tan hết tích xúc làm từ thiện cô nhi viện lao nhân ra, người có thế trông cậy vào hắn đem Tiêu Chính dạy thành cỡ nào thủ đoạn độc ác kiêu hùng, cái này không vô nghĩa nha. Nhìn chúng sinh bách thái là làm dịu tâm tình tốt biện pháp. Nhìn nhiều thế gian khó khăn, người linh hồn tổng sẽ nhận được ngắn ngủi thăng hoa. Không lại hoán giận, cũng không có tư cách đi hoán trách sinh hoạt. Cùng trên đời đa số người so sánh, mỗi người sinh tồn hoàn cảnh cùng chất lượng sinh hoạt đều là không tệ. Tối thiểu duy trì tại đạt tiêu chuẩn trạng thái. Ngồi gần một giờ tàu điện ngầm, Tiêu Chính đi ra trạm xe lửa, tại giao lộ cửa hàng giá rẻ mua một bình nước khoáng, ngửa đầu một hơi uống cạn. Trên mặt tự nhiên là lộ ra nụ cười. Không phải trên bàn cơm cứng ngắc nụ cười, mà là chân thành, thản nhiên, không xen lẫn bất kỳ tạp chất gì nụ cười, đến từ phế phủ. Lúc về đến nhà đã 10 giờ rưỡi. Lâm Hòa Âm vì hắn lưu đèn, trên bàn cơm còn bày biện một phần hoa quả salad. Tiêu Chính đổi giày, ăn xong chăm chú chế tác salad, lúc này mới tắt đèn lên lầu. Còn đang làm việc hả? Tiêu Chính cười đi qua, thuận tay giúp Lâm Hòa Âm xoa bóp vai. Lâm Hòa Âm buông xuống bút máy. Dùng coi như từ trầm giọng điệu đáp lại Tiêu Chính thân mật xoa bóp, ngươi uống rượu ửng. Tiêu Chính cười cười, cảm khái nói. Cha vợ của ta nhà Mao Đài đều là từng dương bên trên, quá thổ hào. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngoái nhìn, nhìn một chút trên mặt mang nụ cười, ánh mắt lại cũng không như vậy sáng ngời Tiêu Chính. Trong lòng hơi có chút dị dạng, chỉ nói là nói, đi tắm đi. Ta giúp ngươi pha ly trà sâm. Được. Tiêu Chính mỉm cười, cởi quần áo tiến phòng tắm tắm rửa. Kem đánh răng đã bị chen tại bàn cha y đa nhờ răng bên trên, sạch sẽ nội y y cũng tất cả đều bày ở trên kệ áo. Nếu như không phải hai người không tới cái kia phân thượng, lấy Lâm Hỏa Âm cẩn thận, nàng thậm chí khả năng giúp đỡ Tiêu Chính bôi lên sữa tắm. Đương nhiên, từng có một lần cả đời đều khó mà quên được kinh lịch về sau, tin tưởng Tiêu Chính coi như cầm sinh mệnh làm trao đổi, chỉ sợ cũng không có khả năng đạt được cơ hội thứ hai. Gọn gàng đi tắm, thay đổi thoải mái dễ chịu áo ngủ, Tiêu Chính bỏ lên giường. Mà lúc này, Lâm Hỏa Âm cũng khép lại máy tính, buông xuống giấy bút, bồi Tiêu Chính cùng nhau nghỉ ngơi. Giống như ngày thường, Tiêu Chính luôn yêu thích trước khi ngủ cùng Lâm Hỏa Âm trò chuyện chút không có chút nào dinh dưỡng đề tài. Lâm Hỏa Âm cũng từ mới đầu trầm mặc, càng về sau chậm rãi thích ứng. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ chủ động đưa ra một hai cái có ý nghĩa đề tài. Cái này đã trở thành hai người sinh sống bên trong không thể thiếu bộ phận. Ở vào rất nhiều loại nhân tố, Tiêu Chính không có chủ động qua sách Lâm ra sự tình, hắn tìm rất nhiều dâu ria đề tài qua trò chuyện. Trò chuyện mặt ma y hơn ở hơ, vui vô cùng. Giống một cái còn tại ủy vỏ gì tớ ớ lại, không buồn không lo chàng trai. Hắn diễn kỹ tinh xảo cực. Rất thật đến đủ để khiến người bên ngoài cho là hắn vừa mới bên trong hạng nhất trao giải, tiền thưởng đầy đủ hắn hoa 10 đời. Lâm Hỏa Âm bất thiện diễn kịch, nàng cũng khinh thường tại ở trước mặt bất kỳ người nào che giấu chính mình. Nàng cũng là như thế, không bởi vì người bên ngoài mà thay đổi, cũng không có người có thể cải biến nàng. Nhưng nàng có được một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể xem thấu rất nhiều ở trước mặt nàng diễn kịch người. Bất luận nam nữ, dù là Tiêu Chính che giấu đến vô cùng tốt, cũng không có tận lực qua xem nhẹ Lâm ra. Thậm chí, tại hắn vừa mới nói qua một đề tài bên trong, không chỉ có bao hàm Lâm Tiểu Trúc, Lâm Thị Phu Phụ cũng hữu tình nhân vật khách mời một thanh. Nhưng hắn vẫn là bị Lâm Hỏa Âm liếc một chút xem thấu. So xem thấu người bên ngoài thoải mái hơn, đơn giản hơn. Không ai có thể ở nhà mặt người trước diễn kịch. Tựa như một cái rõ ràng đang tiếp nhận khó khăn hài tử. Dù là hắn hoặc nàng từng thu hoạch toàn cầu tối đỉnh cấp diễn nghệ trao giải. Nhưng ở thân nhân trước mặt, hắn nhất cử nhất động, sở hữu tận lực mà tinh xảo che giấu, đều phảng phất quốc vương bộ đồ mới, không có nổi chút tác dụng nào. Cho dù che giấu, cũng chỉ là thân nhân không đành lòng qua vạch trần mà thôi. Hắn cự tuyệt Lâm Hỏa Âm hơi hơi xoay người, ánh mắt trong trẻo nhìn chăm chú lên Tiêu Chính. Liễu lo không ngừng Tiêu Chính ngậm miệng lại, biểu lộ có chút quỷ quyệt, nhưng cũng không ngưng trọng. Ta không cho. Trầm mặc một lát Tiêu Chính lên tiếng nói ra. Không cho cho dù Lâm Hỏa Âm lại trí tuệ, lại có tài tình, cũng vô pháp dự đoán đến một kết quả như vậy. Tại nàng dự thiết lập bên trong, Lâm Chiêu Thiên có lẽ sẽ cự tuyệt Tiêu Chính. Cũng có thể là qua loa. Thậm chí là trì hoãn. Nhưng nàng tuyệt khó nghĩ đến, Tiêu Chính lại trực tiếp không có cho ra thư mời. Vì cái gì Lâm Hỏa Âm cảm thấy hoang mang. Cũng hoàn toàn không cách nào lý giải Tiêu Chính hành vi. Ta qua thời điểm, bọn họ đang khoản đái thường giật sơn. Tiêu Chính mười phần hàm xúc nói ra. Lâm Hỏa Âm hơi hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh, có quan hệ gì ở trong mắt nàng, thường giật sơn chỉ là một cái dâu riêng người. Thậm chí đặt vào không trong đời của nàng bất luận cái gì quy tích. Ngươi cho ngươi, hắn tại hắn. Có cái gì xung đột lúc trước hắn liền trò cười ta ăn bám. Tiêu Chính mỉm cười. Giải thích nói, ta sợ hắn lại trào phúng ta ôm phụ thân ngươi bắp đùi. Lâm Hỏa Âm không tiếp tục hỏi tiếp, cũng không cần hỏi lại. Nàng so bất luận kẻ nào đều giải Tiêu Chính. Nàng đồng dạng biết Tiêu Chính là ai. Hắn quan tâm bị người chế rêu ăn bám sao hắn không quan tâm. Hắn là một cái đem mặt mũi xem như cực kỳ trọng yếu nam nhân sao hắn cũng không phải. Hắn qua, chính là vì cho Lâm gia nhân mặt mũi. Giảng một cái lễ phép. Hắn lại như thế nào sẽ quan tâm một ngoại nhân chế rêu, nhưng giờ phút này, hắn lại dùng như thế sứt xẻo lý do giải thích không tiện thư mời nguyên nhân. Lâm Hỏa Âm hạng gì thông minh trí tuệ cho dù nàng không có đích thân tới hiện trường NG, cũng có thể đem cái này vì thường giật sơn chủ bị bữa tiệc suy nghĩ đến nhất thanh nhị sở. Bao quát mỗi người phản ứng, cùng tâm tình, thậm chí cả động cơ. Nàng đồng dạng biết Tiêu Chính lần này qua, tiếp nhận nàng có khả năng tưởng tượng xấu nhất tao ngộ. Lớn nhất làm cho người giận sôi lạnh bạo lực. Cho dù nàng không ở tại chỗ, cũng như an vị tại Tiêu Chính bên người, trông thấy hắn bàng hoàng cùng bất an. Trông thấy hắn cô đơn cùng bất đắc dĩ. Trong nội tâm nàng trong nháy mắt sinh ra một đám lửa. Liên miên lửa giận. Chương 769, hắn coi ta chết. Ngươi có thể cự tuyệt, cũng có thể trì hoãn. Vì cái gì liền nói chuyện cơ hội, cũng không cho hắn tại sao lại muốn tới thật sự cho rằng hắn muốn dính ngươi ánh sáng, mượn ngươi thế thật đem mình làm thiên tự số một bánh trái thơm ngon. Lâm Họa Âm trong hai con ngươi lóe ra hàn quang, khó mà ngăn chặn tức giận dâng lên mà ra. Ngươi nếm qua hắn một miếng cơm, Lâm Họa Âm ánh mắt âm hàn nói ra. Hắn đã giúp ngươi một chuyện, đã cho ngươi một lần ân huệ đêm hôm đó, Tiêu Chính bị lão bài gia tộc Nhan gia bức đến Long Tổ. Hắn xuất thủ qua sao đêm hôm đó, Thương Kinh Thiên phái nhất lưu sát thủ ám sát Tiêu Chính. Hắn đi ra mặt sao chờ Tiêu Chính nhất chiến thành danh, từ Thương Kinh Thiên trong nhà xuất hiện. Hắn mới nhớ tới đưa Tiêu Chính đoạn đường hắn này đến như vậy mặt to, hắn dựa vào cái gì đối xử với Tiêu Chính như thế, hắn coi ta chết. Lâm Họa Âm đột nhiên từ trên giường nhảy đi xuống. Sát khí đằng đằng. Tiêu Chính một thanh níu lại qua mặc quần áo Lâm Họa Âm. Hung hăng phát lực, đem nàng chảnh về trên giường. Trong mắt tràn đầy đã khóc lại cười ngọt ngào cho. Nguyên lai cái này lạnh nữ nhân cũng là có tính khí không chỉ có, còn rất lớn. Chửi mình cha ruột, liền không sợ gặp sét đánh. Tiêu Chính cầm thật chặt Lâm Họa Âm tức giận đến phát run trong lòng bàn tay. Ôn nhu nói, nửa đêm, ngươi muốn đi đâu, ta qua tìm hắn. Lâm Họa Âm lạnh giọng nói. Ta muốn hắn biết, ngươi muốn đi cho hắn mặt, không phải đi ăn mày. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, giọng điệu từ trầm nói, ngươi thường thường muốn ta khác xúc động. Gặp chuyện hiểu được lý tính phân tích. Làm sao chính ngươi ngược lại trước kìm nén không được. Lâm Họa Âm ánh mắt băng hàn, trên mặt lại nổi lên một vòng vẻ mâu thuẫn. Ngươi an vị trên bàn ăn xong bữa cơm này không khoa trương nói, đồng di thủ nghệ tuy nhiên không có ta mẹ vợ tốt, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng sắc hương vị đều đủ. Tiêu Chính làm dịu lấy Lâm Họa Âm phẫn nộ, mỉm cười nói. Tay nàng nghệ có được hay không? Cùng ta có liên can gì? Lâm Họa Âm trầm giọng nói. Được. Nên mắng cũng mắng. Ngươi sáng mai còn muốn khai hội đây. Chớ vì chút chuyện nhỏ này na ho mất ngủ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi lại không yêu trang điểm, chẳng lẽ muốn đỉnh lấy mắt quầng thâm đi làm? Lâm Họa Âm tuy nhiên như cũ tức giận. Nhưng nàng cũng biết, Lâm Chiêu Thiên từ khi ly hôn về sau, tính cách càng ngày càng cổ quái, nếu không cũng sẽ không bị người sau lưng gọi là Lâm Lao yêu. Còn Đồng Bích Quân trước kia nàng đối với cái này nữ coi như tôn kính. Tối thiểu xem như trưởng bối đối đãi. Nhưng đi qua việc này, nàng tuyệt sẽ không lại cho nàng chút nhan sắc nào. Ngươi không chú ý hắn vậy, ngươi cũng đừng trách ta không có lễ phép. Gặp Lâm Họa Âm tựa hồ vẫn là khó mà tiêu hóa việc này. Tiêu Chính cưỡng ép đem nàng đè lên giường, sau đó nằm tại bên cạnh nàng, nhẹ nói đến, chúng ta hồi kinh lâu như vậy, cũng không nói về nhà ngồi một chút, ngươi phụ thân tức giận cũng không thể tránh được. Ngươi chớ để ở trong lòng. Chậm trễ công tác coi như không tốt. Công tác tại Lâm Họa Âm, tựa như bánh kẹo tại Tiểu Hải Tư, tối thiểu xem ra đến bây giờ, Lâm Họa Âm không thể rời bỏ công tác. Cho nên Tiêu Chính hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm cái này tới dọa nàng. Nằm ở trên giường, Lâm Họa Âm kinh ngạc nhìn lấy Tiêu Chính. Rất lâu về sau, nàng chợt chủ động vườn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm ở Tiêu Chính lồng ngực. Thấp giọng nói, có ta ở đây. Tiêu Chính nghe vậy. Khỏe môi câu lên một vòng vi diệu đường cong, nói ra, ta biết ba ngày sau đó, Long Phượng Lâu khai trương đại cát. Tiêu Chính ăn mặc theo tân lang quan viên giống như, tại cửa chính chờ đợi khách quý nhóm mang đến. Mã Anh Tuấn đứng ở một bên, lấy quản lý đại sảnh thân phận bồ y tiếp lao bản Tiêu Chính. Xưa nay tại ăn mặc bên trên có phần có chú trọng, Mã Anh Tuấn lúc này không dám ngăn chặn Tiêu Chính danh tiếng. Ăn mặc rất có quản lý phong cách không nói, còn hơi hơi còng lưng phía sau lưng. Tựa hồ sợ cướp đi Tiêu Chính nửa điểm mặt mũi. Đem tiểu người hầu diễn dịch đến giống như lúc, mười phần sinh động. Người thứ nhất đăng tràng không phải người bên ngoài, chính là Lâm Họa Âm lão cứu Diệp Tàng Hoa. Người này là kinh vòng lừng lấy nổi danh hoa soái. Căn cứ vào Lâm Chiêu Thiên, Thương Kinh Thiên chờ thế hệ trước đại ngạc thói quen thâm cư không ra ngoài, ngày bình thường trừ đặc biệt lòng trọng thịnh hội muốn xuất tịch bên ngoài. Còn lại trường hợp có thế Mỹ hệ N làm theo Mỹ hệ N dư luận không thể không đem trường thương đoạn pháo nhắm ngay ưa thích tham gia náo nhiệt Diệp Tàng Hoa, Diệp gia duy nhất còn nối dõi. Vị này tuổi hơn 40, sinh được anh Tuấn Tiêu Sái trung niên nam tử mặc dù không có Lâm Lao yêu thiên phú tài hoa, cũng không có Thương Kinh Thiên ẩn nhận trung hòa, nhưng mặc kệ là thường trường đầu não vẫn là hắn phương diện, cũng đều là trội hơn người bình thường. lại thêm cực lớn đến không thể đo lường gia tộc bối cảnh, cùng đã từng oanh động toàn cầu đại tỷ Diệp Ngọc Hoa. Hắn liền xem như cái bao cỏ, cũng có thể công khai cùng Lâm Chiêu Thiên chờ đại ngạc ngồi chung một tịch. Nâng ly cạn chén. Cho nên có mặt Long Phượng Lâu khai trương đại hội, tuyệt không hiếm lạ. A Chính, chúc mừng A Diệp Tàng Hoa vừa xuống xe, liền khởi mở cười nói. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, ngươi liền mở lên tư nhân hội sở. Thật sự là sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn A ta cảm thấy dùng không còn là tên ngố càng biểu dương văn hóa. Tiêu Chính cười nên đón. Đức Hạnh. Diệp Tàng Hoa liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, bĩu môi nói. Thế nào khách nhân đều có nào sẽ không phải đem kinh thành danh nhân cho hết chuyển vào đi đó là ngươi mới có bản lĩnh. Ta nào có khí phách này. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Chỉ là ngươi chế tạo cái kia tinh anh sẽ, ta liền vô ngông ngựa không kịp há lăn. Diệp Tàng Hoa đột nhiên trở mặt, mắng. Vẻ mặt vui cười mắng chửi người lớn nhất tổn hại âm đức. Ha ha. Tiêu Chính cười to. Biết Diệp Tàng Hoa cùng Mã Anh Tuấn thân cận, dứt khoát đem Mã Anh Tuấn giao cho hắn, nói ra. Ngựa con. Bồi Diệp lão bản đi lên uống 2 chén. Lãnh đạm ta vì ngươi thử hỏi. Mã Anh Tuấn cười cười, liền lại trêu chọc nói. Lão đại, đừng nói Diệp lão bản vốn cũng không tốt hầu hạ. Coi như ta đem hắn hầu hạ thoải mái. Đoán chừng quay đầu cũng phải tìm ngươi cáo trạng. Diệp Tàng Hoa chửi ầm lên. Lão tử trong mắt ngươi liền thất đức như vậy nói xong cũng không đợi Mã Anh Tuấn phản kích. Dắt lấy hắn cổ áo liền hướng trong môn đi đến. Tuyên bố muốn tại bữa tiệc bắt đầu trước rót nằm sấp ngựa con. Đưa đi Diệp Tàng Hoa, Tiêu Chính rất nhanh liền nên đón Diệp Tàng Hoa để cập qua trong vòng người. Thổ YGN trung niên, ăn mặc cũng không ngăn nắp, cùng Diệp Tàng Hoa mặc quần áo phong cách chênh lệch rất xa. Nhưng theo Diệp Tàng Hoa giới thiệu, người này quan viên đến chính tính cấp. Lại là trong kinh lợi hại bộ môn lãnh đạo. Kết giao người này, sau này ở kinh thành làm việc, có thể tiết kiệm mất không ít phiền phức. Đương nhiên, người này trông mong đi vào Long Phượng Lâu, tự nhiên cũng không phải ánh sáng để Tiêu Chính chiếm tiện nghi, mà là tại Tiêu Chính trên thân làm một lần đầu tư. Lấy hắn độc đáo nhãn quang đến xem, khoản này đầu tư, khẳng định kiếm bộn không lỗ. Mặc trưởng phòng đại giá quang lâm, Long Phượng Lâu đồng tất sinh huy A Tiêu Chính vẻ mặt vui cười đón lấy, 10 phần khách khí. Tiêu lão bản nói quá lời. Diệp Tàng Hoa hảo hữu Mạc trưởng phòng cũng không có gì phải đoàn giá đỡ, 10 phần hiền hòa cùng Tiêu Chính nắm tay, hòa ái no y sau này không thể nói được ta phải thưởng đến trong lâu tiêu khiển. Chỉ mong Tiêu lão bản khác chê ta tới chịu khó. Chương 770, hô loạn bối phận. Quan trưởng coi trọng đánh thái cực, trọng một cái tối chữ, mặc kệ là làm người, làm việc, không cần thiết lộ ra, có thế điệu thấp tuyệt không cao điệu. Nhất định phải cao điệu, cũng phải lời nói dâu tuyết. Rõ ràng muốn bắt ngươi tiền, cũng tuyệt không chủ động đưa tay. Coi như ngươi nhét vào ta túi, ta còn muốn hỏi ngươi làm gì. Đây chính là vì quan viên chi đạo. Nhưng lần này Mạc trưởng phòng mở miệng liền muốn cần đến Long Phượng Lâu, tuy có chút nắm chỉa hệ mở lơ ý lớn chi ngại, nhưng nghe tại Tiêu Chính trong thai, lại sao lại không phải một loại khác loại lấy lòng làm quan sợ nhất tóm gáy, thu được về tính sổ sách. Mạc trưởng phòng lại chủ động rôi ra một cây bím tóc để Tiêu Chính nắm chặt. Dụng ý chẳng lẽ không phải chính là muốn cùng Tiêu Chính thâm giao. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt ý cười càng nồng đậm, thân thiết cùng Mạc trưởng phòng bắt tay nói, không sợ Mạc trưởng phòng đến gần, liền sợ Mạc trưởng phòng không chịu tới. Nhanh mời vào trong. Ta đã an bài nhã gian cung cấp ngài hơi chút nghỉ ngơi. Bọn người đến đông đủ, lập tức an bài bữa tiệc. Không cần cô ý chiếu cố ta. Ta tìm lão Diệp uống 2 chén là được. Tiêu lão bản ngươi bận bịu ngươi. Mạc trưởng phòng cho thấy ý đồ đến, lại cũng không quá đáng chiếm dụng Tiêu Chính thời gian. Hắn rõ ràng rất lợi hại, đêm nay đừng nói là hắn, liền xem như Diệp Tàng Hoa, cũng tuyệt đối chưa nói tới nhân vật chính. Lần lượt đến nhân vật, thế nhưng là một cái so một cái vang dội. Tiêu Chính thân đưa Mạc trưởng phòng lên lầu, lúc này mới trở lại đại môn, kiên nhẫn chờ đợi một tên khách quý đến. Long Phượng Lâu có đầu bếp 5 người, nhân viên tạp vụ 20 người, tính cả làm việc lặt vặt. Quản đốc, tổng cộng không cao hơn 40 người. Tuy nói đối tòa này bỏ ra nhiều tiền chế tạo Long Phượng Lâu tới nói người số không nhiều, nhưng hội viên cũng không chế tại vị trí, ứng phó trước mắt tình huống dư xài, chờ sau này hấp thu khách quý nhiều, lại làm hắn dự định. Lại chờ ước chừng một khắc đồng hồ, Lục Đại Sơn loại sách tay phu nhân Tần Sương cùng nhau đến đây. Theo ở bên cạnh họ, còn có một tên 50 tuổi thượng hạ, nhìn qua có chút hiền lành nam tử. Diện mạo xấu xí, kích cỡ cũng miễn cưỡng đạt tới 1m7. Đứng tại nam tài nữ mạo khí chất xuất chúng Lục Đại Sơn phu thê bên cạnh, thực sự có vẻ hơi không hợp nhau. Liền cho bọn hắn làm quản gia, đều có chút bất nhập lưu. Tiêu Chính gặp ba người đi tới, vội vàng nên đón, đầu tiên là thân thiết cùng Lục Đại Sơn phu phụ chào hỏi. Lúc này mới nhiệt tình cùng diện mạo xấu xí nam tử nắm tay. Mặc trưởng phòng là Diệp Tàng Hoa dự đoán liền giới thiệu qua, chào hỏi. Nhưng tên này nam tử, Lục Đại Sơn lại thừa nước đục thả câu, một mực không có thấu. Lần này nắm tay, Tiêu Chính cũng chỉ có thể tới trước cái tự giới thiệu, vạn bối Tiêu Chính, cảm tạ ngài đại giá quang lâm. Người hồ lão Lục Vi Thúc, ta cùng hắn ngang hàng, gọi ta một tiếng Kim Thúc cũng nhận được lên. Kim Thư Hằng hiền lành no y nào có chính mình cho mình hàng bối phận Lục Đại Sơn treo gẹo nói. Lão Kim, ta nhìn ngươi bây giờ là càng già càng hồ đồ. Nhận được lên. Nhận được lên. Tiêu Chính liên tục không ngừng nói ra. Kim Thúc mời vào trong. Tần Sương cười khanh khách nói, ta nói A Chính, ngươi liền xem như chủ nhân, cũng không thể đem tư thái bỏ qua cho thấp A ngươi loạn như vậy hô, sau này bối phận coi như loạn. Tiêu Chính biểu lộ lúng túng nói, lời này nói thế nào ngươi Kim Thúc gọi ta đại tẩu. Ngươi gọi ta tần tỷ. Hiện tại rơi tới gọi hắn Thúc. Chẳng phải là loạn bối phận. Thần Sương Vũ cười quyến rũ nói. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, dù sao bối phận đã loạn. Chúng ta liền chính mình gọi mình. Thần Sương trang điểm lộng lẫy cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là càng ngày càng miệng lưỡi chân chu. Nói xong còn rất thân mật sờ sờ Tiêu Chính đầu. Cười duyên nói, bất quá tỷ tỷ ta ưa thích. Thần Sương hôm nay mặc một thân phấn sắc váy dài. Hoàn toàn không để ý tới nàng đã 40 có 5 năm linh. Càng không cân nhở ở cờ mặc đồ tây dày ra Lục Đại Sơn tâm tình. Gọi là một cái đóng vai non. Bất quá lấy Tần Sương tiểu nộn khuôn mặt, thiếu nữ khí chất. Coi như theo Lục Kỳ Nhi đi cùng một chỗ, cũng hoàn toàn có thể cùng hắn tỷ muội tương xứng. Cho nên cái này thân thể phấn sắc váy dài tuy nói chói sáng điểm, nàng cũng là có thế nhẹ nhõm không chế. Tiêu Chính cùng đi ba người tiến trong lâu. Đầu tiên là an bài lịch sự tao nhã phòng nhỏ, lại phân phó phục vụ dâng trà để ý một chút. Vốn định bô y tiếp trò chuyện một hồi, sờ sờ Kim Thư Hằng, thuận tiện về sau giao lưu. Có thể không đợi cái mông ngồi ấm chỗ, trong hai nghe liền truyền đến Mã Anh Tuấn thanh âm. Thương Kinh Thiên xe đến. Bất đắc dĩ, đành phải hướng ba người xin lỗi, xuống lầu nghênh khách. Tiêu Chính vừa đi, Lục Đại Sơn liền nhàn nhã đốt một điếu thuốc, cười tủm tỉm hỏi thăm Kim Thư Hằng. Trêu ghẹo nói, thế nào thẳng cơ linh? Kim Thư Hằng cười nói. Liền cơ linh Tần Sương hỏi ngược lại. Mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Cái đôi này coi trọng người trẻ tuổi, lão gia hỏa này thế mà liền dùng một cái cơ linh để hình dung, có thể hay không quá khó coi điểm Lục Đại Sơn cười nói, nàng dâu. Ngay cả cái kia tại phố Hoan lăn lộn 10 năm thường giật sơn, cũng đành phải đến giả kim nhất câu có tài a một câu cơ linh còn chưa đủ với ta mà nói đã vượt qua mong muốn á không biết các ngươi đang nói chuyện gì quỷ. Thần Sương ăn một khối điểm tâm, ngồi tại truyền hình trước mặt nhìn lên tiết mục giải trí. Một bộ không tim không phổi tư thái. Hai cái đại nam nhân nhìn nhau cười một tiếng, cũng không để ý tới nàng, nhìn qua 10 phần quen biết. Kim Thư Hằng nhấp miệng phổ nhị, hơi hơi ngước mắt hỏi. Hắn thật đem Thương Kinh Thiên mời đến thế nào ngoài ý muốn á Lục Đại Sơn mỉm cười, nói ra. Vừa nghe hắn nói muốn mời Thương Kinh Thiên, ta cũng ngoài ý muốn cực kỳ. Không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là di chuyển tôn này Bồ Tát. Liền ngươi tôn này Bồ Tát hắn đều ăn một miếng dưới. Di chuyển Thương Kinh Thiên cũng là hợp tình lý. Kim Thư Hằng ngoạn vị đạo. Lục Đại Sơn cười cười, cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là lại cười nói, mời ngươi tới một là cho tiểu gia hỏa này cổ động. Hai nha, đánh cái đối mặt, về sau nếu là đụng tới. Không trông cậy vào ngươi làm bao lớn kình, nhưng cũng đừng cản đường. Kim Thư Hằng ý vị sâu xa nói ra, Thường Giật Sơn 3 năm trước đây liền cùng ta đáp lên quan hệ, giúp ta tại New York xử lý mấy lần phiền phức. Sau khi về nước thường thường liền hướng nhà ta chạy, không phải tặng lễ cũng là theo giúp ta đánh cờ. Ngươi mặt mũi này ta bán được thật là đầy đủ dốc hết vốn liếng a nghe đến đó. Chuyên tâm xem TV Tần Sương đống nhiên xoay đầu lại, trừng Kim Thư Hằng liếc một chút, tiểu Kim, ngươi nói ngươi đường đường giới cảnh sát nhân vật số 2, chỉ thiếu chút nữa liền lên bản tin thời sự kinh thành đại quan, điểm này cực nhỏ lợi nhỏ liền đem ngươi cho thu mua đón đến, Tần Sương bĩu môi nói ra. Quay lại ta đưa ngươi mấy cái lở vờ bao. Ngươi thấy được không? Kim Thư Hằng cười to nói, chị dâu, ngươi cũng biết ta cô độc nhiều năm rồi. Nhi tử những năm này bạn gái cũng không phải ít. Lão bà lại không lấy qua một cái. Ngươi đưa ta một đống lở vờ bao. Ta là thu hay là không thu đây? Không thu liền đem cái này cánh quýt cho ăn. Tần Sương đem vừa mới lột ra quýt đặt ở Kim Thư Hằng trước mặt, khí thế hung hăng nói. Không ăn đừng trách ta thủ lạt. Kim Thư Hằng liên tục xin khoan dung, cười đến cực kỳ vui vẻ. Lão Lục ca ngươi tìm cho ta cái này chị dâu thật là thật lợi hại. Minh Châu tiểu tử kia không ít thụ chị dâu tội A. Lục Đại Sơn vui mừng cười nói, yên tâm đi, đầu to ta đã cho các ngươi chặn lại. Nguyên lai, Kim Thư Hằng, Lục Đại Sơn, cùng tại Minh Châu trông nom qua Tiêu Chính Lý bộ trưởng chính là khi còn bé liền quan hệ cá nhân rất tốt đáng tin bạn bè. Lục Đại Sơn ơ chửa cờ mặt mở miệng, Lý bộ trưởng ngàn dặm điện liên, Kim Thư Hằng lại sao dám không theo. Chương 771, tình thâm không thọ. Không đợi Thương Kinh Thiên xe lái tới, Tiêu Chính liền áo mũ chỉnh tề thủ tại cửa ra vào. Trên mặt chất đầy nụ cười. Nhìn qua mười phần chân thành. Với tư cách chủ nhân, nếu như ngay cả đối khách nhân nụ cười đều không đủ thành ý lại thế nào đem cái này Long Phượng lâu kinh doanh xuống dưới đâu, dù là sắp đến đại nhân vật từng điều động sát thủ phục kích hắn. Dù là hắn từng xách đao gác ở cổ đối phương bên trên. Nhưng lại có quan hệ gì Tiêu Chính mời hắn đến, cũng không phải muốn cùng hắn cầm đuốc soi dạ đàm, làm thành thật với nhau bằng hữu. Chỉ là uống chén rượu, xác định song phương trong ngắn hạn không biết làm địch nhân A một cấu ngoại hình cũng không xuất chúng lao vụt chậm rãi lái tới, không đợi xe thẳng vững vàng, Tiêu Chính liền ba chân bốn cẳng, trên mặt nụ cười nên đón. Thương lão bản đại gia quang lâm, thật sự là cho Tiêu Mỗ vô cùng lớn mặt mũi. Tiêu Chính tự mình mở cửa xe, ra dáng học trong TV đại nhân vật tự xưng. Thí dụ như Trương Mỗ, Vương Mỗ, Dương Mỗ, giống như tại họ tên đằng sau thêm cái Mỗ, sẽ có vẻ càng cao cấp hơn đại khí một số. Biểu dương thân phận. Có thể mở cửa xe một cái chớp mắt, Tiêu Chính biểu lộ liền hơi hơi phát sinh biến hóa. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong chốc lát, hắn nụ cười trên mặt càng thêm minh lãng, giọng điệu nhiệt tình nói ra, Thương tiểu thư. Không nghĩ tới ngài cũng tới, từ trong xe nhô ra khuôn mặt không phải người bên ngoài, chính là từng tại Lâm Tiểu Trúc trên tay bị nhiều thua thiệt thương giao. Thương Kinh Thiên con gái một. Nàng xuất hiện, là Tiêu Chính không tưởng được. Dù sao, hai người mặc dù không có trực diện mâu thuẫn, nhưng bởi vì Lâm Tiểu Trúc, hắn cũng coi là chính diện cùng thương giao giao thủ qua một lần, đồng thời khiến thương giao thể diện không ánh sáng, thiệt thòi lớn. Lần này, lại thế nào cân nhắc Long Phượng lâu khai trương bữa tối, Thương Kinh Thiên đều là đến cho Tiêu Chính cổ động. Cái kia thương giao tới làm gì đâu, trả thù đập phá quán cổ động trong đầu thay đổi trong nháy mắt, thân mang đại khí áo gia hội thương giao lại duỗi ra một cái mang theo màu trắng bao tay tố thủ, đôi mắt đẹp lưu chuyển nói, Tiêu Tổng, ngươi chẳng lẽ liền không có ý định dịu ta một thanh? Tiêu Chính đột nhiên trở lại, liên tục không ngừng nhô ra cánh tay, mười phần thân sĩ nâng thương giao xuống xe. Mà cùng lúc đó, Thương Kinh Thiên cũng từ khác một bên trôi ra, vòng qua thân xe nói, A Chính, lại tiện nữ nhi của ta một tấm thẻ hội viên, cũng không có vấn đề. A đương nhiên Tiêu Chính không có chút nào do dự nói ra. Đây là Long Phượng lâu vinh hạnh, là thật vinh hạnh. Vẫn là đặc biệt miễn vì khó thương giao vũ mị cười một tiếng, một trương ngự tỷ gương mặt bên trên tràn đầy hí ngược sắc thái. Nàng năm nay 25 tuổi, so Lâm Hòa Âm nhỏ, nhưng so Lâm Tiểu Trúc một vòng to. Trên lý luận, nàng và Lâm Thị tỷ muội căn bản không chơi được cùng nhau đi. Nhưng trên thực tế, nàng lại là Yến Kinh duy nhất có thế tại thân trên đời cùng Lâm Tiểu Trúc sánh ngang tiểu công chúa. Muốn nói một điểm so sánh chi tâm đều không có. Cái kia thương giao chẳng lẽ không phải thật thành bao cỏ giống Thương tiểu thư như thế ưu tú nữ tính, ta tự nhiên là một vạn cái hoan nghênh. Nói xong, hắn chủ động bày ra một cái mời thủ thế, mời thương giao tiến lâu. Mà bảo vệ ở một bên Mã Anh Tuấn thì là cấp tốc chào đón, vì thương giao dẫn đường. Đưa mắt nhìn thương giao tiến lâu về sau, Tiêu Chính chậm rãi quay đầu, biểu lộ hơi có vẻ nghiền ngẫm nhìn về phía Thương Kinh Thiên. Đôi mắt chỗ sâu toát ra một tia ý vị sâu xa dị sắc. Ta cho ngươi mặt mũi này, còn không cho ta đem nữ nhi đưa vào đến Thương Kinh Thiên hạng gì người thông minh vật, liếc thấy mặt Tiêu Chính suy nghĩ trong lòng. Ta cùng ngài nữ nhi thế nhưng là kết ân oán. Không sợ nàng tại Long Phượng lâu chơi không vui, Tiêu Chính ý vị thâm trường hỏi. Lúc trước ngươi dạy Lâm Tiểu Trúc khi dễ nàng, nàng biết mở tâm những năm này bị ngoại nhân mắng bao cỏ ngu xuẩn, liền một phòng thân nhân, cũng không có mấy cái mắt nhìn thẳng nàng. Nàng biết mở tâm Thương Kinh Thiên cũng không vội vã tiến lâu, đứng tại cửa ra vào điểm một điếu thuốc, dáng người tinh anh, lại thấp tiêu chính một nửa hắn có cố bẩm sinh trung chính khí tức. Không sắc bén, cũng không có quá cường liệt xâm lược tính. Nhưng ở Hiên Kinh, hắn lại là duy nhất có thể cùng Lâm Chiêu Thiên nổi danh dữ dội đại ngạc. Liên Bạch Thành Vương cùng Minh Châu truyền kỳ lục đại sơn, cũng dần dần tụt lại phía sau. Tiêu Chính lắng nghe Thương Kinh Thiên lời nói, mím môi nói ra, ngươi tính để cho nàng làm về chính mình, ta chưa bao giờ ép buộc qua nàng. Thương Kinh Thiên cười nhạt một tiếng. Nói ra, nàng sở tắc hết thảy, đều là chính nàng quyết định. Bao quát đêm nay. Tiêu Chính khẽ gật đầu. Liên lại một mặt sợ hãi than nói, hoàng thành căn hạ người, thật không đơn giản a, người ở nơi nào đơn giản? Thương Kinh Thiên hỏi ngược lại. Bạch Thành Bạch Vô Hà, Minh Châu Lục Đại Sơn, bao quát Lâm Chiêu Thiên, bọn họ cũng không có một cái là Yến Kinh người. Tiêu Chính cười cười, cũng ý thức được chính mình lời nói này có chênh lệch chút ít có phần, mỉm cười nói ra, Thương lão bản mời vào trong. Lục thúc bọn họ đã đợi chờ đã lâu. Thương Kinh Thiên từ Tiêu Chính trong lời này nghe ra hai tầng ý tứ. Một, hắn hẳn là cao y cụ ổ y cu nở dê đến. Hai, Tiêu Chính cùng Lục Đại Sơn giao tình sâu đậm. Cho nên cho dù ngay trước hắn mặt, cũng xưng là Lục Thúc, nhưng gọi thẳng hắn Thương lão bản. Đương nhiên, Thương Kinh Thiên đã sớm trèo lên đỉnh đại ngạc, tự nhiên cũng sẽ không có người bình thường nhỏ hẹp tâm tư, cảm thấy Tiêu Chính nặng bên này nhẹ bên kia, sinh lòng không vui. Tương phản, Lục Đại Sơn từng đánh giá Lục Thân bất nhận. Lại như thế nào sẽ quan tâm điểm ấy thân sơ quan hệ huống hồ, Thương Kinh Thiên lời dằn một trong chính là mo ý thư quá mức, duyên phận thế tất sớm chỉ. Tình thâm không thọ, tuệ cực tất thương tổn A, tuổi hơn 40 Diệp Tàng Hoa miễn cưỡng xem như Lục Đại Sơn cùng Thương Kinh Thiên nửa cái văn bối. Lại thêm Lâm Chiêu Thiên từng là tỷ phu hắn, tầng này thân phận cũng coi như ngồi vững. Cho nên bữa tiệc trước khi bắt đầu, hắn ngay tại Mạc trưởng phòng cùng đi từng cái bái phòng các vị đại ngạc. Đương nhiên, cũng nhận được thân là vãn bối Thương Giao Khiêm cung ân cần thăm hỏi. Đối với Thương Giao tính tình đại biến thái độ, Diệp Tàng Hoa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sinh ra danh môn hảo tộc Diệp Tàng Hoa cho dù không có Diệp Ngọc Hoa phong hoa cùng tuyệt đỉnh trí tuệ. Nhưng hắn cờ ớt tờ bửa cờ như thế nào thường nhân chỗ có thể sánh được, chỉ là một cái tiểu cô nương giả vờ giả vịt. Hắn coi như không có hỏa nhãn kim tinh, cũng có thể nhìn thấu người nhà họ Thương giả heo ăn thịt hổ. Theo thông lệ, ở bất kỳ trường hợp nào, chính phủ nhân viên quan trọng đều lẽ ra trở thành hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Cái này cũng xuyên qua dân không đấu với quan tinh túy. Nhưng tại đêm nay Long Phượng lâu trận này dạ tiệc bên trên, có mặt lại đều là đăng phong tạo cực chi nhân vật, dù cho là chỉ thiếu chút nữa xa liền tiến vào hạch tâm phạm vi Kim Thư Hằng, tư thái cũng thả tương đương hiền hòa. Không có đạo lý, cũng không cần thiết bày cái kia giá đỡ. Chuẩn 8 giờ. Một đám có dậm chân gió bắt đầu thổi sóng chi năng đại nhân vật lóe sáng đăng tràng, lần lượt tiến vào Tiêu Chính chủ bị vài ngày thịnh đại dạ tiệc. Chỉ là tại sách dạy nấu ăn bên trên, Tiêu Chính liền tư vấn bao quát Lâm Hỏa Âm ở bên trong nhiều người. Sơn hào hải vị không tính hiếm lạ, quá mức nhã nhạt lại lộ ra làm ra vẻ, quá dấu vết. Cho nên đầu quân chỗ tốt thành Tiêu Chính tại sách dạy nấu ăn chế định bên trên tiêu chuẩn cơ bản. Người bình thường yêu ăn cái gì, có cái gì đam mê, hơi chút nghe ngóng liền có thể như lòng bàn tay. Nhưng giống Thương Kinh Thiên bực này tùy tiện không đi lên thần đàn, giữ dân đồng nhạc HNZ cân nà NZ đại ngạc, thì ác liền thành vô cùng lớn nan đề. Cho nên đêm nay cái này bỗng nhiên thịnh yến, tuyệt đối là khảo cứu Tiêu Chính tiến vào một vị khắc mặt trọng yếu cửa khẩu. Xử lý xinh đẹp, cùng tán thưởng, làm hư hại, mặt mũi không ánh sáng. Ngay cả Mạc trưởng phòng chỉ sợ cũng sẽ hạ thấp đầu tư cơ số, thận trọng cân nhờ ở cờ kết giao sách lược. Chương 772, chén rượu mận ân cửu. Đêm nay tại Tiêu Chính mà nói, cũng không phải một trận phổ thông tụ hội. Thậm chí có thể nói, là hắn đi đến nhân sinh mới tinh giai đoạn bắt đầu. Cho nên tại trọng yếu như vậy thời khắc, làm Long Phượng lâu chủ người một trong Lâm Hỏa Âm liền lộ cái mặt cũng không muốn. Bởi vì đây là thuộc về Tiêu Chính ban đêm, cũng là nàng chờ mong đã lâu ban đêm. Nàng muốn làm, cũng là trong nhà chờ đợi hắn tin tức tốt. Thời cổ quyền sư muốn mở quán thu đồ đệ, cần trước hướng địa phương giới võ thuật thông báo, lại cần đi qua tầng tầng khảo nghiệm. Riêng là làm người bên ngoài, khảo nghiệm cùng độ khó là tương đối lớn. Nếu như thắng, tự nhiên năng thu hoạch được mở quán tư cách, nhưng nếu là thua, nhanh chóng thu thập bao phục rời đi. Khác lưu lại mất mặt xấu hổ. Loại này phong tục có tính chất biệt lập, cũng là cam đoan tự thân quyền lợi thủ đoạn. Tại giới võ thuật như thế, tại hiện nay mọi ngành mọi nghề, mỗi cái lĩnh vực đều có như thế quy củ. Tân nhân đi làm muốn đưa tiền bảo hộ, cùng đồng sự xử lý quan hệ, khi tất yếu còn muốn mời khách ăn cơm. Quan viên không hàng nơi nào đó khu, đồng dạng muốn tiếp địa phương quyền chọn người, nếu không khiến không ra văn phòng, khó mà khai triển công việc. Những này phong tục tại cổ quốc Hoa Hạ có nhất định bã thuộc tính, nhưng không phải là không khảo nghiệm cá nhân năng lực sắc nhọn nhất thủ đoạn. Nếu như ngay cả điểm ấy khiêu chiến cũng ứng phó không, sau này lại như thế nào cố gắng tiến lên một bước tiêu chính tại hết thể nhưng tại ngực. Cũng làm tốt thích đáng chuẩn bị tâm lý. Đó cũng không phải một trận nhẹ nhõm dạ tiệc. Diệp Tàng Hoa bạn cũ Mạc trưởng phòng người lãnh đạo trực tiếp, ngay tại chính kiến bên trên cùng Kim Thư Hàng bất hòa. Thậm chí không chỉ một lần phát sinh qua tranh chấp. Mà trái lại Lục Đại Sơn cùng Thương Kinh Thiên Diệp Tàng Hoa từng nói qua, năm đó Tứ Đại Thiên Vương trừ Bạch Vô Hà dẫn thân vào đi tu, lại hết thể tục vật, còn lại ba người có thể nói lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cho dù là công chính bình thản nhất Thương Kinh Thiên, ở phương diện này cũng không có chút nào che giấu thái độ mình. Cho nên đối tiêu chính mà nói, trừ sách dạy nấu ăn cần đầu quân chỗ tốt, tại trên bàn cơm bài vị, đồng dạng rất nhiều khảo cứu, không thể khiêng đá nện chính mình chân. Trên cái bàn tròn, ba tổ nhân mã ngồi chung, nhưng phân biệt rõ ràng địa chia làm ba cái khu vực. Tiêu chính đem chính mình chỗ ngồi an bài tại Diệp Tàng Hoa cùng Thương Giao Chu Gian. Lại an bài Tần Sương Sen vào Mạc trưởng phòng cùng Kim Thư Hằng ở giữa. Mặc kệ là bài vị, vẫn là xảo diệu khoảng cách, tiêu chính đô sát phí tâm tư, tận lực khiến cho mọi người hài lòng. Có thể mọi người vừa hạ xuống tòa, Lục Đại Sơn liền cười trêu ghẹo nói, ta nói a chính a, ngươi đến tột cùng là thành tâm, còn là cố ý đem ta cùng Lao Thương an bài đến xa như vậy, là sợ chúng ta đánh nhau, vẫn là trò chuyện hợp ý nhau, uống sạch ngươi tốt tiểu cái thứ nhất mở miệng không phải người bên ngoài, đúng là cùng tiêu chính khi hai năm hàng xóm Lục Đại Sơn. Tiêu chính đầu tiên là sững sờ, liền lại đầy mặt mỉm cười nói, Lục thúc ngài lời này coi như nói quá lời. Ta phải sợ ngài hai vị đánh nhau, còn dám cùng một chỗ mời mời đi theo uống chén rượu nhạt còn nữa, lấy ngài hai vị thân phận khí độ, chớ nói không có ân oán, cho dù thật có qua, cũng đã sớm nhất tiếu mận ân cửu. Lục Đại Sơn vượt lên trước nổi lên, lại là cho tiêu chính mở tốt đầu. Đề mục đơn giản, độ khó khăn càng là bình thường. Nói là một câu không ảnh hưởng toàn cục cho đùa, cũng không có vấn đề gì cả. Cái này cũng từ khía cạnh thể hiện Lục Đại Sơn đối tiêu chính bảo vệ. Đang ngồi chúng người lòng tựa như gương sáng, biết Lục Đại Sơn có ý tới nước, thật cũng không để ở trong lòng. Chỉ chờ tiêu chính đối đáp trôi chạy đáp lại về sau, lại nghe Thương Kinh Thiên mỉm cười nói, Lục lão bản. Lúc trước ngươi tiểu lượng kinh người, có uống liền một ngày một đêm đánh ngã ba tên tiểu thần hành động vĩ đại. Đêm nay A chính mở tiệc, ngươi nhưng phải uống cái đủ vốn. Nghe giống như khoa trương, thực sự lại là đối Lục Đại Sơn vạch trần thủ đoạn mềm dẻo. Đánh ngã ba tên tiểu thần nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, cái gọi là thiên bôi không say cũng bất quá là hình dung một người tiểu lượng tốt mà thôi. Thật muốn uống mười mấy cân thiêu đao tử, cường tráng đến đâu nam tử chỉ sợ cũng không chịu được nổi. Đối thân thể thương tổn cũng là cực lớn. Lục Đại Sơn tuổi trẻ khinh cùng lúc, sắc thực làm qua loại này đánh nhau vì thể diện. Nhưng bây giờ trung quy là lớn tuổi, lại đâu còn có bực này tâm lực mặc dù có, Tần Sương tài giỏi Thương lão bản. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là trên mặt hòa ái, miệng lưỡi như kiếm A Tần Sương hơi có vẻ tức giận nhìn Thương Kinh Thiên liếc một chút. Cảm thấy không vui. Nàng vốn là sát thủ xuất thủ, cho dù những năm này bị Lục Đại Sơn làm hao mòn sát phạt chi khí, có thể tính tình vẫn như cũ ngay thẳng. Là điển hình thẳng tính. Lần này gặp Lão Công bị người bày một đạo, không đợi Lục Đại Sơn tứ lạng bạt thiên cân đẩy trở về, liền gọn gàng địa phương nhắm ngay Thương Kinh Thiên nã pháo. Thần gì? Phụ thân ta khen Lục Thúc. Ngài cần gì phải trái lại châm chọc đâu Thương Giao tận dụng mọi thứ, đón đầu cho Tần Sương một cái bữa. Giao giao. Trường bối nói chuyện thiếm, chỗ nào đến phiên ngươi nói chuyện Thương Kinh Thiên liếc xéo Thương Giao liếc một chút, một mặt nghiêm khắc nói. Kể từ đó, Lục Đại Sơn một phương càng rơi xuống hạ phòng, liền một chữ lý cũng không chiếm được. Chỉ là mấy cái vừa đi vừa về, trên bàn cơm bầu không khí liền trở nên quỷ dị. Thần Sương bị ép buộc trở về. Thương Giao bị Nghiêm Phụ trấn áp. Tuy nói Lục Đại Sơn cùng Thương Kinh Thiên vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Nhưng ai lại nhìn không ra, hai người lần này giằng co, rõ ràng cũng không phải là giả vờ giả vịt, mà chính là nhiều năm đoán hận chất chứa bố trí. Nhưng mặc cho ai cũng thấy rõ ràng, Thương Gia lần này động thái, một là cùng lao đối thủ đo sư cờ một phen, một phương đỉ hệ nở khác cờ, tự nhiên là cho Tiêu Chính Gia vô cùng lớn một nan đề. Tiểu không có uống một chén, trên bàn cũng có hai người uống trước nhất đại bát tác khí. Với tư cách chủ nhân, Tiêu Chính khó từ tội trạng ai trên bàn cơm lâm vào ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tiêu Chính chậm rãi bưng chén rượu lên, biểu lộ vẫn như cũ thong dong, Thương lão bản, đêm nay ta khẳng định uống nằm sấp ba người trở lên. Như thế nào cái này là bực nào hào ngôn hạng gì bá đạo, ở đây nào có một cái không có danh tiếng gì nhân vật, cho dù tất cả mọi người là cổ động mà đến, nhưng luận đến địa vị thân phận, Tiêu Chính lại là hèn mọn nhất một cái. Đánh ngã bên trong ba người, cái này xem như đối Lục Đại Sơn phương diện hơi có vẻ thế yếu lớn nhất vãn hồi. Thương Kinh Thiên lại bá đạo không nói đạo lý, cũng không có lựa chọn khác. Huống chi, trong mắt thế nhân, hắn vốn là khiêm tốn bình thường, càng biết mượn sườn núi xuống lửa, đem mặt mũi làm đủ. Lần này Tiêu Chính lời nói đã đến nước này, hắn chỉ là một mặt hòa ái cười nói, A Chính, lời này của ngươi thế nhưng là để đang ngồi không ít người bóp đem mồ hôi lạnh, A ngay cả ta đều có chút khẩn trương. Tiêu Chính mỉm cười, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Liên lại rót chén thứ hai, quay đầu nhìn về Lục Đại Sơn, Lục Thúc. Ngài có hứng thú hay không xung làm một thanh tiểu thần? Lục Đại Sơn nghe vậy, hởi mở cười to, tiểu tử ngươi đây là muốn dẫm lên ta bên trên sao? Cũng không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, tại cự nhân bả vai người đứng lên vừa đứng. Tiêu Chính giơ lên nói, y ta cho ngươi cái mặt này. Lục Đại Sơn cười to, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Cái kia người thứ hai là ai đâu? Tiêu Chính nghe vậy, nâng chén uống sạch chén thứ hai. Sau đó chậm rãi rót chén thứ ba, quay đầu nhìn về phía Thương Giao, Thương tiểu thư. Trước đó nếu như ta có cái gì đắc tội ngươi địa phương, mượn chén rượu này, ta cũng muốn bắt chước một chút đám cự nhân, chén rượu mượn ân cứu. Không biết Thương tiểu thư ý như thế nào? Chương 773, mẹ vợ. Kéo lệnh cái là quỷ kế, hòa giải mới lộ ra bản sự. Tiêu Chính làm cho này trận dạ tiệc chủ nhân, đương nhiên không có khả năng qua kéo lệnh cái, chỉ có thể hòa giải. Mà giảng hòa nhìn như biểu dương nhu lược, kỳ thực lại càng dễ đắc tội với người, lại lập tức đắc tội song phương. Không giống kéo lệnh cái đắc tội một phương, còn có thể nịnh nọt một phương. Tiêu Chính người chọn đầu tiên Lục Đại Sơn, cái thứ hai liền lựa chọn từng có tiết Thương Giao. Nàng đáp ứng còn tốt, nếu không đáp ứng, chẳng lẽ không phải là mang thủ Thương Giao lần đầu đi theo Thương Kinh Thiên tham gia dạ tiệc, lại đã sớm chuẩn xác muốn làm về chính mình. Sao lại bị Tiêu Chính điểm ấy tiểu yêu cầu làm khó? Nàng chậm rãi nâng lên chén rượu, khuôn mặt ôn hòa nói ra, Tiêu Tổng đã như thế để mắt ta, ta lại nào có từ chối nói ly, bất quá ta có thể sự tình đầu tiên nói trước. Ta con uống rượu đỏ. Tiểu ngươi tự do. Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Chỉ cần không uống nước, ta bên này cũng không có vấn đề gì. Uống nước nhưng so sánh uống rượu khó nhiều. Diệp Tàng Hoa cười trêu ghẹo nói. Thân phận của hắn là ở đây khách nhân bên trong mẫn cảm nhất, cũng là buông lòng nhất. Người khác có lẽ hoặc nhiều hoặc ít, đều hẳn là thăm dò một chút, ra điểm nan đề, nhưng làm Lâm Hỏa Âm, cậu Diệp Tàng Hoa, lại hoàn toàn không tồn tại dạng này phiền não. Trận này dạ tiệc nan đề là hoa hạ phong tục, mà bên người thân không cần đạo lý phong tục, cũng là người hoa cố hữu khái niệm. Diệp Tàng Hoa làm Tiêu Chính nửa cái cậu, nếu là liền hắn cũng hướng Tiêu Chính nổi lên. Vậy cái này trận dạ tiệc cũng liền quá gian nan. Xem ra Diệp lão bản kinh nghiệm phong phú a. Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, uống cạn chén thứ hai say rượu, đem thực hiện rơi vào Diệp Tàng Hoa trên mặt. Cái sau phát giác được Tiêu Chính quỷ dị ánh mắt, thầm cảm thấy đại sự không ổn, biểu lộ vi diệu nói, ngươi nên sẽ không tính toán đem ta uống gục a. Đón đến, hắn lại tiếp tục nói. Không khiêm tốn nói, chờ ngươi đem ta uống gục. Đoán chừng ngươi cũng đứng không vững. Người nào uống rượu là đứng đấy uống. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Chỉ cần ta còn không có ngã xuống, liền có thể tiếp tục uống. Người điên. Diệp Tàng Hoa lắc đầu, một mặt khó xử đáp ứng. Một phen lượn vòng, trên bàn cơm lúc đầu chậm rãi dâng lên vì rượu tâm tình bị Tiêu Chính cưỡng ép háp xuống tới. Tiếng cười trở lại bàn ăn xoay, Tiêu Chính uống rượu tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Chứ cùng quân cùng vui bên ngoài, hắn rất lợi hại tuân thủ lời hứa khai triển tính nhắm vào mời rượu. Thủ đương sông chính là coi là có thể xem kịch vui, đánh đấm giả bộ cho có khí thế Diệp Tàng Hoa. Mà còn lại khách nhân, lại là coi như hài hòa ăn đồ ăn, uống rượu, nói thiên, riêng phần mi nhờ vì trợ. Đến nhất định vị trí, tưởng tượng người bình thường như thế vô bản chửi ầm lên là khẳng định không được. Nhưng phải giống như Tiêu Chính nói tới chén rượu mận ân cửu, cũng là không thực tế ý nghĩ. Lợi ích ở khắp mọi nơi, ân cùng oán niệm cũng sẽ chỗ nào cũng có. Sử dụng một câu dài nhất bộ cũng lớn nhất trực chỉ nhân tâm chuyện xưa. Trên đời này nào có tuyệt đối với bằng hữu lợi ích quấy phá mà thôi. Thương Giao cũng không biết là thật say hay là giả say, hai bình rượu vang đỏ vào trong bụng về sau, rất có ngự tỷ phong thái khuôn mặt hà phi hai gò má, đôi mắt cũng dần dần trở nên hơi say rượu. Tại Tiêu Chính lại đưa ra một chén liệt tiểu thơ ý điếm, nàng rốt cục bất lực lúc lắc hai tay, biểu thị bỏ mình. Đối với nữ nhi coi như không tầm thường biểu hiện, Thương Kinh Thiên mỉm cười cười nói, A Chính, ngươi đã thành công bước đầu tiên. Vâng. Tại Thương Giao chống đỡ không nổi về sau, Tiêu Chính thành công bước đầu tiên. Không chỉ là đụng rượu bên trên thành công, mà chính là đêm nay hiến hội bước đầu tiên. Sau đó, chính là Diệp Tàng Hoa. Lao tiểu tử này xưa nay hảo tiểu, tiểu lượng tự nhiên không tầm thường. Tiêu Chính tới nâng cốc ngôn hoan gần nửa giờ đầu, sau cùng lại một trận dày đặc tấn công mạnh về sau, rốt cục tức vũ khí đầu hàng, mặt còn nhịn không được say khướt bạo một câu chửi bậy, ngươi thật mẹ hắn là cái gia súc. Uống nằm sấp hai người về sau, Tiêu Chính móc ra điện tử khói hút hai cái, sau đó nâng chén, mặt mỉm cười nhìn về phía Lục Đại Sơn, Lục Thúc, chuẩn bị kỹ càng sao? Lục Đại Sơn ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút, cười nói, ta vừa rồi đã uống xong một bình. Cái này có thể Tần Di làm tiêu chuẩn. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, chỉ cần ngài còn có thể đi thẳng tắp, liền phải tiếp tục uống. Lục Đại Sơn lắc đầu, gặp không lay chuyển được Tiêu Chính, đành phải nâng chén nói, xem ra tiểu tử ngươi là không có ý định tôn lão. Trên bàn rượu không lớn nhỏ, Tiêu Chính ý vị sâu xa nói ra, uống trước rồi nói. Hắn một bên cùng Lục Đại Sơn đụng rượu, còn vừa muốn tận tình địa chủ hư u nghi, cũng đang ngồi mọi người nâng ly cạn chén. Tuy nói không thể nào đem ở đây tất cả mọi người uống gục, nhưng không khó coi ra, trận này dạ tiệc tại kinh lịch một cái nửa giờ tẩy lễ về sau, ngay cả xưa nay ẩn nhẫn điệu thấp Thương Kinh Thiên cũng uống đến có chút hơi say rượu. Không đến mức ảnh hưởng mạch suy nghĩ cùng khẩu tài, nhưng cũng rõ ràng có chút hưng phấn. Sau cùng nửa giờ đầu thu quan chi chiến có thể nói đặc sắc, vốn định tính nhắm vào uống nằm sấp Lục Đại Sơn Tiêu Chính đúng là ngoài ý liệu uống nằm sấp ngồi tại Diệp Tàng Hoa bên người Mạc Trường Phòng. Lao tiểu tử này uống say về sau, đúng là lớn mật làm bậy ôm Kim Thư Hằng bả vai một trận đầu đen rau muống. Nên nói không nên nói một mạch tất cả đều phun ra ngoài. Thật sự là ngoài ý muốn chi kinh hỉ. Không được bị Tiêu Chính rất có tiết tấu cả một trận mãnh liệt rót về sau, Lục Đại Sơn cảm thấy chống đỡ không được, liên tục không ngừng khoát tay nói, A Chính lại uống ta liền phải tiến bệnh viện. Nghiêm trọng như vậy Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói, muốn không cho ngài trước chuẩn bị kỹ càng xe cứu hộ Tần Sương hơi có vẻ đau lòng chừng Tiêu Chính liếc một chút, được. Đêm nay mọi người uống đến cũng kém không nhiều. Ngươi cái này chủ nhà tình nghĩa cũng tận đến. Cha nở dê lẽ lại thật muốn đem khách nhân toàn uống nôn bị Tần Sương một trận đau nhức ghê. Tiêu Chính liên tục không ngừng đoàn chính thái độ, trương trạc đàng hoàng nói ra, Tần Di giáo huấn là. Đến tận đây lúc, Tiêu Chính lúc này mới hoàn toàn đặt chén rượu xuống, ăn mấy khối thịt bò đệm dạ dày. A Chính, ngươi tiểu lượng này thật đúng là không phải tầm thường. A Thương Kinh Thiên ý vị sâu xa nhìn Tiêu Chính liếc một chút, trêu ghẹo nói. Tiêu Chính hàm xúc nói, là mọi người khiêm nhượng mà thôi. Nếu không ta hôm nay đoán chừng liền cánh cửa này đều ra không được. Cũng không biết là Tiêu Chính biểu hiện không tệ, vẫn là thật bị Tiêu Chính khủng bố tiểu lượng cho chấn trụ. Ở đây những khách nhân nhao nhao biểu thị ăn đến cũng kém không nhiều. Là thời điểm tan cuộc. Đi đầu rời đi không là người khác, mà chính là bị Mã Anh Tuấn đỡ lấy rời đi Diệp Tàng Hoa cùng Mạc Trưởng Phòng. Lần thì là Thương Kinh Thiên cha và con gái. Khi trong xương phòng chỉ còn lại có Lục Đại Sơn mấy người cùng Tiêu Chính về sau, Tần Sương đứng dậy, nhẹ nhàng trách nói, trước đó nhiều lần cho ngươi nháy mắt ra dấu, vì cái gì giả bộ như nhìn không thấy ngươi thật muốn đem chính mình cho uống chết ta nghe được. Tần Sương tuy là trách, lại lộ ra nồng đậm ân cần. Cả trang dạ tiệc xuống tới, Tiêu Chính đồ ăn không ăn mấy ngụm, tiểu lại uống gần 6 cân. chớ nói uống đến như thế dày đặc, coi như uống một ngày, cái này đối với người bình thường mà nói cũng là khó mà hoàn thành khủng bố nhiệm vụ. Nhưng Tiêu Chính lại ngoài dự liệu làm đến. Mà lại tại khách nhân rời đi về sau, hắn vẫn biểu hiện được 10 phần nhẹ nhõm. Ta nhìn thấy ngài ánh mắt. Thương Kinh Thiên tự nhiên cũng có thể trông thấy. Tiêu Chính mỉm cười nói. Lục Thúc Lượng bày ở chỗ này, ta tâm lý nắm chắc. Lục Đại Sơn đứng dậy đi tới, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính bả vai. Tiểu tử ngươi đêm nay thật đúng là đủ hung ác. Một câu liền đem Thương Kinh Thiên đè đến không còn cách nào khác. Kim Thư Hằng cũng cười đứng dậy, nói ra, A Chính, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng ta cũng nên A trở về. Ta đưa tiễn các ngươi. Tiêu Chính đứng dậy theo. Ba người gặp Tiêu Chính khăng khăng muốn đưa, cũng liền không chối từ nữa. Cho đến đưa ba người lên xe, từ trong tầm mắt biến mất. Hắn nụ cười trên mặt Phương mới dần dần thu liễm. Còn trong nháy mắt, vẻ thống khổ liền từ mi tâm cấp tốc lan tràn đến toàn bộ khuôn mặt. Trong mắt đen nhánh bên trong, cũng là trong khoảnh khắc không có thần thái. Giáng chống đỡ đến bây giờ, Tiêu Chính đã đạt đến cực hạn. 6 cân thiêu đao tử phảng phất lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy trái tim, gió lạnh thổi, hắn không những không cảm thấy mảy may hàn ý, ngược lại toàn thân trong nháy mắt toát ra một tầng to như hạt đậu mồ hôi. Mồ hôi rơi như mưa. Ổn định tâm thần, Tiêu Chính sắc mặt trắng bệnh quay người, đang muốn về hội sở, lại liếc một chút nhìn thấy đứng ở phía sau, hắn lại không có chút nào chênh lệch nữ tử. Nàng khuôn mặt như vẽ, tựa như trong sương mù người. Không dính khói lửa trần gian, nhưng lại đầy người Phật tính, đại từ đại bi. Mẹ vợ Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, miệng đầy tử khí. Chương 784, nàng hẳn là nghe ngươi. Bên lề đường, một thân áo bảo xanh Diệp Ngọc Hoa ngắm nhìn đầy người tử khí Tiêu Chính. Màn đêm phía dưới, cái này sửa chữa 20 năm Phật tính nữ tử bị đèn nghe ông bao phủ. Có thể toàn thân trên dưới, lại không có nửa điểm nhập thế khí chất. Phảng phất một cái ngăn cách, không dính khói lửa trần gian đắc đạo cao nhân. An tường cực. Mỹ lệ cực. Vâng. Mỹ lệ. Nhưng cũng không phải là thế tục nữ tử long lanh rung động lòng người vẻ đẹp, cũng không là trang điểm dày đặc, thời thượng trào lưu đô thị vẻ đẹp. Mà chính là đầy người hòa ái cùng thiện ý Mỹ lệ. Phảng phất nàng chỉ cần nhẹ nhàng nâng dậy cũng không bị thời gian cái kia thanh sát chư đao lưu lại dấu vết tố thủ, liền có thể nguyên địa điểm hóa người khác, phổ độ chúng sinh. Nhìn thấy đợi chính mình vô cùng tốt Diệp Ngọc Hoa xuất hiện, Tiêu Chính tại dạ tiệc bên trên phong đến chật như nêm cối trái tim rốt cục trầm tĩnh lại. Cứ việc sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cứ việc mồ hôi nhễ nhại lâm ly, có thể trên mặt hắn, lại không tự chủ được địa trồi lên một vòng nụ cười, phát ra từ phế phủ nụ cười. Muốn như vậy, ngài làm sao tới? Tiêu Chính từ bước đi lên trước, trên mặt chất đầy cười. Không hy vọng bị Diệp Ngọc Hoa nhìn ra thân thể của hắn bên trên bất kỳ khác thường gì. Đợi ngày khác đến gần về sau, Diệp Ngọc Hoa hơi khẽ nâng lên con người, ước chừng một thước 68 khoảng trường Diệp Ngọc Hoa tại nàng thời đại kia xem như cao gầy đại mỹ nhân, 20 năm về sau, nàng vẫn như cũ không thua bởi khác nữ nhân. Cho dù là Lâm Hòa Âm, chân trần thân cao cũng mới miễn cưỡng 1m7. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhàng ngắm nhìn Tiêu Chính. Thật lâu, nàng mới mở ra môi mềm, nhẹ giọng thì thầm nói ra, ngốc hài tử, làm gì như thế khó xử chính mình nói lúc. Nàng giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Chính đầu. Tiêu Chính rất lợi hại thuận theo rủ xuống đầu, mặc cho Diệp Ngọc Hoa đối đầu hắn tiến hành nhẹ nhàng vuốt ve. Chỉ là nhếch miệng cười nói, không làm khó dễ. Cũng chính là uống nhiều một chút rượu. Uống rượu thương thân, nói cũng là giống ngươi như thế uống. Diệp Ngọc Hoa ôn nhu nói, làm một giúp ngươi căn bản không thèm để ý người, uống rượu nhiều như vậy đáng giá không? Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Lão Lâm nói có Long Vượng Lâu, chúng ta liền có căn cơ, có chính mình địa bàn. Nàng nói, ngươi liền nghe. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười cười nói. Đương nhiên nghe. Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, cười nói. Ngài cũng không phải không biết Lão Lâm tính khí. Ta muốn dám không nghe, nàng còn không phải hành hạ chết ta. Diệp Ngọc Hoa khuôn mặt như vẽ trên mặt tràn đầy từ ái nụ cười, đứng đốc. Ngươi hẳn là để cho nàng nghe ngươi mới đúng. Tiêu Chính hơi sững sờ. Liên lại 10 phần ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Ngọc Hoa, mẹ vợ. Ngài là tại cùng ta nói mát ra vì cái gì hỏi như vậy? Diệp Ngọc Hoa cười nói. Tuy nhiên ngài trong lòng ta, quả thực cũng là đại từ đại bi quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng tại trong mắt rất nhiều người, ngài năm đó thế nhưng là không ai bị nổi Yến Kinh Nữ Hoàng. ngay cả Lục Thúc ngẫu nhiên ngâng lên ngài, cũng là một mặt kính sợ. Nhưng giờ phút này, ngài lại nói cho ta biết, đến làm cho lão Lâm nghe ta. Hoàn toàn không phù hợp ngài phong cách, giá phong cách là hội biến. Diệp Ngọc Hoa cũng là không thèm để ý Tiêu Chính mang theo trêu chọc lời nói, chỉ là nhẹ nhàng cười nói. Mẹ vợ không phải biến rất nhiều sao? Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, đống nhiên bị một trận gió lạnh thổi cái giật mình, mắt thấy mẹ vợ vẹn vẹn mặc một bộ đơn bạc áo bào xanh. Chủ động cởi áo khoác, cho nở dê ta y Diệp Ngọc Hoa đầu vai, mẹ vợ, chúng ta tiến trong lâu ngồi đi. Bên ngoài gió lớn, rõ ràng bị rượu cồn kích chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lại bị lạnh gió thổi qua, thể cốt tự nhiên khó chịu gấp. Có thể tiểu gia hỏa này vẫn là đem áo khoác giao cho mình. Tha rằng chính mình thổi phong, cũng phải quan tâm cái này còn không có chứng thực mẹ vợ. Diệp Ngọc Hoa khỏe môi treo cười, trong mắt càng lộ vẻ ôn nhu. Có thể nàng chưa kịp mở miệng, con gặp Tiêu Chính biểu lộ một trận vặt mẹo, sốt ruột no y mẹ vợ, ta đi vào trước nói xong, hắn đưa tay che miệng lại, vắt chân lên cổ hướng hội sở bên trong chạy. Rõ ràng, lần này rượu cồn cấp trên, nghẹn một buổi tối hắn rốt cục không nhịn được nghĩ nôn. Diệp Ngọc Hoa nhìn chăm chú lên hoảng hốt chạy bừa địa Tiêu Chính, trong mắt tràn ngập lại là đau lòng, lại là thương tiếc nhu tình. Tự lẩm bẩm, thật sự là cái hảo hài tử. Ghé vào trên buồn cầu trọn vẹn nôn 5 phút đồng hồ, Tiêu Chính chỉ cảm thấy liền dịch vị đều nôn sạch sẽ. Ngồi dưới đất hắn chỉ cảm thấy chơ y đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê, đầu sung huyết. Cổ họng càng là nóng bỏng nóng bỏng. Đây là bị dịch axit tính dịch vị bỏng. Xem chừng tiếp xuống mấy ngày, hắn cuống họng đều sẽ trở nên trầm thấp mà khàn khàn. Tràn ngập nam tính mị lực vô ý thức móc túi, lại chỉ mò ra một cây điện tử khói, không khỏi cười khổ vài tiếng, hung hăng quất hai cái. Bình phục nóng nảy loạn tâm tự. Tiêu Chính đã nhiều năm không uống đến lợi hại như vậy. Cũng nhiều năm không có bị người uống nôn qua. Mà trên thực tế, cho dù là 6 cân rượu trắng, cũng chưa chắc liền có thể thật khó ở Tiêu Chính. Uống tới như vậy, chủ yếu vẫn là uống đến quá mau, quá mạnh. Từng uống rượu đều biết, uống gấp, tiểu kình lên cũng nhanh. Bình thường có thể uống 1 cân manh nhân, liền buồn bực bên trên 2 chén nửa cân, xem chừng cũng liền trực tiếp bỏ gánh. Cùng làm người làm việc một dạng, chớ nóng nội. Quất mấy ngụm điện tử khói, lại tẩy đem nước lạnh mặt. Tuy nhiên dưới chân còn có chút như nhũn ra, nhưng cuối cùng khôi phục một số lý trí. Lấy Tiêu Chính thể năng cùng tinh thần trạng thái, tuy nhiên không đến mức lại cùng người liều lên một vòng, nhưng ngồi mẹ vợ nói chuyện phiếm uống trà, lại là không nói chơi. Ra nhà vệ sinh, Tiêu Chính thẳng đến hướng bị Mã Anh Tuấn an trí tại nhã gian Diệp Ngọc Hoa. Vào nhà lúc, trên bàn đã bày đầy điểm tâm cùng hương mính. Cũng không biết là cẩn thận Mã Anh Tuấn an bài, vẫn là Diệp Ngọc Hoa chủ động muốn. Trà không phải cái gì danh quý trà, chỉ là rất lợi hại phổ thông tỉnh rượu trà sâm. Ngồi trên ghế, Tiêu Chính bưng lên nóng hổi trà sâm uống hai miệng, lại ăn tươi nuốt sống hướng miệng bên trong nhét mấy khối bánh ngọt, lúc này mới ngăn chặn lăn lộn vị toan, hòa hoãn một số. Trắng bệnh trên mặt cũng khôi phục một tia huyết sắc. Tối thiểu không giống vừa rồi nhìn qua dọa người như vậy. Diệp Ngọc Hoa đợi đến Tiêu Chính uống xong một chén trà sâm, lại tự thân vì hắn rót đầy một chén, không có dấu hiệu nào ôn nhu nói, thật nghĩ đi đường này nghĩ. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, thái độ kiên định nói ra. Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chăm chú Tiêu Chính. Nhìn như ôn nhu, lại tràn ngập trí tuệ. Phảng phất liếc một chút liền có thể xem thấu Tiêu Chính linh hồn. Thật lâu, nàng lắc đầu mím môi, nói khẽ, ngươi là cái gì hài tử, mẹ vợ rất rõ ràng. Con đường này khó đi, cu nở dê không dê ra nở dê đi. Đi lên, sẽ rất khó xuống lần nữa tới. Mẹ vợ Hoa 20 năm đi xuống dưới, vừa mới đến sườn núi. Tiêu Chính minh bạch Diệp Ngọc Hoa đang nhắc nhở cái gì. Nàng xuất gia hơn 20 năm, ở trên núi Thạch Trai niệm Phật không hỏi thế sự, có thể 20 năm trôi qua, tiến kinh thật quên nàng a người Diệp gia không có. Những cái kia từng đi theo người nàng, cũng sẽ không quên. Không chỉ có sẽ không quên, những tóc trắng đó, lũ eo lão nhân già, không một không ngóng nhìn nàng trở về. Đây chính là hiện thực. Đi lên, liền không thể lại vì tự mình một người mà sống. Khăng khăng đi xuống dưới, cần gánh chịu quá nhiều, bức dứt càng nhiều. Diệp Ngọc Hoa còn là mình chủ động đi đến con đường này, cái kia Tiêu Chính đâu? Chương 785, một đời một kiếp. Tiêu Chính 10 phần thẳng thắn giải thích suy nghĩ trong lòng. Hắn không ngại tại Diệp Ngọc Hoa trước mặt bại lộ chính mình thực tình, càng thêm không quan tâm tại Diệp Ngọc Hoa trước mặt mất mặt. Nếu không, vừa rồi Tiêu Chính coi như đem đầu lưỡi cho cắn đứt, cũng sẽ không che miệng liền hướng nhà vệ sinh phóng đi. Tại Diệp Ngọc Hoa trước mặt, hắn không có bất kỳ che giấu nào, Tiêu Chính đồng dạng biết, tại Diệp Ngọc Hoa trước mặt triển lãm bất luận cái gì tiểu thông minh, đều là múa búa trước cửa lỗ ban. Hắn kinh lịch, Diệp Ngọc Hoa sớm tại 20 năm trước liền thuộc lầu, mà lại là lấy tư cách người bề trên. Cho dù du lãm toàn cầu, ở thế giới các cái địa phương lưu lại dấu chân, Tiêu Chính cũng tuyệt không dám cùng Diệp Ngọc Hoa phân cao thấp. Cần biết, lấy một giới nữ lưu thân phận tại Yến Kinh Dương danh lập uy, được vinh dự Yến Kinh Nữ Hoàng. Diệp Ngọc Hoa bản sự cùng trí tuệ, như thế nào người bình thường chỗ có thể sánh được Tiêu Chính từ không sợ bất luận kẻ nào, nhưng đối Diệp Ngọc Hoa nhân vật như vậy, lại xuất phát từ nội tâm kính sợ. Ta nói, Diệp Ngọc Hoa mỉm cười, gương mặt vẫn như cũ hiền lành, ôn nhu nói, ngươi không cần bị nàng ảnh hưởng. Tốt đã ta thừa nhận. Tiêu Chính nhún nhún vai, mím môi cười nói. Lần trước tại Minh Châu, nhìn thấy ngài mang theo một món lớn đại nhân vật xông xáo tổng cục, liền đem ta cho chấn kinh hỏng, cũng trông mà thèm hỏng. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu như tương lai có một ngày ta có thế giống ngài như vậy uy phong, đời này cũng liền sống không uống. Diệp Ngọc Hoa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chăm chú Tiêu Chính, một cái nháy mắt, nàng tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Nàng rất lợi hại giải Tiêu Chính là người, vô cùng rõ ràng Tiêu Chính bản tính. Nàng không cảm thấy Tiêu Chính là một cái như thế tâm trí không gặp người, dù là tại một đoạn thời khắc, hắn thật có qua công thành danh toại ý nghĩ. Nhưng nhất định sẽ không thâm căn cố đế tồn tại ở nội tâm. Như vậy, hắn hết thể giải thích, cũng chỉ là đang bảo vệ Lâm Hòa Âm, chiều theo Lâm Hòa Âm. Đương nhiên, có thế lưu tại Lâm Hòa Âm nam nhân bên người, cũng nhất định không thể là cái người yếu. Đây không phải mang ý nghĩa Diệp Ngọc Hoa cần một cái mạnh đại nữ tế, đồng dạng không phải là bởi vì người Diệp ra bỡ đỡ. Dù là Lâm Hòa Âm yêu cũng là một tên hèn nhát, thứ hèn nhát. Tên hèn nhát này thứ hèn nhát cũng tuyệt đối không thể nào vĩnh viễn lưu tại Lâm Hòa Âm bên người. Không phải là bị Lâm Hòa Âm đuổi đi, mà chính là bị hoàn cảnh bên trong như quỷ xà thần. Mạnh lên không phải chuyện xấu. Diệp Ngọc Hoa không hỏi tới nữa, chỉ là chậm rãi nâng chung trà lên, mím môi cười nói. Vô luận nam nữ, già trẻ, đều có một khỏa tranh làm thứ nhất tâm. Nhưng ghi khắc mẹ vợ một câu. Yên tĩnh mà chí viễn. Tiêu Chính trịnh trọng gật đầu, ghi nhớ tại tâm. Tâm bất loạn. Thiên hạ đều là có yên vui. Tâm loạn, thân ở luyện ngục. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi nói ra. Tiêu Chính vui vẻ thụ giáo. Đối thích nói dạy người, Tiêu Chính xưa nay xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhưng đối mẹ vợ cái này ngày bình thường không yêu quán thâu đại đạo lý trường giả, một khi nàng nguyện ý truyền thụ chính mình một số tự mình kinh nghiệm, Tiêu Chính 100 cái vui lòng lắng nghe. Trí tuệ là đại não phát dục kết tinh, cũng là kéo dài tuế nguyệt thối luyện triết lý. Không có khả năng từ không nói có. Uống mấy chén trà, ăn mấy bàn bánh ngọt. Tiêu Chính dần dần từ say rượu bên trong thanh tỉnh. Tuy nói thân thể vẫn như cũ có chút mệt mỏi, nhưng so sánh với mới từ trên bàn rượu xuống tới, đã thần dũng không ít. Mẹ vợ, một mình ngài xuống núi đến Tiêu Chính tò mò hỏi. Ừm. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười cười nói. Dưới tới làm cái gì Tiêu Chính gãi gãi đầu, cân nhở ả cờ đến bên người tất cả mọi người sinh nhật, lễ lớn, một cái cũng không đối bên trên. Không khỏi vạn phần khó hiểu, vô cùng hoang mang. Con rể khai trương đại cát. Mẹ vợ lại có thể nào không đến cổ động đâu Diệp Ngọc Hoa khẽ cười nói. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, ngài cũng đừng bắt ta đùa nghịch. Cho ta cổ động Tiêu Chính muốn đều không nghĩ tới phương diện này qua. Phải biết, Diệp Ngọc Hoa thế nhưng là đưa NG99 người xuất ra. Có biện pháp hảo thế ngoại chi nhân. Chính mình mở tiểu hội chỗ, lại có thể nào kinh động Diệp Ngọc Hoa đại giá đâu vì cái gì cảm thấy ta đang trêu ghẹo Diệp Ngọc Hoa cười hỏi ngược lại. Trong mắt tràn ngập ý cười. Tiêu Chính biểu lộ hơi việc gì, ý thức được Diệp Ngọc Hoa khả năng không phải đang nói đùa, không khỏi đoan chính thái độ, trịnh trọng sự tình nói ra, mẹ vợ, ngài sẽ không phải là nghiêm túc gã làm sao ngại mẹ vợ keo kiệt, cho ngươi Long Phượng lâu mất mặt Diệp Ngọc Hoa mỉm cười cười nói. Làm sao biết Tiêu Chính liên tục không ngừng lắc đầu. Ta hàng năm đều sẽ xuống núi 1 đến 2 lần, có cái đặt chân địa phương, không phải cũng rất tốt Diệp Ngọc Hoa chậm rãi nói ra. Trừ phi Long Phượng lâu không chiêu đãi người xuất ra, cũng không có làm thức ăn chay đầu bếp. Tiêu Chính hai mắt sáng lên nói, thật muốn không có đầu bếp, ta liền tự mình xuống bếp chiêu đãi ngài. Diệp Ngọc Hoa cười, chậm rãi duỗi ra thon dài trắng nõn cánh tay. Đòi hỏi nói, nghe nói các ngươi trong lâu là hội viên chế không cho ta một trương thẻ sao? Tiêu Chính bị đánh trở tay không kịp, lấy sạch trên thân túi, cũng không có lấy ra một tấm thẻ hội viên, không khỏi vò đầu cười nói, liền chuẩn bị như thế mấy trương, hôm nay toàn phái quang. Lần sau lại tiếp tế ngài thế nào? Diệp Ngọc Hoa mím môi cười nói, keo kiệt. Tiêu Chính gãi gãi đầu, càng phát giác đêm nay mẹ vợ không giống bình thường. So dĩ vãng càng thân thiết đáng yêu. Thời điểm không còn sớm. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói, ngươi không trả lại được nghỉ ngơi ngài cùng ta cùng một chỗ trở về ở chứ sao? Tiêu Chính mỉm cười nói, dù sao ta tiếp xuống cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bồi ngài hảo hảo đi dạo một chút. Ta vẫn là thói quen một người đi dạo. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói, Tiêu Chính đi dạo một chút là dạo phố, shopping. Mà Diệp Ngọc Hoa đi dạo, lại là khổ hành, là tu hành. Không thể so sánh nổi. Tiêu Chính nghe rõ Diệp Ngọc Hoa nói bên ngoài thanh âm. Nguyên lai, nàng mỗi năm một lần khổ hành lại phải bắt đầu. Không khỏi đau lòng nói ra, ngài còn muốn như thế tu hành bao lâu, còn muốn ăn cơm, liền muốn tu hành. Diệp Ngọc Hoa ôn nhu nói, ngốc hải tử. Lâm Hỏa Âm không đau lòng nàng. Cho dù đau lòng, cũng sẽ không nói ra. Ngược lại là biết người không này đến 2 năm người trẻ tuổi, lại xem nàng như là mẹ đẻ đối đãi, tỉ mỉ chu đáo, thân thiết ấm áp. Cho dù nàng đầy người Phật tính, cũng không khỏi động dung. Còn loạn Phật tâm hắn không đến, nàng liền tới. Cho dù nàng thiếu hắn một đoạn vốn nên hạnh phúc hôn nhân. Nhưng đứa nhỏ này, lại thiếu hắn cái gì cần gì phải dồn ép không tha. Hùng hổ dọa người có cần thiết này sao? Thật muốn coi hải tử là địch nhân đối đãi sao? 20 năm. Nàng đã sớm buông xuống đúng sai. Vứt bỏ cố chấp. Ăn chay niệm Phật, tu sinh dưỡng tính. Nhưng hắn đâu dùng cái gì đến nay không thể tiêu tan liền một đứa bé, cũng không chịu buông tha, nhất định muốn bóp lấy cổ của hắn, làm cho người trong thiên hạ nhìn ngươi không chịu đi ra ngoài, vậy ta liền xuống núi thôi, ngươi phải dùng một thân bá đạo trấn áp hắn. Vậy ta liền dùng một thân tu hành bao phủ hắn. Như thế nào thế nhân nhận ngươi Lâm Chiêu Thiền, thế nhân làm sao từng quên qua Diệp Ngọc Hoa ngươi thần lòng tại thiên, ta từ trong núi Minh Phượng. Ngươi mạnh hơn, ta cũng phải bảo vệ hắn. Bảo vệ hắn cả đời. Cả đời. Trở về đi. Diệp Ngọc Hoa ánh mắt ôn nhu, dung nhan hòa ái, về nhà đi thôi. Chương 786, làm xinh đẹp. Về đến trong nhà. Tiêu Chính Lộc có uống xong nhất đại bát canh gừng. Tiếp nhận Lâm Hỏa Âm đưa cho hắn khăn nóng, nhếch miệng cười nói, ta mẹ vợ tới. Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt, trên mặt lướt qua một vòng dị sắc. Hiếu kỳ Tiêu Chính cười tủm tỉm hỏi. Lâm Hỏa Âm không có lên tiếng, chỉ là giúp hắn lấy ra đổi giặt quần áo. Nàng tìm ta muốn thẻ hội viên. Tiêu Chính thoải mái dễ chịu nằm tại xoa bóp trên ghế, ngửa đầu, như cái bị du tờ khô huyết mạch cương thi, mỏi mệt cực. Đáng tiếc ta liền đặt trước làm cái kia mấy chương, toàn phát không có. Chỉ có thể chờ đợi lần sau lại đặt trước làm đưa nàng rồi. Lâm Hỏa Âm nhìn ra được Tiêu Chính đêm nay đánh một trận đánh ác liệt, chuẩn bị kỹ càng sạch sẽ nghĩa vụ về sau, lại giúp hắn lột một cái quýt, sau đó từng mảnh đưa cho hắn. Ngồi ở bên người nói ra, nàng tiến Long Phượng lâu đúng á đêm nay ngay tại Long Phượng dưới lầu giường. Ta lúc đầu muốn mời nàng về nhà ở nhưng bị nàng cự tuyệt. Ai? Ta mẹ vợ trôi qua thật là vô dục vô cầu a. Tiêu Chính nhai nuốt lấy thơm ngon cam quýt, cảm khái nói. Lâm Hỏa Âm trầm mặc. Nàng biết Tiêu Chính lời nói này là đối với nàng nói. Vô dục vô cầu sao? Có thân nhân, có hài tử, đã từng có một người người hâm mộ gia đình thành công nữ nhân. Bây giờ lại vượt qua như thế nhạt nhẽo sinh hoạt. Làm nữ nhi, nàng lại có thể nào như lúc này mỏng vô tình? Nàng không có giải thích, con hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía Tiêu Chính. Ngươi biết nàng tại sao lại muốn tới cho ta cổ động chứ sao? Tiêu Chính cười nói. Ta mẹ vợ thế nhưng là ẩn thế thứ nhất cao nhân A, danh tiếng còn tại Bạch Thúc phía trên. Nàng vừa đến, so Thương Kinh Thiên cùng Lục Đại Sơn còn tốt hơn dùng, không chừng ngày mai Long Phượng cửa lầu liền phải đông như chảy hội, khóc hô hào tìm ta muốn thẻ hội viên. Ai, thật sự là người đỏ thị phi nhiều A, nàng đang trả thù. Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều nói ra. Lúc này đến phiên Tiêu Chính ngoài ý muốn. Hắn hơi hơi ngồi dậy, quay đầu nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút, trả thù cái gì trả thù hắn. Lâm Hỏa Âm gần từng chữ một. Che chở ngươi. Tiêu Chính ánh mắt khẽ biến, dần dần lâm vào trầm mặc. Hắn không phải không nghĩ tới loại khả năng này. Nhưng này dù sao không phải hắn có thể tham dự, có tư cách can thiệp. Hắn chỉ có thể tận lực đem cả kiện sự tình hướng địa phương tốt hướng tưởng tượng. Thậm chí, hắn tuyệt không hy vọng Thanh Tâm Quả Dục, một thân vô thượng tu hành mẹ vợ vì chính mình loạn phật tâm. Phạm Sơn Giới. Sau một hồi lâu, Tiêu Chính gỡ xuống trên trán khăn mặt, quay đầu nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Tiếc nuối nói, ta có phải hay không liên lụy mẹ vợ không biết. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Nàng muốn làm gì? Là nàng sự tình. Có thể nàng đang vì ta làm. Tiêu Chính gần từng chữ một. Mà lại đón đến, Tiêu Chính nói không ra lời, thở dài nói, coi như cha vợ của ta không trả lời. Đồng Bích Quân chỉ sợ cũng phải có phản ứng. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, mi đầu hơi hơi nhăn lại, thanh đa mở nói, nàng Tiêu Chính từ Lâm Hỏa Âm trong miệng mồm nghe ra nhàn nhạt khinh thường. Thậm chí cả xem thường. Ngươi tựa hồ rất lợi hại xem thường nàng. Tiêu Chính thử dò hỏi. Lâm Hỏa Âm môi đỏ hơi hơi nhếch lên, hơi hợt nói ra, ta không thích nàng. Nhưng ta chưa từng phủ nhận qua nàng năng lực. Đón đến, nàng tiếp tục nói, chớ nói nàng, liền xem như hắn, lại như thế nào câu nói đầu tiên bên trong nàng, là Diệp Ngọc Hoa. Mà câu nói thứ hai bên trong nàng và hắn, liền theo thứ tự là Đồng Bích Quân cùng Lâm Chiêu Thiên. Tựa như Lâm Hỏa Âm nói, nàng tuy nhiên không thích Diệp Ngọc Hoa, nhưng Diệp Ngọc Hoa thực lực, nàng chưa từng phủ nhận qua. Đã từng Diệp Phượng Hoàng, tiến kinh nữ hoàng khủng bố uy nghiêm, há lại một cái bám vào trên thân nam nhân nữ nhân chỗ có thể sánh được chỉ là so, cũng là đối Diệp Phượng Hoàng vũ nhục các ngươi nhà này người thật là không có một cái bất lo. Tiêu Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Đống nhiên vô cùng hoài niệm ở trên núi sinh hoạt. Mỗi ngày ăn chay niệm Phật, vô cùng đơn giản. Duy nhất lục đục với nhau, cũng là tại bàn đánh bài bên trên. Lý Tính vô cùng Lâm Hỏa Âm bình thản nói, liền nàng cũng sẽ không ngày qua ngày lưu ở trên núi. Huống chi ngươi Tiêu Chính sụ mặt nói ra, nếu là có điện có internet, còn có thể đặt trước thức ăn ngoài lời nói, ta còn thực sự có thế một mực ngốc ở trên núi. Nhàm chán. Lâm Hỏa Âm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, khỏe mắt liếc qua cũng lướt qua một vòng vi diệu chi sắc, đem sau cùng một quýt đưa cho Tiêu Chính, nói ra. Ăn xong phải đi tắm rửa ngủ. Tiêu Chính đứng dậy gật đầu, hướng phòng tắm đi hai bước, liền lại bỗng nhiên quay đầu, giống như là chợt nhớ tới cái gì. Hiếu Kỳ hỏi, Lão Lâm, nếu là ta mẹ vợ không tới đây một chuyến, ngươi sẽ hay không làm chút chuyện A lần trước trên giường, Tiêu Chính giữ chặt tức giận Lâm Hỏa Âm. Nhưng hắn biết Lâm Hỏa Âm một đêm không ngủ an ổn. Hẳn là không có nuốt xuống cơn giận này. Nguyên bản ta kế hoạch ngày mai về nhà. Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều nói ra. Ngồi trở lại ghế làm việc. Về nhà Tiêu Chính tò mò hỏi. Nhà nào ta có rất nhiều nhà sao Lâm Hỏa Âm cũng không quay đầu lại nói ra. Ngươi vừa trở về, cha vợ của ta khẳng định cũng sẽ đi qua. Tiêu Chính sờ lên cằm phân tích nói. Đồng Bích Quân thế tất cũng sẽ đồng hành nói đến đây. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, thật không thể tin nhìn về phía Lâm Hỏa Âm. Chẳng lẽ ngươi muốn Lâm Hỏa Âm lật ra một phần văn kiện, giữa bằng duyệt, đã sẽ không phát sinh sự tình. Ngươi đàm đến còn có ý nghĩa gì? Tiêu Chính vạn phần phân chấn nói, thẳng thắn nói. Ta còn chưa thấy qua ngươi báo nổi đòn đến, Tiêu Chính cải chính. Ngươi hướng ta cầm đao lần kia ngoại trừ. Tiêu Chính lần thứ nhất bên trên Lâm Hỏa Âm trong nhà, cái này cương liệt lạnh lùng nữ nhân liền cầm đao tương hướng. Muốn đem Tiêu Chính nganh đuổi đi ra. Nếu không phải Tiêu Chính ra mặt đủ dày, đoán chừng liền thật bị khủng bố Lâm Hỏa Âm hoảng sợ nước tiểu. Đối với mình còn như vậy, hắn rất ngạc nhiên, chính thức phát uy Lâm Hỏa Âm, hội là dáng dấp ra sao nghĩ như vậy. Tiêu Chính bỗng nhiên xấu bụng trách tội mẹ vợ quá xen vào việc của người khác. Rõ ràng Lâm Hỏa Âm liền có thể bãi bình sự tình, nàng cần gì phải tự thân xuất mã. Thật sự là đại tài tiểu dụng, không chầm được á Lão Lâm. Ngươi có phải hay không quên làm một chuyện? Tiêu Chính thừa dịp chân còn không có mềm, cà lơ phất phơ đắc ý nói. Lâm Hỏa Âm hơi hơi quay đầu, không có gì vãng hơi trải qua trêu chọc, liền đối xử lạnh nhạt đối đại vô tình. Trong mắt lướt qua một vòng hiếu kỳ. Ta đêm nay biểu hiện được tốt như vậy. Trực tiếp cờ mở tới tiến vào xã hội thượng lưu thông hành chứng. Ngươi liền không bày tỏ một chút Tiêu Chính vô liêm sỉ chống đỡ vách tường, hai chân giao thoa, hai con ngươi hơi khép. Tào kình mười phần. Lâm Hỏa Âm nghe Tiêu Chính nói qua một đoạn điện ảnh tiểu đoạn. Trong phim ảnh nữ chính không chỉ một lần nhắm mắt lại, cũng đối du một đầu nam chính ga ho the tờ, ngươi đến có biết hay không nữ nhân ở đơn độc cùng nam nhân ở chung thời điểm, nhắm mắt lại cũng là tại nói cho nam nhân, hôn ta. Lâm Hỏa Âm cảm thấy cái này điện ảnh tiểu đoạn đau xót cực, cũng không câu thông. Tối thiểu nàng không sẽ như thế. Cho nên đối mặt Tiêu Chính chẳng biết xấu hổ tranh công, nàng chỉ là biểu lộ vi diệu phun ra một câu, làm xinh đẹp. Chương 787, nữ nhân cuối cùng chỉ là nữ nhân. Long Phượng Lâu khai trương là điệu thấp, nhưng cũng là năm gần đây nặng ký nhất. Có thể xưng điệu thấp xa hoa. Thương Kinh Thiên giống như Lục Đại Sơn, sớm tại 10 năm trước liền lui khỏi vị trí hậu trường, chỉ bất quá Thương Kinh Thiên thân ở chính trị văn hóa trung tâm Yến Kinh, cho nên tại danh tiếng bên trên, hắn muốn so Lục Đại Sơn lớn hơn một chút. Lại thêm ngoại giới đem hắn cùng Lâm Chiêu Thiên tạo thành một đôi số mệnh đối thủ, dựng lấy Yến Kinh cự nhân Lâm Lão Yêu vui sướng, cho dù Thương Kinh Thiên đã lui khỏi vị trí hậu trường, vẫn như cũ tinh quang rạng rỡ. Có như thế hai vị một lần vấn đỉnh đỉnh phong nhân vật cổ động, Long Phượng Lâu khai trương dạ tiệc lại như thế nào không chịu đến cự đại quan chú, có lẽ mặt ngoài vẫn như cũ gió êm sóng lặng, nhưng vụ trộm, Tiêu Chính cái này nguyên bản con đặt ở các đại lao trên bàn công tác người trẻ tuổi, nhảy lên tiến vào các đại lao từ mật thư phòng. Trở thành không thể xem nhẹ, cũng nhất định phải làm ra phán đoán Yến Kinh tân quý. Mà Yến Kinh nữ hoàng Diệp Phượng Hoàng điệu thấp hiện thần, thì là đem Tiêu Chính đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, dẫn phát cuồng phong biển động. Thật sự là không nghĩ tới, không ngừng Thương Kinh Thiên cùng Lục Đại Sơn cho tiểu tử này cổ động. Liên Diệp Phượng Hoàng cũng xuống núi. Trên bàn cơm, Quách Chấn Đông biểu lộ dị dạng nói ra. Nhìn trước khi đến nghe được truyền ngôn không giả, Tiêu Chính đã được đến vị kia Yến Kinh nữ hoàng tán thành. Lúc nói chuyện, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc một chút ngồi tại bàn ăn xoay đối diện, chính chậm rãi cắt chém bò bít tết thường giật sơn. Tựa hồ cùng Quách Chấn Đông nói tới so sánh, trong bàn ăn khối này tây lạnh leo hắn càng có sức hấp dẫn. Trừ tươi non mỹ vị bò bít tết, thường giật sơn bên tay phải còn có nửa chén nghe nói giá trị 1.000 USD một ly rượu đỏ. Đối phẩm chất cuộc sống truy cầu không cao Quách Chấn Đông không nhận ra tựu tên, chẳng qua là khi phổ thông rượu vang đỏ nốc từ ngực. Hai người đi ăn cơm địa điểm là thường giật sơn tại Yến Kinh cấp cao nơi ở mộ khu nhà giàu tầng cao nhất phục thức. Diện tích lớn ước 400 bình, giá thị trường 12 vạn một bình. Chỉ là pho NG kha cờ hờ trên trần nhà một chiếc đèn treo, liền giá trị 100 vạn đô la Mỹ. Xa hoa trình độ làm cho người giận sôi. Đặt mình vào sửa sang giá tiền so giá phòng còn muốn xa xỉ trong khu nhà cao cấp, Quách Chấn Đông lại không cảm giác được nửa chút nhân tình vị, quảng cu e cực kỳ. Biệt thự sửa sang phong cách hiện ra đen trắng phân, rất lợi hại lưỡng cực hóa, rất lợi hại cực đoan. Ngay cả cái kia trơn bóng như mặt gương sàn nhà, cũng giống như thấm lấy lành ý gặp thường giật sơn yên tình ăn bò bít tết, cũng không có ý định đáp lại hắn, không khỏi lời nói đề tài, hỏi. Ngươi làm sao một người chạy đến nơi đây đến ở, ta nhớ được ngươi cho cha mẹ ngươi cũng mua một ngôi biệt thự, vì cái gì không trở về nhà ở. Thường giật sơn nghe vậy, tựa hồ cái đề tài này càng khả năng hấp dẫn hắn chú ý lực, ngẩng đầu cười nói, bọn họ có bọn họ sinh hoạt, ta có ta. Làm gì quấy rầy đối phương đâu, ta có thể một mực ở tại cha mẹ nhà. Quách Chấn Đông ăn như hổ đói địa hướng miệng bên trong nhét nhất đại khối bò bít tết. Đương nhiên, cũng không có tiền mua biệt thự. Ngươi muốn mua chỗ nào? Thường giật sơn cười nói. Ta giúp ngươi mua. Phi Quách Chấn Đông chừng thường giật sơn liếc một chút. Ta giống như là ăn bám người sao? Không giống. Thường giật sơn lắc đầu. Nói ra. Bò bít tết không giống là ngươi như thế ăn. Ta yêu làm sao ăn liền làm sao ăn. Quách Chấn Đông bĩu môi nói. Ngươi có thế làm khó dễ được ta? Thường giật sơn cười một tiếng. Nói ra, không thể làm gì. Quách Chấn Đông đem trong mâm sau cùng nửa khối bò bít tết nhét vào miệng bên trong, hòa với nửa ngụm đắt đỏ rượu vang đỏ nuốt xuống, hiếu kỳ hỏi, trước đó nghe ngươi nói đi qua Lâm gia. Hòa Lâm lão yêu đàm đến thế nào? Nghe nói hắn rất lợi hại thưởng thức ngươi. Ngươi thưởng thức Tiêu Chính sao? Thường giật sơn đặt dĩa xuống, cầm lấy một khối khăn tay trắng lau chùi khỏe môi, kết thúc cái này bỗng nhiên mười phần nhàn hạ bữa tối. Quách Chấn Đông biểu lộ khẽ biến, khó hiểu nói, một mã thì một mã. Sao có thể nói nhập làm một liền phải nói nhập làm một? Thường giật sơn cười nói. Ngươi nếu có thể thực tình thưởng thức Tiêu Chính, cái kia Lâm Chiêu Thiên có lẽ sẽ thưởng thức ta. Nói như vậy Quách Chấn Đông thử thăm dò. Ngươi cùng hắn đều đang làm dáng diễn kịch ta muốn đi bái phỏng. Hắn là đang lợi dụng ta kích thích Tiêu Chính. Thường giật sơn gọn gàng nên nói no y đương nhiên, hậu trường thương gia người lại là Lâm Chiêu Thiên bên người nữ nhân kia. Đồng Bích Quân Quách Trấn Đông thật không thể tin nói ra. Nghe nói nàng dịu dàng rung động lòng người, là cái cực thiện lương nữ nhân. Một cái lại dịu dàng lại thiện lương nữ nhân, có thể đem Diệp Phượng Hoàng bước đi Thường Giật Sơn biểu lộ thong dong nói ra. Có thế tại Lâm Chiêu Thiên loại nam nhân này bên người một đợi cũng là 20 năm. Quách Trấn Đông cả kinh nói, là nàng mời ngươi qua Lâm gia mà không phải Lâm Chiêu Thiên, hắn một không thưởng thức ta, hai đối ta không có chút nào hứng thú. Có lý do gì mời ta qua trong nhà làm khách? Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Cái kia Đồng Bích Quân vì cái gì phải làm như vậy? Quách Trấn Đông khốn hoặc nói. Tác hợp ngươi cùng Lâm Chiêu Thiên quan hệ? Thường Giật Sơn lắc đầu, mỉm cười nói, nàng giống như Lâm Chiêu Thiên, đều là đang lợi dụng ta. Chỉ bất quá Lâm Chiêu Thiên mục đích là kích thích Tiêu Chính. Mà nàng mục đích là vì chính mình. Nàng đều trở thành Yến Kinh đệ nhất phu nhân. Còn làm nhiều như vậy tiểu động tác làm gì? Quách Trấn Đông một mặt ngây thơ hỏi. Nàng chỉ là đệ nhất phu nhân, mà không phải thứ nhất nữ nhân. Thường Giật Sơn cười nói. Nàng sợ hãi. Sợ hãi tương lai không thể mong muốn. Cũng sợ hãi cái kia so con gái nàng ưu tú, thông minh, trí tuệ nữ nhân. Còn muốn nữ nhân này tồn tại, nàng liền vĩnh viễn sẽ không an tâm. Lâm Hỏa Âm Quách Trấn Đông hỏi. Thường Giật Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Hiểu. Quách Trấn Đông cảm thán nói. Nói như vậy, nàng cái này đệ nhất phu nhân khi cũng không an ổn. A Thường Giật Sơn không cho đánh giá, chỉ là bưng lên ly rượu đỏ, nhẹ nhàng đong đưa mấy lần, khiến cho rượu vang đỏ cùng không khí đầy đủ tiếp xúc, sau đó phẩm một ngụm. Vậy ngươi cảm thấy, Lâm Chiêu Thiên ý kiến gì? Tiêu Chính đúng như ngoại giới truyền lại, cực kỳ chán ghét Quách Trấn Đông hiếu kỳ hỏi. Hắn tuy là quân đội hồng nhân, một thân cương cân thiết cốt, nhưng đối cái này hào môn bắt quái, cũng vẫn còn có chút hứng thú. Riêng là từ Thường Giật Sơn miệng bên trong biết được, càng cảm thấy thú vị. Tối thiểu không thích. Thường Giật Sơn lời ít mà ý nhiều no y. Quách Trấn Đông gật gật đầu, liền lại hỏi, nhưng Tiêu Chính mở Long Phượng Lâu, mời đông đảo HNZ cân nà NZ nhân vật, tin tưởng dùng không bao lâu, hắn cũng sẽ trở thành bên trong một viên. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Nghe nói, liền Diệp Ngọc Hoa cũng tự mình xuống núi, cho hắn cổ động. Cha vợ không lộ diện, mẹ vợ lại ngàn dặm xa xôi mà đến. Xem ra đối với đã từng phu thê đến nay không có ăn ý. A Quách Trấn Đông nói ra. Thường Giật Sơn nghe ra Quách Trấn Đông lo lắng chi tâm. Hắn thấy, Tiêu Chính đạt được rất nhiều lão đại cổ động cùng ủng hộ. Tương lai tại Yến Kinh trên đường, tin tưởng cũng sẽ một bước lên mây, xuôi gió xuôi nước. Kể từ đó, hắn cũng có tư cách hơn phối Lâm Hỏa Âm. Nhưng theo Thường Giật Sơn, chớ nói chỉ là Diệp Ngọc Hoa hiện thân, coi như khắp thiên hạ đại nhân vật đều tới cổ động đứng đài, chỉ cần Lâm Chiêu Thiên không có lộ diện, chưa đi đến cái kia Long Phượng Lâu. Tiêu Chính cũng chỉ là dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Thương Kinh Thiên lại như thế nào? Hắn vạn năm lão nhị danh hào lại vang lên sáng, cũng chỉ là tương đối lao tam, lao tứ, mà không phải lao đại. Lục Đại Sơn thì sao? Một cái bị đuổi về nhà Minh Châu truyền kỳ, có lẽ cho đến ngày nay, hắn đã Minh Châu bị lòng đong, sớm không có hào quang. Cho dù là Diệp Ngọc Hoa tự mình rời núi, lại như thế nào? Nàng cuối cùng chỉ là một nữ nhân. Một nữ nhân cường đại tới đâu, nổi bật thiên hạ, nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Một cái thụ ủy khuất, bị nam nhân phản bội sau hội bị tức giận phía dưới xuất ra nữ nhân. Cho dù nàng ở trong mắt người khác thần thánh không thể xâm phạm, nhưng ở Thường Giật Sơn trong mắt, nàng chẳng qua là một cái ly hôn, ăn chay niệm Phật người xuất ra. A. Chương 788, vô công bất thụ lộc. Say rượu qua đi, Tiêu Chính đêm đó liền cho Lâm Hỏa Âm xin phép nghỉ, cho nên cũng không giống thường ngày như thế mặc kệ rất chế ngủ, 7 giờ sáng chung quy đúng giờ mở mắt. Lâm Hỏa Âm cũng rất cẩn thận, rời giường động tĩnh rất nhỏ, giúp Tiêu đang chuẩn bị thật sớm bữa ăn, mới lái xe đi làm. Tiêu Chính đứng lên lúc chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, đây là tối hôm qua điên cuồng rót rượu sau hậu di chứng. Xuống lầu về sau, Tiêu Chính trước rót nhất đại chén nước sôi để nguội, an ủi hứa ra khói cuống họng, lúc này mới cầm lấy Lâm Hỏa Âm vì hắn chuẩn bị thần báo, một bên nhìn, một bên ăn phong phú bữa sáng. Lâm Hỏa Âm biết hắn không thích ăn kiểu Tây bữa ăn điểm, cho nên bữa sáng luôn luôn tách ra làm, nàng ăn sandwich, uống sữa tươi, Tiêu Chính thì là tươi ép sữa đậu nành cùng mì xào bánh tiêu. Nhìn, lão Lâm tuy nhiên lạnh điểm, nhưng tâm vẫn là thật ấm áp. Buồn bực ngán ngẩm ăn điểm tâm xong, xem hết hắn cảm thấy hứng thú tin tức thời sự, Tiêu Chính vốn định ở phòng khách nhìn hội truyền hình, ăn chút hoa quả, điều dưỡng một chút không chịu nổi gánh nặng thân thể tàn phế. Lại bị bỗng nhiên vang lên chuông điện thoại dắt cước bộ. Cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút điện báo biểu hiện, lại là Tưởng Thanh. Nữ nhân này làm sao lại muốn đến gọi điện thoại cho mình? Tiêu Chính nghe điện thoại, đem thân thể mềm mại mất tử trên ghế salon, huề hoài hỏi, Tưởng đội, sáng sớm cứ gọi điện thoại tới, chẳng lẽ Long Tổ sắp khai triển bí mật tập huấn? Điện thoại bên kia truyền đến Tưởng Thanh mang tính tiêu chí từ tính tiếng nói, so phổ thông nữ tính giàu có sức mạnh, lại còn kèm theo một vòng đặc biệt phong tình. Không có. Chững chạc đàng hoàng trả lời. Vậy ngươi sáng sớm tìm ta làm gì? Tiêu Chính không có hình tượng chút nào đánh ở non ê, mỉm cười nói. Ta bữa sáng ăn rất no, không cần hẹn ta. Bữa trưa đâu? Tưởng Thanh xuất nhân ý biểu hỏi. Tiêu Chính nhịn không được cười lên. No y Tưởng đội trưởng, ngươi thật muốn hẹn ta ăn cơm á? Tưởng Thanh không có chút nào do dự trả lời. Nói xong, thời gian địa điểm. Phản đang ở nhà nghỉ ngơi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn một chút bằng hữu, nói chuyện thiên. Cái bước, cũng là trôi qua tự tại. Còn nữa Tưởng Thanh thật sự là cái giảng nghĩa khí nữ nhân, chỉ cần nàng không đưa ra quá phận yêu cầu, Tiêu Chính cơ bản sẽ không cự tuyệt. Tưởng Thanh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bàn giao thời gian địa điểm về sau, trực tiếp thẳng cúp điện thoại. Tắt điện thoại, Tiêu Chính nhìn một chút thời gian, lúc này mới 10 giờ rưỡi không đến, khoảng cách Tưởng Thanh ước định 12:30 còn có 2 cái giờ, địa điểm cũng không coi là xa xôi, lái xe đi. Coi như kẹt xe cũng nhiều lắm là hoa nửa giờ đầu. Dứt khoát ổ ở trên ghế salon nhìn 2 tập hợp truyền hình, lúc này mới đổi bộ sạch sẽ thoải mái dễ chịu y hề phục, cũng không có truy cầu thẻ bài chất lượng, trọng yếu vừa người. Lái xe đến cùng Tưởng Thanh hẹn xong nha ăn, mới vừa vào phòng, liền nhìn thấy ngồi cạnh cửa sổ vị trí Tưởng Thanh. Không khỏi hai mắt sáng lên, thầm nghĩ, nhà, nghĩ không ra đường đường Tưởng đội trưởng cũng có mặc váy thời điểm ngoắc ra hiệu. Tiêu Chính xài bước đi tới, hai tay chép túi nói, Tưởng đội trưởng, hôm nay đây là phá ngọn gió nào, lại để cho ngươi tốn kém mời ta ăn cơm, ta chỉ phụ trách mời ngươi. Tốn kém liền không tới phiên ta. Tưởng Thanh đem menu đưa cho Tiêu Chính, nói ra, đây là toàn yến kinh nổi danh nhất món cày tứ xuyên quán. Bình thường đừng nói giờ cơm, coi như buổi chiều 3-4 điểm, cũng ngồi tràn đầy, đặt trước không đến chỗ ngồi. Tưởng đội trưởng. Ngươi chừng nào thì đổi nghề khi Mỹ thực ra? Tiêu Chính treo gẹo nói. Mà lại, ngươi có phải hay không cảm thấy con mắt ta mù? Ta vào cửa hàng đến bây giờ, đừng nói khách nhân, liền phục vụ viên cũng không thấy mấy cái. Ngươi nói nhà này món cay tứ xuyên quán nổi tiếng yến kinh, ta lại cảm thấy sắp đóng cửa. Tưởng Thanh trong mắt lướt qua một vòng dị sắc, mí môi nói, muốn tin hay không? Nàng cũng lời giải thích, thúc giục Tiêu Chính gọi món ăn. Hai người nói chuyện phiếm thơ ý điếm. Một người mặc nghỉ dưỡng nữ nhân trẻ tuổi từ nhà vệ sinh đi ra. Mặt mỉm cười hướng hai người bàn ăn xoay đi đến. Đang nói chuyện gì đâu vui vẻ như vậy? Nàng nói xong, đúng là gọn gàng địa phương ngồi tại Tưởng Thanh bên cạnh. Tiêu Chính con ngẩng đầu nhìn liếc một chút, nhất thời đồng tử co vào, nhưng cấp tốc vuốt lên có chút hỗn loạn suy nghĩ. Mặt mỉm cười nói, hai người các người, nhận biết há lại chỉ có từng đó nhận biết. Chúng ta có thể là chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu. Phong cách nhẹ nhõm tùy tính nữ nhân mỉm cười nói, còn rất thân nòng kéo lại Tưởng Thanh cánh tay. Trái lại Tưởng Thanh, biểu lộ lại có chút cứng ngắc cười theo. 10 phần qua loa. Tiêu Chính sao có thể nhìn không ra Tưởng Thanh không dô nở dê bình thường nở dê, chỉ là mặc váy, chủ động hẹn mình ăn cơm, cái này không giống như là Tưởng Thanh sẽ làm sự tình. Quả nhiên, hậu trường có cái hắc thủ tại thao tác ga nàng này là ai? Chính là tối hôm qua bị chính mình rót nằm xuống thương giao. Cùng tối hôm qua thịnh trang có mặt không giống nhau, hôm nay nàng đơn giản ha ho for nz, dưới chân mặc một đôi giày vải, một đầu biểu lộ ra khá là cá tính quần bỏ bọc tại thẳng tắp thon dài trên chân đẹp, làm nổi bật lên thời thượng khí tức. Không thể không nói, hôm nay thương giao, cùng Tiêu Chính trong ấn tượng thương giao khác biệt quá nhiều. Nàng trở nên thân hòa, càng có cảm nhiễm lực. Đơn giản mấy câu, mấy cái rất nhỏ tiểu động tác, liền đem nàng hiền hòa một mặt triển lộ ra. Ngay cả tấm kia vốn là so người đồng lứa thành thục khuôn mặt, cũng giống như tuổi trẻ mấy tuổi. Tràn ngập ánh sáng mặt trời khí tức. Đương nhiên, Tiêu Chính đang nhìn gặp nữ nhân này lần đầu tiên, ở sâu trong nội tâm liền sinh ra lòng cảnh giác bên trong. Nếu không phải đối Tưởng Thanh thực lực có lòng tin, hắn đều muốn hoài nghi thương giao bắt cóc Tưởng đại đội trưởng. Đối mặt thương giao 10 phần nhiệt tình lời nói, Tiêu Chính mỉm cười cười nói, xem ra tưởng đội trưởng nói không sai, tiệm này thật là danh tiếng lâu năm chứ danh nha ăn. Con bất quá hôm nay bị Thương Giao tiểu thư bao xuống, cho nên mới quặng cu é như vậy, đúng không? Thương Giao mặt mày hớn hở nói, cùng Tiêu tiên sinh thông minh như vậy người nói chuyện phiếm, xác thực mười phần vui sướng. Nói xong, nàng tự mình ngược lại ba chén trà, Tiêu Chính một chén, Tưởng Thanh một chén, chính nàng một chén. Tối hôm qua uống nhiều, sáng nay rời giường cảm giác đầu muốn nổ tung. Cái này một bữa chúng ta liền lấy trà thay rượu, Tiêu tiên sinh ý như thế nào? Thương Giao nâng chung trà lên, mười phần hiền hòa hỏi. Ta cũng uống không xuống tiểu. Tiêu Chính mỉm cười, nâng chung trà lên no ít cả ly. Uống một ngụm trà, Thương Giao vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Tiêu Chính, môi đỏ khẽ mím môi nói, Tiêu tiên sinh, ngươi sẽ không phải trách tội ta nắm Tiểu Thanh lừa ngươi phó ước á? Tiêu Chính mỉm cười nói, có thế bị Thương Giao tiểu thư mời, ta nên cảm thấy kiêu ngạo mới đúng, như thế nào lại trách tội đâu đòn đến. Hắn đi thẳng vào vấn đề, no y cũng không biết Thương Giao tiểu thư lần này hẹn ta đi ra, có phải hay không có dặn dò gì không dám nhận. Thương Giao liền vội vàng lắc đầu, mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh như thế thành công thương nhân, ta chỉ có học tập phần, nào dám phân phó vô công bất thụ lộc ga. Tiêu Chính uống một ngụm trà, ý vị thâm trường nói ra, Thương Giao tiểu thư bao xuống toàn bộ nha ăn mời ta ăn cái này đống nhiên bữa trưa, ta nếu là không nỗ lực chút gì, ăn cũng không nỡ. Nói xong, hắn quét mắt nhìn về phía ngồi ở một bên trầm mặc không nói Tưởng Thanh, cũng không biết là vì sinh động bầu không khí, vẫn là chiếu cô không nói nên lời Tưởng Thanh, cười nói, Tưởng đội trưởng, là như thế cái đạo lý à. Chương 789, Tiêu Chính ra giáo. Tưởng Thanh gặp đề tài dẫn dắt đến trên người mình, ngay sau đó đặt chén trà xuống, trên mặt mặc dù không có hương vị nụ cười, nhưng như cũ liên lụy một chút khỏe miệng, không mặn không nhạt nói ra, ăn bữa cơm mà thôi. Không có nhiều như vậy còn con quấn quấn. Đây là một câu cực kỳ phổ thông bất quá đáp lại. Dù là đứng tại phe thứ ba đến xem, cũng lại không chút nào cho rằng Tưởng Thanh tại che chở Thương Giao. Nhưng theo Tiêu Chính, Tưởng Thanh lại rõ ràng đầy hứa hẹn Thương Giao nói chuyện ý vị. Về phần tại sao, ra tại lý do gì? Tiêu Chính không phải Tưởng Thanh trong bụng run đũa, cũng không thể nào phán đoán. Thương Giao lại cười nói, đu nở dê vờ ơ ý à Tiêu tiên sinh. Tựa như Tiểu Thanh nói như thế, ăn bữa cơm mà thôi, cần gì phải tính như vậy kế đâu? Chẳng lẽ Tiêu tiên sinh không làm ta Thương Giao là bằng hữu sao? Phải biết, Thương Giao tối hôm qua mới cổ động qua Long Phượng Lâu. Tiêu Chính nếu là ở giờ phút này dám nói ra không là bằng hữu loại hình ngôn tử, vậy liền quá không lên nói, quá không biết làm người. Một hiệp, Tiêu Chính liền bị Thương Giao bước đến góc tường. Nhún vai cười nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thương Giao cũng là mỉm cười nói, vốn là nên như thế. Nhàn phiếm vài câu, thức ăn rất nhanh liền lên. Bởi vì toàn bộ nha ăn đều bị Thương Giao bao xuống, mang thức ăn lên tự nhiên cực nhanh. Không ra một khắc đồng hồ, một bàn nhang vòng cay ngon miệng món cay tứ xuyên liền toàn bộ dâng đủ. Không khó tưởng tượng, bếp sau khẳng định là một cái đầu bếp phụ trách một người, sau đó thay phiên mang thức ăn lên. Một có thể bảo chứng thức ăn nhiệt độ, hai nha, cũng không trở thành để khách nhân đợi lâu. Thức ăn dâng đủ về sau, Thương Giao chào hỏi Tưởng Thanh cùng Tiêu Chính dùng nữa, chính mình cũng kẹp một khối tươi non canh chua cá, một mặt ăn, một mặt hỏi thăm Tiêu Chính, Tiêu tiên sinh, đồ ăn còn hợp khẩu vị a? Ăn ngon. Tiêu Chính thích ăn cay, chỉ là cùng Lão Lâm cùng một chỗ sinh hoạt đến thích hướng lệch thanh đa mở khẩu vị. Chứ ngẫu nhiên ăn bữa nồi lẩu có thể thống khoái ăn cay, bình thường coi như chính hắn nấu cơm, cũng sẽ không thả quá nhiều quả ớt. Miễn cho Lâm Hỏa Âm ăn không quen. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Thương Giao ý vị sâu xa nói ra. Ăn cái này bỗng nhiên, sau này có thể liền rốt cuộc không kịp ăn. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Tưởng Thanh, ngay cả Tiêu Chính cũng có chút ngoài ý muốn. Ngưng mắt nhìn về phía Thương Giao nói, Thương tiểu thư lời này là có ý gì? Tiêu tiên sinh đừng hiểu lầm. Thương Giao mỉm cười, giải thích nói. Ta chỉ là cảm khái, nhà này mở gần 15 năm lão điếm rốt cục bù không được tư bản vận hành. Sắp kết nghiệp. Thật sao? Tưởng Thanh mười phần thất kinh hỏi. Tiệm này sinh ý như thế nóng nảy, mỗi ngày đều đại trung đội trưởng Long. Làm sao không lý do muốn kết nghiệp? Ngay cả bình thường tươi thiếu xuất ngoại đi ăn cơm Tưởng Thanh, sau khi làm việc cũng sẽ ngẫu nhiên tới nơi này nhậu nhẹt một chầu. Lấy tiệm này hiệu quả và lợi ích, không phát triển mắt xích, mở chi nhánh đã rất kỳ quái. Thế mà còn muốn kết nghiệp quân nhân tư duy Tưởng Thanh khó có thể lý giải được. Tiêu Chính một chút cân nhắc về sau, liền đoán ra chân tướng. Mặt tiền cửa hàng bị người trọng kim thu mua Tiêu Chính theo miệng hỏi. Ừm. Thương Giao nhẹ nhàng gật đầu, tiếc nuối nói. Thật sự là đáng tiếc như thế một nhà bảng hiệu lao điếm. Tiêu Chính hơi hơi ngưng lông mày, không hiểu Thương Giao vì sao chỗ nào đều không chọn, hết lần này tới lần khác chọn nơi này mời mình ăn cơm. Còn tại trên bàn cơm nói ra như thế một phen. Nàng muốn làm gì lại muốn ám chỉ chính mình cái gì uống một ngụm trà, trầm mặc một lát Tiêu Chính lên tiếng hỏi, tiệm này là ai thu mua Tiêu Chính hỏi thăm khiến Thương Giao hết sức hài lòng, phảng phất nàng nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, cũng là đang chờ đợi Tiêu Chính câu nói này. Ngươi nhất định đoán được. Thương Giao thừa nước đục thả câu, cũng không trực tiếp trả lời. Tiêu Chính rất nhớ một bàn tay quất tới. Đánh dụng cái này không nói tiếng người nữ nhân hai khỏa răng cửa lớn. Có bị bệnh không có chuyện nói thẳng không được, 3 tuổi tiểu hài tư à, còn muốn dựa vào đoán trước đó hung hăng cản quấy Thương Giao gây người chán ghét, bây giờ nhìn như hiền hòa ha ho pho nở dê, nào tử cũng rõ ràng so trước kia dùng tốt Thương Giao càng làm cho người ta chán ghét. Thông minh là dựa vào thừa nước đục thả câu hiện ra sao liền không thể học một ít mình lão Lâm phong cách bao lớn khí cao bưng nhưng mặc kệ trong lòng như thế nào đậu đen rau muống, Tiêu Chính vẫn là thúc đẩy đại não suy nghĩ một hồi. Rất nhanh, hắn xác định mấy người tuyển. Thứ nhất, Lâm Chiêu Thiên. Giống con đường này như thế tấc đất tấc vàng mặt tiền cửa hàng, lại từ Thương Giao tự mình ra mặt giải thích, cái kia xuất thủ khẳng định không phải người bình thường. Rất có thể cũng là Thường Kinh Thiên lão đối thủ, Lâm Chiêu Thiên. Thứ hai, Thường Giật Sơn. Cân nhờ ở cờ Lâm Chiêu Thiên là từ Thương gia góc độ làm điểm xuất phát, mà cân nhờ ở cờ Thường Giật Sơn, làm theo là thông qua Tiêu Chính tự mình góc độ. Thương Giao chủ động tìm tới Tiêu Chính, như thế nào lại là một kiện cùng hắn không hề quan hệ sự tình đâu cái kia Thương Giao liền thật sự là một điểm không có đổi, là cái 10 phần bao cỏ. Thứ ba, đã là khả năng lớn nhất, lại là khả năng nhỏ nhất. Chính là Thương gia chính mình thu mua. Kỹ càng phân tích về sau, Tiêu Chính ăn một miếng canh chua cá, chậm rãi nói ra, Thường Giật Sơn Thương Giao hai mắt tỏa ánh sáng, khỏe môi hơi vểnh nói, người nào lại ngay trước mặt ta nói Thường Giật Sơn là Yến Kinh 40 tuổi phía dưới thông minh nhất nam nhân, ta nhất định một bàn tay đánh chết hắn. Tiêu Chính khiêm tốn nói, ta đoán mò. Đoán mò liền có thể đoán được chuẩn như vậy, nếu là nghiêm túc đoán. Còn không thể phân tích ra Thường Giật Sơn mua khối này dụng ý Thương Giao dò hỏi. Tiêu tiên sinh, không bằng ngươi lại đoán xem Thường Giật Sơn cầm khối này làm cái gì Tiêu Chính lắc đầu, mỉm cười nói, hắn muốn làm gì không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không có công phu kia qua quan tâm hắn động tĩnh. Thương Giao uống một ngụm trà, mỉm cười nói, không xen vào chuyện bao đồng là phẩm chất tốt, nhưng nếu như ngay cả đối thủ mình sự tình đều không quan tâm, liền lộ ra chẳng phải sáng suốt. Tiêu tiên sinh, ngươi cứ nói đi Tiêu Chính ngay vậy, trực câu câu nhìn chằm chằm Thương Giao, đối thủ của ta lại há lại chỉ có từng đó hắn một cái nếu như mỗi cái đều muốn đi quan tâm, ta đâu còn có thời gian quan tâm cuộc đời mình Thương Giao trên mặt mang cười, tinh tế ngắm nghĩa ngũ quan thẳng tắp, lại cũng không như thế nào anh Tuấn Tiêu Chính. Sau một lát vừa rồi giọng điệu từ chậm nói ra, khó trách ta phụ thân khen ngươi là đại dũng người. Tiêu tiên sinh quả nhiên lòng dạ rộng lớn. Quá khen. Tiêu Chính ánh mắt nhất chuyển, nhìn Thương Giao liếc một chút. Thương tiểu thư hôm nay hẹn ta ăn cơm, nên không phải là vì nói cho ta biết Thường Giật Sơn mua một miếng đất ta hắn trừ mua khối này, còn mua một người tâm. Thương Giao ý vị thâm trường nói ra. Một cái có lẽ sẽ ảnh hưởng Tiêu tiên sinh lòng của nữ nhân. Tiêu Chính đầu phi tốc vận chuyển, trong miệng lại là 10 phần hòa hoãn nói ra, xem ra ta hôm nay không chỉ có thiếu Thương tiểu thư một bữa cơm. Vẫn phải thiếu một khoản người liên lạc phí. Thương Giao gặp hắn nói như vậy, gọn gàng nên nói, theo ta được biết, Thường Giật Sơn cùng Đồng Bích Quân đạt thành chiều sâu quan hệ hợp tác. Tại không lâu tương lai, có lẽ sẽ đối Tiêu tiên sinh tạo thành cực lớn thương tổn. Tiêu Chính sắc mặt lâm nhiên, từng chữ nói ra, Thương tiểu thư, nhà ta dạy không cho phép ta ở sau lưng chỉ trích trưởng bối. Cũng mời ngươi có chừng có mực. Chương 790, ngươi cho ta là mở từ thiện đường. Trên bàn cơm bầu không khí từ mới đầu nhẹ nhõm, đến về sau ngột ngạt, lại đến thời khắc này ngưng trọng. Thường Thanh chỉ cảm thấy hai người này nói chuyện thâm ảo cực. Cũng lời nói sắc bén. Cho đến sau cùng, khi Thương Giao tế ra đòn sát thủ, cùng sử dụng Tiêu Chính đối thủ vượt rào hành vi tiến hành áp chế lúc, Tiêu Chính xảo diệu đáp lại khiến Thường Thanh mở rộng tầm mắt. Nhà ta dạy không cho phép ta ở sau lưng chỉ trích trưởng bối một câu hời hợt, nhưng lại nghĩa chính ngôn từ lời nói đánh nát Thương Giao sở hữu âm mưu, cũng đánh vỡ Thương Giao thận trọng từng bước thiên la địa võng. Thành công tránh thoát Thương Giao vung xuống lưới lớn. Trái lại Thương Giao, đối mặt Tiêu Chính như thế lẫm nhiên đáp lại, trên mặt nàng hơi hiện hiện một vòng không thích ứng. Có lẽ là kế hoạch bị đánh loạn, lại hoặc là không ngờ tới Tiêu Chính lại sẽ như thế trả lời. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Thương Giao mỉm cười, khôi phục bình thường sắc mặt nói, là ta thất lễ. Còn mời Tiêu tiên sinh đừng nên trách. Chuyện này, Tiêu Chính mỉm cười nói, là ta chăm chỉ. Giữa bằng hữu tụ hội nói chuyện phiếm, như thế nào lại không nói chút bát quái đâu gặp Tiêu Chính cho bậc thang, nàng thuận thế liền đi xuống. Dơ lên chén trà nói, Tiêu tiên sinh, ta kính ngươi. Cạn ly. Đang bị Tiêu Chính từ chối về sau, Thương Giao không hề đề cập những này vi phạm Tiêu Chính ra giáo đề tài. Chỉ là đem chú ý lực đặt ở thức ăn, cùng nhà này món cay tứ xuyên quán lịch sử nơi phát ra bên trên. Nhưng những này không có chút nào dinh dưỡng để tài Tiêu Chính không hứng thú, Thương Giao nói đến cũng rất vô vị. Một bữa cơm qua loa nửa giờ đầu liền kết thúc. Trên bàn thức ăn hơn phân nửa không động, hiển nhiên chúng tâm tư người đều không đặt ở trên bàn cơm. Tiêu tiên sinh, xem ra hôm nay món ăn không quá phù hợp miệng ngươi vị. Thương Giao tính tiền, đứng dậy cười nói. Quay lại ngươi chọn lựa địa phương, chúng ta lại đau uống như thế nào lần sau ta mời khách. Thương tiểu thư tuyệt đối đừng chối từ. Tiêu Chính mỉm cười, đứng dậy tới nắm tay. Nữ nhân này, thật đúng là rất là không đơn giản. Chỉ là vừa rồi bữa cơm này, Thương Giao biểu hiện ra bất động thanh sắc, khí định thần nhàn, cũng đủ để khiến đại đa số nam nhân xấu hổ. Có thể nàng lúc trước lại có thế tại Lâm Tiểu Trúc bọn người trước mặt biểu hiện được như vậy không chịu nổi. Bực này lòng dạ, há lại người tầm thường có khả năng có được bực này tâm trí. Như thế nào Lâm Tiểu Trúc chỗ có thể sánh được rất là không đơn giản. Tiêu Chính tự lẩm bẩm, đưa mắt nhìn Thương Giao rời đi. Đương nhiên không đơn giản. Tưởng Thanh cứng rắn gương mặt bên trên hơi có vẻ vẻ áy náy, chậm rãi nói ra. Nàng 8 tuổi liền có thể cùng phụ thân ta đối cục. 12 tuổi liền có thể trưởng khống một trận bữa tiệc bầu không khí. Lúc trước phụ thân ta vẫn chỉ là một cái sĩ quan cấp ý lúc, liền liệu định nàng tất thành đại khí. Cho nên trên thị trường NG có quan hệ nàng tin đồn, ngươi là không tin Tiêu Chính tò mò hỏi, một lần nữa ngồi trở lại bàn ăn xoay. Không có Thương Giao quấy rầy, hai người ăn cơm có lẽ sẽ càng có hào hứng. Một bàn lớn đồ ăn đâu, cũng không thể uổng phí hết ra không tin. Thường Thanh lắc đầu. Phụ thân ta nói qua, khả năng này là Thương Kinh Thiên dưới tổng thể. Thật là tổng thể. Mà lại là lấy nữ nhi làm quân cờ. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Một cái là tốt kỳ thủ, một cái là tốt quân cờ, phối hợp đến không chê vào đâu được, hoàn mỹ vô khuyết. Liên người nhà cũng bị lừa bịp. Tưởng Thanh sắc mặt vi diệu, trầm mặc sau một lúc lâu chủ động mở miệng, Tiêu Chính, thật xin lỗi. Vì cái gì nói như vậy Tiêu Chính hỏi. Ta lợi dụng ngươi. Tưởng Thanh thẳng thắn nói ra. Lợi dụng Tiêu Chính mỉm cười, trêu ghẹo nói. Nếu như nàng là ta thích cái kia một cái, ta chẳng những không cảm thấy đây là lợi dụng. Sẽ còn cho ngươi cái này hồng nương phát hồng bao. Tưởng Thanh nhíu mày lắc đầu, tưởng ra thiếu Thương Kinh Thiên một cái ân tình. Ta là vì phụ thân trả nợ. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra, chỉ cần ngươi không có ý định đùa chơi chết ta. Lừa phỉnh ta tới ăn bữa cơm mà thôi. Hai ta chẳng lẽ liền cái này chút giao tình đều không có. Tưởng Thanh hơi sững sờ, ngước mắt nói ra, ngươi không trách ta quái. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Tưởng Thanh gặp hắn trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Trong lòng có chút ngoài ý muốn. Ta cái này lòng tổ huấn luyện viên khi như thế lâu các ngươi lại một cái nhiệm vụ đều không đưa cho ta quốc gia có phải hay không đã đem ta quên lu cờ na ho tài năng đến phiên ta xuất mã. Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tưởng Thanh nghe vậy, hơi nết khỏe môi lên dậy một cái đường cong, từng chữ nói ra, liền xem như một trường giấy vệ sinh, cũng có đối với xã hội đối với người dân hữu dụng. Huống chi là ngươi yên tâm đi, sớm muộn có một ngày. Sẽ có ngươi đăng tràng cơ hội. Tiêu Chính hai mắt sáng lên, hưng phấn nói, ngươi cũng là tinh gia mê điện ảnh đáng tin. Thường Thanh nói ra, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tiêu Chính tới nắm tay, khoa trương nói, ta trước đó kém chút liền thành chấm nhỏ mê điện ảnh hội phó hội trưởng. Đáng tiếc ta công tác bận quá, chỉ có thể thối vị nhượng chức. Thường Thanh ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Chính liếc một chút, giống như là nhìn thằng ốc. Nâng chung trà lên uống một ngụm. có lẽ là ổn định tâm thần, Tưởng Thanh vừa rồi tiếp tục nói, có thể hỏi ngươi vấn đề sao nói. Tiêu Chính cảm thấy bị vũ nhục, có Chu Tờ không cao hứng. Nghe nói ngươi triển khai cuộc họp chỗ, gọi Long Phượng Lâu Tưởng Thanh thử dò hỏi. Ngươi mới biết được Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Hôm qua liền khai trương, ngươi cũng không nói đưa cái giỏ hoa quá khứ chúc mừng một chút. Quá không đủ bằng hữu. Ta hôm qua tại chấp cần. Tưởng Thanh giải thích nói. Tính toán. Giống ngươi như thế không hiểu nhân tình thế thái nữ nhân, coi như không có công tác, chỉ sợ cũng sẽ không đi. Tiêu Chính phàn nàn nói. Tưởng Thanh thiếu thấy không có phản kích, chỉ là biểu lộ có chút cổ quái nói ra, nghe nói ngươi hội sở là hội viên chế, chỉ có hội viên tài năng ở bên trong tiêu phí không kiến thức á. Tiêu Chính liếc Tưởng xanh một mắt. Đầu năm nay hơi phía trên một chút cấp bậc hội sở, nhà ai không phải hội viên chế chẳng lẽ cái gì A Miêu A Cẩu đều chiêu đãi. Đây không phải kéo thấp hội sở cấp bậc sao? Tưởng Thanh biểu lộ càng cổ quái, cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt hỏi, cái kia nhà ngươi hội sở còn có nhiều thẻ hội viên sao? Tiêu Chính thần sắc biến đổi, ngạc nhiên nói, thế nào, ngươi cũng phải học đòi văn vẻ sao không phải? Tưởng Thanh liên tục không ngừng lắc đầu. Vậy ngươi hỏi cái này làm gì? Tiêu Chính ở trên cao nhìn xuống no y thích tướng quân muốn tìm ngươi muốn một cái hội viên danh ngạch. Tưởng Thanh lời nói ngay thẳng, giọng điệu lại dị thường nguyện chuyển nói ra. Ngươi bên này có được hay không không tiện? Tiêu Chính kiên định lắc đầu. A Tưởng Thanh cuộc đời lần đầu đưa tay tìm người muốn đồ vật, thế mà còn bị cự tuyệt. Cái này làm nàng sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại, bất đắc dĩ cực. Có thể cái này miễn cưỡng cũng coi là thích tướng quân cho nàng nhiệm vụ, lúc ấy chính mình thế nhưng là lời thề son sắt cam đoan qua. Nếu là lấy không được, làm sao hướng thích tướng quân bản giao thích tướng quân muốn thẻ hội viên? Vì cái gì không đích thân đến được cầm phái ngươi một cái chân chạy đưa tay tìm ta muốn? Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Biết ánh sáng một tấm thẻ hội viên định chế thành bản, liền giá trị 20 vạn sao? Biết một tấm thẻ hội viên hàng năm có 100 vạn kim ngạch miễn phí tiêu phí sao? Ngươi đưa tay tìm ta muốn một trường cầm thẻ người sinh hoạt 10 năm, chẳng khác nào ta vô duyên vô cớ tổn thất 1.000 vạn. Sinh hoạt 100 năm, liền tổn thất 100 triệu. Dựa theo thích tướng quân thân thể tố chất cùng tuổi tác, lại thế nào tính toán cũng có thể sống thêm cái 2-30 năm. A 2-3 ngàn vạn. A Tưởng đội trưởng, ngươi cho ta là mở từ thiện đường. Chương 791, ta nguyện ý táng ra bại sản. Lắng nghe Tiêu Chính trịnh trọng sự tình tự thuật, Tưởng Thanh xấu hổ cực, cũng chấn kinh cực. Ánh sáng một tấm thẻ hội viên định chế thành bản liền giá trị 20 vạn mà lại một năm đưa tặng 100 vạn tiêu phí tính cả loạn thất bát tao phúc lợi. Tháng thu nhập mới miễn cưỡng phá vạn. Tưởng Thanh hoàn toàn không có thể hiểu được Tiêu Chính căn này hội sở đến tột cùng là làm gì. Chỉ là một tấm thẻ hội viên, liền trọn vẹn tiêu hết Tưởng Thanh 2 năm thu nhập. Cho dù nàng bình thường không có gì tiêu phí, bộ đội cũng bao ăn bao ở, đi công tác phiên trực có so sánh dư giả xe sửa cơm sửa, nếu là có tâm, một năm còn có thể tỉnh ra một số tiền. Có thể cùng Tiêu Chính nói tới chỉ là đưa một tấm thẻ hội viên, thì tương đương với đưa ra 2-3 ngàn vạn. Tiêu Chính thế giới, Tưởng Thanh hoàn toàn không có thể hiểu được. Nghe xong Tiêu Chính giải thích, Tưởng Thanh không khỏi đánh lên chống lui quân. Tuy nhiên sau đó rất khó hướng thích tướng quân bàn giao, nhưng muốn để Tiêu Chính không ràng buộc đưa ra một trương giá trị 2-3 ngàn vạn thẻ hội viên, nàng cảm thấy mình không có lớn như vậy mặt mũi. Bằng không, ta quay đầu thương lượng với thích tướng quân một chút, con cầm thẻ. Không tại hội sở tiến hành tiêu phí cái kia 20 vạn thẻ hội viên định chế phí, ta lấy tiền. Ngươi thấy thế nào? Tưởng Thanh vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nàng biết thích tướng quân mặt dày mày dạn yêu cầu thẻ hội viên mục đích. Đối với cái này nàng cũng là 10 phần lý giải cùng tán thành. Nếu không, cho dù là thích tướng quân mở miệng, nàng chỉ sợ cũng qua không chính mình một cửa ải kia. Tiêu Chính nhịn không được cười ra tiếng, đã thích tướng quân nắm ngươi tìm ta muốn thẻ hội viên. Chắc hẳn ngươi cũng biết cái này tấm thẻ hội viên ý vị như thế nào, có cái gì giá trị lợi dụng á? Ừm. Tưởng Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Đâu còn có nửa điểm ngày bình thường hiên ngang cùng thống khoái. Sống sờ sờ một cái bị tiền tài ép xoay người phụ nữ đàng hoàng mà cái kia có được thẻ hội viên, như thế nào làm đến không tiến hành tiêu phí, mà phát huy thẻ hội viên giá trị đâu? Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Ngồi tại đại đường khu nghỉ ngơi ngẫu nhiên gặp hội sở hội viên không nói gặp ngươi. Chỉ là tại đại đường khu nghỉ ngơi chiêu đãi khách nhân loại rượu đồ uống, cũng đều là lạ phịt mao đài cấp bậc. Ngươi cảm thấy những này không tốn tiền sao? Ngươi có biết hay không, chỉ là đại đường chính giữa một con kia đồ cổ bình hoa, liền hoa ta hơn 1.000 vạn thảm cũng là từ châu Âu khoảng không trở về, ngay cả những cái bàn kia, cũng là ta dùng cực đắt đỏ chất gỗ, tìm trong nước lớn nhất nhất lưu công tượng đại sư đặc chế. Nghe xong Tiêu Chính giới thiệu, Tưởng Thanh càng xấu hổ vô cùng. Nàng tính tình tuy nhiên cương liệt, nhưng cũng không phải hung hăng càng quái, không phân nặng nhẹ người. Tại đạo nghĩa bên trên, nếu như Tiêu Chính bởi vì tiền mà làm cái gì trộm đạo sự tình, dù là Tiêu Chính lại giàu có, nàng cũng đánh tâm lý xem thường. Nhưng bây giờ, nàng lại là đưa tay đòi hỏi một chương đáng giá ngàn vàng thẻ hội viên. Cho dù Tiêu Chính hùng hổ dọa người cự tuyệt, trong nội tâm nàng cũng chỉ có tiếc nuối cùng phiền muộn, tuyệt không bất mãn. Vậy ta Tưởng Thanh bất đắc dĩ nói, thích tướng quân nếu như biết tường tình, hẳn là cũng có thế thông cảm người khó xử. Tiêu Chính móc ra điện tử thuốc hút hai cái, cười tủm tỉm nói ra, khó xử nha, ai cũng có. Liên nhìn làm sao vượt qua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thích tướng quân đường đường một cái tướng lãnh quân đội, làm sao lại muốn thông qua ta hội sở tìm đến phương pháp hắn gặp được phiền toái gì, sao không phải thích tướng quân gặp được phiền phức, mà chính là chúng ta Long Tổ. Tưởng Thanh một mặt hề phải nói ra, Long Tổ có phiền phức. Tiêu Chính thật không thể tin nói ra. Không thể nào, mình Long Tổ tôn chỉ không phải buồn nôn người khác thành toàn mình sao, ai còn dám tìm Long Tổ phiền phức. Tưởng Thanh cười khổ nói, ngươi có chỗ không biết. Hiện nay Long Tổ tuy nhiên tại quân đội như cũ có được không tầm thường địa vị. Cao tầng cũng 10 phần coi trọng. Càng là quân nhân hướng tới thánh địa dừng lại. Tiêu Chính khoát tay nói, những lời này ta nghe được lỗ tai đều muốn mục nát. Mình nói điểm hữu dụng, được không? Tưởng Thanh đối Long Tổ tôn sùng đầy đủ, Tiêu Chính là biết. Đương nhiên, hắn cũng 10 phần tán thành Long Tổ giá trị. Nếu không đã sớm nản lòng thoái chí, hắn làm thế nào có thể đồng ý Long Tổ. Tưởng Thanh tổ chức một chút ngôn từ, chậm rãi nói ra, nhưng bây giờ, Long Tổ lại đứng trước một cái vô cùng lớn nan đề. Tiêu Chính tò mò hỏi, cải tổ đặc vụ đội, tương lai chỉ cần hộ vệ đội. Tưởng Thanh một mặt bất đắc dĩ nói ra, như thế thay đổi, Long Tổ chẳng phải là thành bảo tiêu đoàn, mất đi chủ động tính. Tiêu Chính kinh ngạc nói, có thể nói như vậy. Tưởng Thanh biểu lộ vi diệu, no y phía trên ý tứ Tiêu Chính thử thăm dò. Ừm. Tưởng Thanh gật đầu. Thích tướng quân đắc tội với người, Tiêu Chính hỏi. Tưởng Thanh cười khổ nói, Long Tổ có chém trước tàu sau quyền lực. Như thế nào không đắc tội người, xem ra lần này là lượng biến đến biến chất ra. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng. Cụ thể lý do đâu, cả tổ lớn như vậy một đơn vị, dù sao cũng phải tìm chút phù hợp lý do sao. Tưởng Thanh lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng liền vào tháng trước, thích tướng quân người lãnh đạo trực tiếp về hưu. Người đi trả mát ra. Tiêu Chính quất một ngụm điện tử khói. Cải tổ cũng là tháng trước sự tình a. Tưởng Thanh một mặt thất bại gật đầu, đâu còn có ngày xưa phong thái ngươi giúp thương giao, trừ phụ thân ngươi thiếu người nhà họ thương tình, hẳn là cũng muốn thông qua nàng đi đi cửa sau a. Tiêu Chính ý vị thâm trường hỏi. Tưởng Thanh biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, ừm. Thương kinh thiên quan hệ cùng phương pháp, không phải thích tướng quân có thể so sánh. Đây là cái gì xã biết. Tiêu Chính để cao âm lượng. Đường đường một tên chiến công từng đống tướng quân, thế mà không sánh bằng một cái đầu cơ trục lợi gian thương. Thích tướng quân nói, ngươi hội sở bên trong những người kia, hắn một cái cũng so không. Tưởng Thanh thẳng thắn no y. Tiêu Chính ngay vậy, chỉ cảm thấy không khỏi lòng chua xót. Tàn nhẫn dao găm cũng không có để một cái lao tướng quân thấp kiêu ngạo đầu lâu. Lại tại thế gian phồn hoa bị một đám áo mũ chỉnh tề hơi tiền thương nhân đánh sụp. Mất phương hướng. Cái thế giới này đến làm sao, cái thế giới này người đến làm sao. Quan ngoại giao lần lượt kháng nghị, nhường nhịn, chính phủ lần lượt kháng nghị, nhường nhịn. Chẳng lẽ liền số ít mấy cái kia có huyết tính có năng lực ngạo cốt quân nhân, cũng phải báo quốc không cửa a, muốn đem bọn hắn cưỡng ép thiến sao? Coi như thích tướng quân đáp ứng, thâm thụ hại Tiêu Chính cũng quyết không đáp ứng một tấm thẻ hội viên giúp không thích tướng quân. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, nhíu mày nói ra, thích tướng quân khả năng quá lâu không có đi ra hoạt động. Không biết xã hội bây giờ biến thành bộ dáng gì. Vậy làm sao bây giờ? Tưởng Thanh gặp Tiêu Chính nói như vậy, nhất thời liền gấp. Long Tổ cải tổ người đòi lý do là cái gì? Tiêu Chính hỏi. To lớn kinh phí là một mặt. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ thì là không đợi Tưởng Thanh nói xong. Tiêu Chính ra sức khoát tay, lãnh khốc cắt ngang Tưởng Thanh. Nếu như dùng tiền là có thể đem dân tộc sống lưng chống lên tới. Ta nguyện ý táng ra bại sản.